cũng là chỗ quen biết cũ. Cần Trọng Hải cười, tiểu cô nương thật thích giỡn chơi, không biết xưng hô thế nào với Định Viễn. Thiếu nữ kia le lưỡi cười nói, xưng hô sao? Dù thế nào thì hắn không gọi ta là mẹ, ta thì không gọi hắn bằng cha là được. Lưu Vân buồn bực không vui, nghe lời này cũng phải phì cười một tiếng. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, ở đâu chui ra con nhóc khùng này, tuổi còn nhỏ mà bệnh đã nặng như vậy rồi. Phi Tử Tráng vội nói, cô nương này không phải nhân thân của Định Viễn mà là đệ tử của Hoa Sơn, chúng ta xảo hợp gặp trên đường, sư thúc cô ta bị kẻ gian làm hại, chúng ta liền dẫn theo tới Lương Châu, chờ đại sự xong xuôi hộ tống trở về núi. Tần Trọng Hải ừ một tiếng gật đầu hỏi, mấy người Dương Lan Trung đâu, sao không thấy bóng dáng gì hết? Lưu Vân cũng nói, đúng vậy, nói chuyện một hồi mà không thấy bọn họ đâu. Vi Tử Tráng thở dài lắc đầu, việc này nói thì rất dài, mau vào trong đi, để các người ăn uống qua rồi nói không muộn. Tiếp theo dặn dò Quyên Nhi, người bên ngoài một lát, ta cùng mấy vị bằng hữu này nói chuyện chút. Quyên Nhi vốn tin nhanh, thấy thần sắc Vi Tử Tráng thì biết có đại sự, lập tức bước chân sáo nhảy ra ngoài cửa. Vi Tử Tráng cùng hai người Tần Lương ngồi xuống lấy đồ ăn, rồi ba người đồng loạt nâng chén. Tần Trọng Hải gắp miếng thịt bò nói tiếp, rốt cuộc sẽ là chuyện gì, Vi hộ vệ nói nghe coi. Lại nghe Vi Tử Tráng thở dài, nói đến thật là xấu hổ. Ngày đó chúng ta rời Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, mới đến Thiểm Tây đã gặp thủ hạ Giang Sung Mai Phục, đối phương là Bách Hoa Tiên Tử. Tần Trọng Hải nghe bốn chữ Bách Hoa Tiên Tử, để đũa xuống liền nói, Bách Hoa Tiên Tử hả? Chính là ả yêu tinh Hồ Mỹ Nhi hả? Nữ nhân này ra tay độc ác, hành sự quỷ dị, độc công hết sức cao cường, nếu gặp phải ả mai phục thì thật không ổn. Vi Tử Tráng thở dài, Tần tướng quân nói không sai, nữ nhân hết sức độc ác, sư thúc Trương Chi Việt của nhà đầu các người vừa gặp đã bị Bách Hoa Tiên Tử hạ độc hại chết ngay trước mắt chúng ta. Tần Lương hai người ồ một tiếng kinh ngạc. Vi Tử Tráng thở dài nói tiếp, đêm đó vì muốn lấy giải dược cho Định Viễn, chúng ta kịch chiến cùng Bách Hoa Tiên Tử tại một ngôi đình, ả lại mời được không ít người đến giúp, mọi người đánh một trận. Khi đó trường diện vô cùng hỗn loạn, nào ngờ Trác Lăng Chiêu bỗng xuất hiện, ỷ vào võ công cao cường, xuất kỳ bất ý cướp tấm da dê đi mất. Tần Trọng Hải cùng Lưu Vân đồng loạt đứng lên cả kinh, da dê bị cướp rồi hả? Vi Tử Tráng cười khổ, vì bảo vệ tấm da dê, Dương Lan Trung đã mời cả tiền bối trong sư môn đi hộ tống, ai ngờ vẫn thua một nước. Lưu Vân vội hỏi, vậy hiện ngũ chế sứ ở nơi nào? Vi Tử Tráng thở dài, đến giờ tí đêm đó xảy ra động đất, thiên địa rung chuyển một hồi, hai người Trác Lăng Chiêu, Định Viễn đồng loạt biến mất, chúng ta tìm khắp mọi nơi trong đêm nhưng không thấy tung tích Định Viễn. Mà các ngươi ngồi xuống đi, Dương Lan Trung cùng hai vị sư huynh của hắn đã đi Côn Luân Sơn rồi. Tần Trọng Hải lấy làm kỳ hỏi tiếp, trường diện lớn như vậy sao ngài không đi cùng? Vi Tử Tráng khó xử cười khổ, Dương Lan Trung sợ lỡ hẹn, lo lắng các người tới Tây Lương tìm không được mấy người chúng ta, muốn ta ở đây đoạn hậu. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, bất động thanh sắc, nhưng trong tâm lại thầm mắng, thì ra là vậy, Thiếu Lâm Tự thật quá coi trọng thể diện. Tần Trọng Hải lại nói tiếp, Dương Lan Trung có bao nhiêu người giúp đỡ? Vi Tử Tráng nói, Thiếu Lâm Tự có hai vị đại sư là Linh Đình, Linh Chân. Tần Trọng Hải hắn giọng một tiếng nói, chỉ ba người bọn họ hả? Vi Tử Tráng khẽ gật đầu, đúng vậy. Tần Trọng Hải lắc đầu thầm nghĩ, Côn Luân Sơn cao thủ đông đảo, mấy người trúc quan võ công không kém, kiến thức cũng rộng, có điều xông vào đầm rồng hang hổ như thế thật không ổn. Y trầm ngâm một hồi mới nói, tuy nói Thiếu Lâm Tự cao thủ như mây, không cần ngoại nhân tương trợ, nhưng mà Trác Lăng Chiêu đã cướp da dê bắt Định Điển, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn việc này, phải mau lên Côn Luân Sơn. Hai người Vi Lư nghe thì nhanh chóng đồng ý. Vi Tử Tráng là hộ vệ Liễu Ngang Thiên, ngày ấy Dương Túc Quang bảo hắn đợi tại Tây Lương, dù không muốn nhưng nể thể diện Liễu Ngang Thiên đành phải nghe. Lúc này nghe Tần Trọng Hải nói, hắn tiếp lời, như vậy rất tốt, chúng ta vốn cùng nhóm với Dương Lan Trung, tương lai võ lâm sẽ không đồn đại điều gì khó nghe. Đang lúc mọi người nói chuyện, nghe ngoài cửa có một âm thanh du dương, chúng ta tâm lệnh ý tốt của Tần huynh, có điều các vị dừng bước nghỉ ngơi đi. Mọi người đưa mắt nhìn, thấy một người như cây ngọc, hình dạng anh tuấn đứng ngoài cửa, chính là Dương Túc Quang. Mọi người thấy chàng thì sôi nổi đứng dậy chắp tay, thì ra là Dương Lan Trung. Tần Trọng Hải thấy chàng mặt ủ mày châu, cười nói, thế nào chưa bắt được gã đùa đen Trác Lăng Chiêu đúng không? Quả nhiên Dương Túc Quang thở dài gật đầu, Trác Lăng Chiêu không có trên Côn Luân Sơn, không biết đang ở phương nào. Vừa vào trong phòng, Vi Tử Tráng lấy ghế ra mời chàng ngồi xuống. Dương Túc Quang cầm chén rót rượu hỏi han, chư vị hộ tống công chúa thuận lợi không? Tần Trọng Hải cười, nhờ phúc, khả hãn đã mở kim khẩu, đồng ý phong công chúa làm vương phi của Khách Lạc Suy Thân Vương, cuối cùng chúng ta đã không phụ sự phó thác của hoàng thượng.

hắn kinh hãi khàn khàn lên tiếng hỏi: Đây là có chuyện gì? Lúc trước hắn trúng độc Bách Hoa Tiên Tử, tuy tánh mạng bị đe dọa nhưng tay phải chưa bị thương thế này, chẳng lẽ là độc đã ăn hết cả cánh tay? Trác Lăng Kiêu nói: Độc này không quan hệ đến Bách Hoa Tiên Tử. Đêm đó trong Thần Quỷ Đình, ngươi bị một con quái xà cắn trúng, khiến tay phải thành ra thế này. Độc công của Bách Hoa Tiên Tử dù cao, nhưng so với quái xà nọ thì chỉ là trẻ nít gặp sư phụ. Kim Lan Sương thấy sắc mặt Ngũ Định Điển đầy thống khổ, đưa tay đặt vào lưng hắn, rồi thôi động nội lực, một luồng khí băng hàn truyền vào, nhiệt khí kia bị đẩy lui vào gân mạch trong tay phải. Đỉnh đầu Kim Lan Sương bốc đầy bạch khí, toàn lực hành công, hai cổ khí lưu kích phá lẫn nhau, kịch chiến trong tay phải khiến toàn thân Ngũ Định Điển đau đớn, muốn vặn vẹo người nhưng không có nửa điểm khí lực. Trác Lăng Chiêu thấy Kim Lan Sương không đẩy lui được kịch độc, liền nói: Nhị sư đệ tránh ra, để cho ta. Chúng môn thấy vẻ mặt Trác Lăng Chiêu bình thản như không, tiện tay một chưởng liền có diệu dụng như vậy, công lực cao hơn bản thân không biết bao nhiêu lần, bất giác khen: Công lực chưởng môn thật thâm hậu, bội phục á. Lời này là ca tụng chân thành, không phải thuận miệng nịnh nọt. Đồ Lăng Tâm ở bên thấy Ngũ Định Điển bất động, lớn tiếng hỏi: Thế nào, có giữ được mạng của hắn không? Trác Lăng Chiêu lắc đầu: Độc tính trên người rất mãnh liệt, ta chỉ tạm thời đè ép, không để nó lan vào trong nội tạng mà thôi. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta có lời này muốn nói cùng Ngũ Chế Sứ. Chúng môn nhân đoán rằng chuẩn môn có chuyện cơ mật muốn thương lượng với Ngũ Định Điển, khom mình hành lễ rồi đi ra ngoài. Ngũ Định Điển ôm cánh tay thở dốc nói: Ngươi rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Trác Lăng Chiêu vỗ vào vai hắn nói tiếp: Ta nói rõ cho ngươi, chất độc trên người ngươi rất là bá đạo, ta chỉ dùng nội lực ngăn chặn tạm thời giữ được mạng thôi. Tuy giờ toàn bộ kịch độc tụ trên cánh tay phải, nhưng sớm muộn sẽ lan vào nội tạng, đến lúc đó toàn thân hư thối rửa nát, chết thảm không nói nổi. Ngũ Định Điển cố nén thống khổ, trung giọng nói: Ngươi muốn sao? Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống miệng, thật sự đau đớn vô cùng. Trác Lăng Chiêu mắt nhìn dưới đất, đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc nói: Ngũ Chế Sứ, ngươi muốn sống chỉ có đi vào Thần Cơ Đồng, tìm hiểu thiên cơ trong đó, nếu không trong thiên hạ đã không có người nào có thể cứu ngươi được. Ngũ Định Điển thống khổ đến nói không nên lời, gắng gượng hỏi: Thần Cơ Đồng đó là cái gì? Trác Lăng Chiêu lắc đầu nói tiếp: Đừng hỏi nhiều, mấy ngày này ngươi nên chú tâm dưỡng thương, đợi tới Thiên Sơn tìm được Thần Cơ Đồng, mọi người chung sức thì đều có lợi. Y vỗ vai Ngũ Định Điển một cái, công lực trùm khắp trấn áp độc tính ở cánh tay, tiếp theo nói tiếp: Ở trước mặt Trác Lăng Chiêu ta, người nào muốn nghĩ trò quỷ chưa từng có nửa chỗ tốt. Y cười lạnh đứng dậy rồi xoay người đi ra ngoài. Đang còn nghĩ nghĩ thì thấy Tiền Lăng Dị mang theo hai gã đệ tử vào, lạnh lùng thốt lên: Ngũ Định Điển, chúng ta phải đi, mau dậy. Ngũ Định Điển chưa đáp thì hai tên đệ tử đã kéo hắn ra ngoài, bộ dáng rất vô lễ. Ngũ Định Điển bị người áp giải ủ rũ đi tới phía trước, thấy có mấy đệ tử đang cúi đầu xem xét, hắn lấy làm kỳ, chỉ thấy trên mặt đất có một khe nước rộng chừng ngón út, bên trong còn mùi lưu huỳnh rất ghê muội bay ra. Ngũ Định Điển ngẩn ra thầm nghĩ: Sao trên mặt đất lại có cái khe này? Chẳng lẽ được tạo ra do động đất mấy ngày trước? Bọn họ đang tìm cái gì? Lúc này chúng đệ tử đứng lên khom mình hành lễ phía sau lưng hắn. Ngô Định Viện quay đầu đã thấy Trác Lăng Chiêu tay cầm dài dây đi tới, đang cúi đầu nhìn qua cái khe dưới đất, bộ dạng đầy vẻ nghĩ ngợi. Ngô Định Viện thầm trùng mình: À, cái khe nó có liên quan cùng dài dây, rốt cuộc ta tìm được manh mối rồi. Trong lòng đang hưng phấn, bỗng nghĩ đến bản thân mình đang ở trong tay địch nhân, lúc này dù hiểu được bí mật thì cũng để mạng ở nơi này, chỉ thở dài một tiếng. Lúc này đám đệ tử Cung Luân đem đến một chiếc xe ngựa, một đệ tử đẩy lưng hắn quát: Leo lên! Ngũ Định Viễn vô lực nên leo không nổi, chợt trong xe duỗi ra một cánh tay kéo hắn lên. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu thấy một người vẻ mặt hiền hòa, chính là Từ Bi Kim Cang, Linh Âm Đại Sư. Quyển 6, Nhất Đài Chân Long, chương 2, hung hiểm trước cửa vào. Đi đến đang tối, đám người Cung Luân hạ trại nghỉ tạm. Một gã đệ tử tới xe kêu lên: Xin mời mấy vị bằng hữu nghỉ tạm dùng cơm. Đám người Linh Âm nghe khẩu khí có phần khách khí, không ngờ dùng chữ xin thì ngạc nhiên trong lòng. Chỉ riêng có Ngũ Định Viễn hiểu rõ rằng Thiên Sơn Thần Cơ Đồng chắc chắn là nơi trọng yếu cơ mật, nếu không đám người Cung Luân Sơn kiêu ngạo ác độc sớm đã hành hạ bọn họ thành tàn phế, sao có thể lo lắng chu đáo như vậy. Mọi người xuống xe, Vũ Định Viễn thấy đang ở một nơi bằng phẳng hoang vu, đã là vùng quan ngoại Tây Cương. Môn nhân Côn Luân nấu một nồi cháo cho mọi người, Vũ Định Viễn mới ăn vài miếng, thấy gã nơi tay phải truyền đến một trận đau nhức, đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể thoáng cái ngã xuống đất, chén cháo trên tay liền đổ ra. Diễm Đình thấy vậy cả kinh hỏi: "Làm sao vậy?" Nàng đang muốn tiến lên, chợt nghe một người quát mắng: "Đồ hỗn tướng, chơi đồ ăn không ngon hả?" Diễm Đình quay đầu, đã thấy Tiền Lăng Dị đang đứng chống nạnh hai tay phía sau mắng chửi. Nàng biết người này hung bạo háo sắc, thì hoảng sợ lui về sau lưng của Linh Năm. Lý Thiết Sam đi tới, đưa tay nâng Ngũ Định Viễn dậy, cười lạnh: "Họ Tiền thúi thà, có ngon mắng một câu nữa coi." Tiền Lăng Dị thấy khóe miệng của lão nhếch lên không hề sợ, cả giận nói: "Lão đầu không còn võ công mà dám ra oai hả? Xem ta đánh chết người." Lúc này trên tay của Ngũ Định Viễn đổ đầy mồ hôi hột, khắp cánh tay ngứa ngáy, giống như cả vạn con kiến đang cắn xé bên trong, đau đến nỗi nói không thành lời. Kim Lăng Sương đưa tay khẽ đặt lên vai hắn, tiếp theo vận nội công trấn áp độc tính. Qua một lát, trên đầu y đã thấy bạch khí lượn lờ. Linh Lâm cùng Lý Thiết Sam nhìn nhau, hai người kinh nghi bất định, không biết Ngũ Định Viễn bị thứ gì lợi hại đã thương thành như vậy. Khuôn mặt thanh tú của Diễm Đình càng trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngũ Định Viễn, chỉ sợ hắn đột nhiên chết đi. Qua một lúc, Ngũ Định Viễn thở ra một hơi, cảm giác đau đớn đã dịu lại. Kim Lăng Sương thấp giọng: "Người nghỉ ngơi cho tốt, nếu lại đau thì cứ nói với chúng ta, ngàn vạn lần đừng cố chịu." Lúc này sắc mặt Kim Lăng Sương trắng bệch, xem ra lần chữa thương vừa rồi hao tổn khá nhiều công lực, đã làm cho y có phần mỏi mệt. Ngũ Định Viễn biết đối phương xuất thủ cứu giúp là mang sắp tâm khác, tuyệt không phải lo cho sinh tử của mình, hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác không đáp. Chợt thấy một gã đệ tử đi tới nói: "Ổ giới sứ, trưởng môn nhân mời ngươi đi qua." Ngũ Định Viễn la mồ hôi, tuy không biết Trác Lăng Chiêu có chuyện gì, nhưng lúc này bản thân đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, liền đứng dậy đi theo đệ tử kia. Diễm Đình sợ đám người Công Luân bất lợi với Ngũ Định Viễn, vội kéo tay hắn lớn tiếng nói: "Các ngươi cần tìm hắn làm gì, muốn đả thương người nữa hả?" Lúc này Kim Lăng Sương điều hòa lại khí tức, y chậm rãi đứng dậy nói: "Cô nương đừng nên lo, chúng ta giờ đang có chuyện quan trọng cần nhờ Ngũ Chế Sứ đi làm, tuyệt sẽ không xuống tay hại hắn đâu." Y vừa nói kẻ đẩy Diễm Đình ra để Ngũ Định Viễn rời đi. Đám người Linh Âm thấy đệ tử Côn Luân Sơn hành xử quá dị, nhất thời sôi nổi nghị luận về dụng tâm của Trác Lăng Chiêu. Ngũ Định Viễn theo đệ tử kia đến một gốc liều, hắn nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trác Lăng Chiêu tay cầm da dê đang trầm tư. Kẻ đệ tử kia khom người nói: "Chưởng môn, có Ngũ Chế Sứ tới." Trác Lăng Chiêu ngẩng đầu, phất tay áo bảo đệ tử kia lui ra. Ngũ Định Viễn thấy thần sắc đối phương ngưng trọng, đích thị có việc tìm mình, liền đứng một bên chờ người lên tiếng. Trác Lăng Chiêu nhìn da dê trầm ngâm hỏi: "Ngũ Chế Sứ, ngươi biết da dê này là vật gì chăng?" Ngũ Định Viễn không ngờ đối phương hỏi hắn vấn đề này, sửng sốt nói: "Da dê này không phải là vật chứng bán nước của Giang Sung sao? Sao Trác chủ môn còn hỏi như vậy?" Trác Lăng Chiêu lắc đầu: "Vật chứng bán nước hả? Nếu thật á là vật nhàm chán như vậy, ta còn gì nhúng tay vào bụng nước đục này." Y đưa tấm da dê trước mặt Ngũ Định Viễn, chỉ vào đường màu hồng ở trên nói tiếp: "Ngũ Chế Sứ, người nói da dê là căn cứ chứng minh Giang Sung bán nước, vậy hồng tuyến này có ý gì?" Ngũ Định Viễn nghe thì sinh nghi, Trác Lăng Chiêu luôn phụng mệnh Giang Sung hành sự, sao bỗng là quan tâm đến bí mật trên da dê? Chẳng lẽ người này cướp nó là có ý định riêng sao? Hắn ho khan một tiếng nói tiếp: "Theo ta được biết thì hồng tuyến chính là địa giới ước định giữa Giang Sung cùng Khả Hãn Giả Tiên, năm đó hắn dựa vào vật bán nước này mới có thể thoát thân." Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng nói: "Lời đồn như thế liệu có thể tin nổi không? Các ngươi có được da dê không phải một hai ngày, còn nhìn không ra nội tình thật sự sao?" Ngũ Định Viễn nghe rùng mình thầm nghĩ, bộ dáng họ Trác tuyệt không phải nói dối, trên da dê đích thị là có huyền cơ khác. Khi trước hắn cùng Dương Túc Quang từng mấy phen so sánh đối chiếu hồng tuyến trên da dê với địa hình thực tại, nhưng thủy chung không hiểu nó có vấn đề gì. Nếu là biên giới mới định, sẽ có nhiều chỗ hoạch định đất đai đại minh trong một núi non, dễ thủ khó công, thật không hợp lẽ thường. Ngoài ra, còn có những chỗ lớn sang phía Tây so với cột mốc biên giới khi trước, lại càng không hợp với sự tình bán nước. Ngũ Định Viễn càng nghĩ, càng cảm thấy Trác Lăng Chiêu có thâm ý nào đó. Lúc này khóe miệng Trác Lăng Chiêu nhếch lên, lắc đầu, xem ra người cũng không rõ nội tình. Thôi bỏ đi, y phất tay áo, muốn sai người dẫn Ngũ Định Viễn rời đi. Ngũ Định Viễn đương nhiên muốn tìm hiểu rõ, vội vàng nói: "Nghe chủ môn nói như vậy, hồng tuyến này còn có bí mật khác, có thể nói ra để chúng ta cùng tham tường."

Lý Thiết Sam đi ra phía sau, đưa tay đặt lên vai lão tăng rồi chân khí cuồn cuộn truyền qua, thoáng chốc sợi dây thần động đậy, nó chậm rãi dựng lên, nhưng chỉ được 10 trường rồi ngừng, phần còn lại vẫn nằm im dưới đất. Giang Sung nói: "An thống lĩnh, Cửu Ưu đạo trưởng, mời nhị vị ra tay tương trợ." Hai người tuân mệnh đi lên, đặt tay lên vai Lý Thiết Sam, truyền nội lực vào. Hai người này thực lực không kém, cộng thêm cả Lý Thiết Sam và Linh Âm, sợi dây thường kia được gần 12 trượng thì hết lực, vẫn còn kém xa độ cao 50 trượng. Trác Lăng Chiêu có ý muốn phô trương thanh thế, liền nói: "Tam sư đệ, tứ sư đệ, hai người qua giúp đi, cả nhị sư đệ nữa, phiền ngươi cùng lên." Kim Lăng Sương đi tới, đưa tay đặt lên lưng Đồ Lăng Tâm, rồi phát lực. Trong giây lát đó, mọi người cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, một luồng nội lực âm hàn tràn vào cơ thể, rồi thẳng tới sợi dây, nó dựng thêm được hơn 5 trượng. Xem ra nội lực Kim Lăng Sương thật thâm hậu, không hề dưới Lý Thiết Sam. Mắt thấy còn tới 30 trượng dây chưa dựng, Giang Sung nhíu mày than: "Làm sao giờ, hảo thủ chúng ta đều đã ra tay, chỉ là ngay cả nửa mục tiêu cũng chưa được." Bỗng thấy Trác Lăng Chiêu đi đến sau lưng Linh Âm, khẽ đặt tay lên vai lão rồi dung giọng hơi quát: "Lên!" Thoáng chốc dây thường kia như độc xà ngóc thẳng đầu lên, một trường, hai trường, ba trường. Đoạn dây đang nằm dưới đất bỗng phốc lên một tiếng, toàn bộ dựng đứng lên thẳng tắp như cột cờ. Mọi người đều chấn động vì nội lực tuyệt thế của Trác Lăng Chiêu, tất cả đều biến sắc không thôi. Ngô Định Viễn nói: "Giang đại nhân, xin giao da dê cho Diễm Đình cô nương." Giang Sùng lấy da dê đưa cho Diễm Đình căn dặn: "Cô nương leo lên rồi đem da dê đặt vào hốc cửa trên đó, chờ cửa mở lớn rồi mau gỡ xuống." Diễm Đình gật đầu: "Ta nhớ rồi." Nàng nhìn Ngũ Định Viễn nói: "Ngũ gia yên tâm, ta sẽ không để ngài mất mặt." Nói thì thân ảnh khẽ động, xoay lưng ông bám vào dây thừng thoăn thoắt leo lên. Mọi người chỉ thấy nàng như một con bướm vườn hoa, đàn qua trái qua phải đã bay lên mấy trường, thân thể nhẹ như yến, dáng điệu lại uyển chuyển, thầm khen ngợi: "Nghe nói khinh công Cửu Hoa Sơn cao tuyệt, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Qua thời gian một nén hương, Diễm Đình đã leo tới đỉnh sợi dây. Nàng nhìn cái vòng cửa, thấy nó cao rộng chừng một trượng, giữa trung tâm có một chỗ lõm hình vuông có kích thước vừa vặn với tấm da dê. Diễm Đình rùng mình, liền đưa tay dán tấm da dê lên đó. Quyển 6, Nhất Đài Chân Long, chương 3, Nam Thiên Môn. Chợt nghe một tiếng ầm vang, cánh cửa khổng lồ quái dị nọ chậm rãi mở ra hai bên, nhất thời mọi người há hốc mồm mà nhìn. Ngũ Định Viễn quay sang thấy Giang Sung hưng phấn dị thường, Trác Lăng Chiêu thì cười lạnh liên tục. Hắn thầm nghĩ: "Xem bộ dạng của Giang Sung kìa, dường như bên trong có tuyệt thế mỹ nữ chờ người này vào mắt. Họ Trác kia cũng đang nuốt nước miếng ừng ực, xem ra chút nữa chắc chắn hai gã chó điên này sẽ cắn xé nhau." Hắn đang buồn cười, ai ngờ nghe một âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong cửa: "Người đến rồi, người đến rồi, chúng ta chờ người thật lâu." Âm thanh kia đáng sợ như loài yêu ma quỷ quái. Ngũ Định Viễn bất giác trung lên, nhìn quanh thấy mọi người đều chuyên chú nhìn, dường như chỉ có hắn là người duy nhất nghe được. Ngũ Định Viễn há to miệng thầm nghĩ: "Rốt cuộc trong cửa có thứ gì, sao lại kỳ quái vậy?" Hắn ngẩng đầu nhìn hai bức họa trên cửa, trong lòng càng thêm sợ. Vừa rồi nghĩ ra phương pháp leo lên vòng cửa, chỉ lóe lên trong phút chốc mà không hiểu sao, tựa hồ trong cơ thể có biến hóa nào đó mà bản thân hắn cũng không nhận ra được. Ngũ Định Viễn đang kinh hãi, mọi người chú tâm tới thiên môn mở ra, không ai để ý dáng vẻ khác lạ của hắn. Lúc này, tám đại cao thủ chia thành hai phe giữ sợi dây, nhìn qua tám người như đồng tâm đồng lòng, kỳ thật đều có tâm tư riêng. Lý Thiết Sam mắt thấy cửa lớn mở ra, công lực được khôi phục, nảy sinh ý định đào thoát. Lão thầm nghĩ: "Lão phù bị đám vương bát đảng này giam giữ một năm có thừa, giờ huyệt đạo được giải khai, bất kể sao cũng phải giết một hai gã tiểu tử, nếu không sao hả được cơn giận trong lòng." Tâm niệm vừa động, lão liền đánh mắt sang Linh Âm. Hai người ở chung đã hơn một năm nên rất quen thuộc. Linh Âm hiểu ý, biết là Lý Thiết Sam có ý định đã thương người. Lão thấy Diễm Đình sắp xuống thì thầm vận công lực, tính đợi lúc nàng vừa hạ xuống tới đất thì tập kích đám người. Lão cùng Lý Thiết Sam đã được giải nguyệt, hai đại cao thủ liên thủ chắc chắn đánh một trận ra trò. Một trường, hai trường, ba trường, mắt thấy thân hình Diễm Đình hạ xuống hơn nửa đoạn dây, Linh Nam hít một hơi, tay phải thủ thế nơi ngực, chính là thước mở đầu trong đại bi hàng ma sử. Trác Lăng Chiêu là kẻ âm hiểm, thấy vậy biết rằng Linh Âm cùng Lý Thiết Sam có ý định khác, thầm cười: "Xem bộ dáng hai người này, chỉ cần tiểu cô nương kia vừa xuống đất sẽ động thủ đả thương người nhằm thoát thân, ta nên tương kế tụ kế một lần bắt chúng lại." miệng y khẽ động như sai sự đám môn nhân làm điều gì. An Đầu Kinh cũng thuộc hạng giảo hoạt, thấy Trác Lăng Chiêu vừa mấp máy môi miệng, thân hình Đồ Lăng Tâm đã động. Hắn cả kinh, biết Trác Lăng Chiêu sử dụng công phu truyền âm nhập mật để sai đám hạ nhân làm việc mờ ám. Xem bộ dạng họ Trác hẳn là có âm mưu, ta phải cẩn thận lưu ý mới được. Hiện tại Linh Âm Lý Thiết Sam đứng đầu, sau lưng là An Đạo Kinh và Cổ U Đạo Nhân, hai người phía sau nữa là Tiền Lăng Dị và Đồ Lăng Tâm, cuối cùng là Kim Lăng Sương và Trác Lăng Chiêu. Tám người chia thành hai phe, vận khí ngân lực khiến sợi dây dài thẳng như kẻ chỉ. Linh Âm đang định nhào ra trước đã cảm thấy có một luồng nội lực rất mạnh đè xuống đầu vai. Trong sát na này, lục phủ ngũ tạng đau đớn, tâm niệm lão xoay chuyển, biết rằng bị Trác Lăng Chiêu ám toán. Chỉ là nội lực của lão thâm hậu, chân lực trong cơ thể tự phát động bảo vệ các nơi trong kinh mạch, muốn đem ngoại lực nọ đẩy ra ngoài. Linh Âm thấy tình thế hung hiểm, nếu không thể chuyển bại thành thắng thì tất cả mọi người đều bị Trác Lăng Chiêu bắt lại. Lão lao người về trước, hai chân đá ra sao. Chỉ là trước mắt bỗng nhoáng lên một bóng người, đã thấy Trác Lăng Chiêu đích thân công đến. Linh Âm chưa kịp đứng thẳng đã nhận ngay một chưởng của đối phương. Linh Âm miệng phun máu tươi, thân hình chậm rãi ngã ra. Liền vào lúc này, nghe Lý Thiết Sam la một tiếng cũng từ từ ngã xuống. Hiển nhiên Trác Lăng Chiêu ám toán đã đắc thủ. Trong tám người giờ chỉ còn hai người đứng thẳng, một người mặt đầy kinh hoàng không dám nói gì, chính là thống lĩnh cảm y vệ An Đạo Kinh. Người còn lại khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn mọi người, chính là chưởng môn Côn Luân Sơn kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Ngô Định Điển mắt thấy biến cố cả kinh tới ngay người. Tuy huyệt đạo trên người không bị điểm, nhưng võ công của hắn thấp kém, không giúp đỡ được gì, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Giang Sung nhìn mặt mà đoán được ý, dù y không biết sự ảo diệu trong võ học, nhưng thấy Trác Lăng Chiêu đẩy ra hai chưởng, khiến ba cầu thủ Côn Luân ngã xuống. Sau đó, Cổ U Đạo Nhân, Linh Âm, Lý Thiết Sam lần lượt ngã sấp, đoán rằng đều bị chưởng lực Trác Lăng Chiêu gây thương tích. Giang Sung cười lạnh, thầm nghĩ: tầm cờ họ Trác thật không nhỏ, một lòng muốn độc chiếm nơi này, làm sao cho Giang Sung ta cảm thấy còn kém xa. Giang Sung cười hắc hắc không đáp. An Đạo Kinh quát to một tiếng: mọi người mau mau bảo vệ Giang đại nhân. Hắn biết võ công của mình kém hơn người, lúc này không thể không chiến. Giờ đao chém tới Trác Lăng Chiêu, 22 hảo thủ cảm y vệ cũng rút đao khỏi vỏ, quay tròn bảo hộ Giang Sung. Mắt thấy An Đạo Kinh xuất đao công kích, Trác Lăng Chiêu giơ kiếm điểm về trước một cái, lạnh lùng thốt: nằm xuống. An Đạo Kinh biết kiếm pháp đối phương lợi hại, lúc này kiếm chưa rời vỏ nhưng nội công thâm hậu có thể giết người vô hình. Hắn bộ giơ đao phòng thủ, cước bộ hơi động lui về sau. Nào ngờ Trác Lăng Chiêu nhào tới, đám hảo thủ chắn trước người Giang Sung. Đám người thấy Trác Lăng Chiêu giơ kiếm công đến thì vội giơ đao kháng cự. Chỉ là thân thủ của kiếm thần thật sự quá nhanh, thanh kiếm trong tay múa may giống như bão táp cuồng phong. An Đạo Kinh thấy đám thủ hạ bị người đánh bại, sắc mặt xám như tro tàn. Đám Vân Đô Úy này vốn là lực lượng tinh nhuệ nhất trong đại nội, xưa nay trấn thủ Trực Lễ Phủ, phụ trách bảo vệ các nhân vật quan trọng trong triều. Lần này Giang Sung rời kinh mới đưa bọn họ theo hộ giá, ai ngờ gặp phải tuyệt thế cao thủ chân chính. Đám thuộc hạ này vẫn không chịu nổi một kích, thoáng chốc mấy chục người từ Giang Sung cho đến Diễm Đình đều bị bắt giữ lại. Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, sai sự đám môn hạ đem những người này xuống dưới. Kim Lăng Sương là người từng trải, biết rõ đắc tội Giang Sung không phải chuyện nhỏ, nếu xử trí không tốt rất hung hiểm, lập tức hỏi chủ môn muốn xử trí bọn họ thế nào. Trác Lăng Chiêu nói: chờ ta tìm được bí mật trong Thiên Sơn định đoạt bọn chúng sau. Đồ Lăng Tâm đi ra trước nhìn Giang Sung: Giang đại nhân, trước mắt xin ngài chịu khó một chút. Giang Sung không nói không rằng mà chỉ cười, thần sắc không chút sợ hãi. Đồ Lăng Tâm nhíu mày, đang muốn đưa tay kéo Giang Sung đi, nghe một người lên tiếng: Trác Lăng Chiêu ơi là Trác Lăng Chiêu, ngài chẳng hiểu chuyện như vậy sao? Giang đại nhân chỉ cầu bình an phú quý, ngài muốn võ công tuyệt thế, thật không đáng phải tranh chấp. Mọi người vội quay qua nhìn, thấy một người đầu trọc thân mặc áo cà sa, chính là Lạc Ma miệng tụng Phật hiệu, đang đứng cạnh cánh cửa khổng lồ. Đám người cả kinh, không biết hòa thượng kia là thần thánh phương nào, sao lại xuất hiện đột ngột vào lúc này. Giang Sung cười đưa tay chỉ vào Lạc Ma: ta giới thiệu cho các vị một bằng hữu, đây là quốc sư Lạc Ma Thập của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, đại sư uyên thâm Phật học, võ công cao cường, mọi người nên kết giao. Trác Lăng Chiêu chỉ nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý. Lạc Ma Thập vung tay lên, chỉ nghe bên ngoài có tiếng hô vang, thoáng chốc tới 200 võ sĩ chỉnh tề hiện ra, trên tay mọi người đều cầm một cây hỏa thương hướng về đám môn nhân Côn Luân, chính là đội hỏa thương của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc. Lạc Ma Thập chắp tay chữ thập nói: 200 hỏa xạ thủ này mỗi người đều bách phát bách trúng. Nếu các chủ môn một mực bước người, chúng ta đành phải dụng lực. Lần này đến phiên đám môn nhân cùng Lương Sơn rùng mình. Tâm cơ Giang Sung quả thật thâm trầm. Ngoài An Đạo Kinh cùng đám cảm y vệ, còn mai phục thêm đám hỏa xạ thủ này. Trước mắt đánh bừa, chưa hẳn đã có lợi. Giang Sung cười với La Ma Thập: đại sư thật là thần thông, không ngờ có thể tìm ra mấy trăm người này, tới thật đúng lúc. La Ma Thập khiêm nhường: ta tới là nương nhờ Giang đại nhân, nếu không mang chút quà gặp mặt sao có thể mở miệng xin cơm. Hai người đồng loạt cười như đã quen biết từ lâu. Trác Lăng Chiêu cũng nhàn nhã cười nói tiếp: đại sư muốn thỉnh giáo võ công của ta, bổn tòa cầu còn không được. Nghe đồn rằng hỏa thương của Tây Vực rất lợi hại, hôm nay ta muốn lĩnh giáo một phen. Mọi người nghe lời này thì kinh hãi, hỏa thương của Tây Vực còn nguy hiểm hơn ám khí phi tiêu gấp cả trăm lần. Trác Lăng Chiêu cuồng giọng: chẳng lẽ cho mình là thần Phật thật sao? La Ma Thập không hề kích động, thản nhiên nói tiếp: Trác trưởng môn võ công cao cường, hỏa thương đương nhiên không làm gì được, nhưng không biết đám đồ tử đồ tôn của ngài thân thủ sao, có thể nhanh hơn đạn dược được chăng? Môn hạ Côn Luân biết rằng La Ma Thập nói không khoa trương, nếu đội hỏa thương cùng bắn ra, chỉ e cao thủ Côn Luân chết ít nhất phải một nửa. Bất giác cả đám đều biến sắc. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng nói: rốt cuộc con người muốn sao? La Ma Thập nói tiếp: lão nạp tới đây không cầu võ công tuyệt thế, không phải thiên cơ huyền ảo gì, tới là muốn phụ tá Giang đại nhân hoàn thành tâm nguyện thôi. Nếu Trác trưởng môn cố chấp, Giang Sơn rộng lớn như vậy mà không dung được người khác, không bằng mọi người cùng chết một chỗ đi. Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng không đáp. Giang Sung thấy y trầm mặt không nói, biết là đối phương có ý muốn nhượng bộ, liền cười: Trác trưởng môn, Giang Sung ta là người làm đại sự, việc nhỏ hôm nay không tính toán cùng ngươi đâu, chúng ta bắt tay giảng hòa cùng mưu đồ việc lớn. Sao? Nói rồi bước xuống trước, định thân mật vỗ vai Trác Lăng Chiêu, chợt thấy thân hình Trác Lăng Chiêu khẽ động, La Ma Thập cả kinh: đại nhân cẩn thận! Thoáng chốc cổ tay Giang Sung bị Trác Lăng Chiêu tóm được, chỉ cần kiếm thần dùng nội lực, tâm mạch của Giang Sung đứt gãy, chết thảm đương trường. La Ma Thập vội quát: Trác Lăng Chiêu, mà buông Giang đại nhân ra, nếu không mọi người cùng chết đó. Trác Lăng Chiêu cười: ngươi hạ xuống xuống cho ta rồi nói. La Ma Thập biến sắc, triệt hồi đội hỏa thương chính là mặc cho Trác Lăng Chiêu muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không nghe lời đối phương e rằng Giang Sung bị tra tấn. Nhất thời lão trở nên do dự. Song phương đang giằng co, chợt nghe một người thản nhiên nói: đừng làm rối lên nữa, chính sự quan trọng hơn. Thanh âm bình thản vang lên trong thời khắc khẩn trương, giống như hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khiến cho số người tỉnh lại không ít. Đám người giật mình đưa mắt nhìn lại, thấy người nọ râu ngắn, thần sắc thông dong, chính là đại Giang thần Giang Sung. Trác Lăng Chiêu cười: Giang đại nhân, tính mệnh ngươi đang trong tay ta, còn dám nói làm sao? Giang Sung nhún vai cười: Trác trưởng môn, đừng hồ nháo nữa, mà vào động đi. Trác Lăng Chiêu thấy đối phương không hề sợ, trầm giọng hỏi: Giang đại nhân, Trác Lăng Chiêu ta bình sinh giết người như ngã rạ, không phải ngươi không biết điều đó, không sợ ta một kiếm giết chết ngươi hả? Giang Sung lắc đầu cười nói: sẽ không, ngươi không giết ta đâu. Trác Lăng Chiêu lạnh lùng thốt: vì sao ngươi khẳng định vậy? Giang Sung cười nói: Trác trưởng môn bị phong cỡ nào, ta sao dám nhạo báng? Chỉ là Trác trưởng môn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta biết rõ mục đích ngươi đến nơi này, vậy ngươi có biết mục đích ta đến đây không? Mọi người nghe thì ồ lên một tiếng. Trác Lăng Chiêu tới Thiên Sơn là mong muốn đạt được bí kíp võ công trong truyền thuyết. Về phần Giang Sung, sao tới chỗ này thì không ai nghĩ ra cho nổi. Ngũ Định Viện biết Giang Sung nhiều lần tới đây, chắc chắn có mưu đồ, liền chuyên chú lắng nghe. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng nói: trong thần cơ động cất giấu một bộ võ học kinh động thiên hạ, nếu ngươi khinh thường cả vật ấy thì ai biết ngươi muốn thứ gì, hay bên trong còn rất nhiều vàng bạc châu báu. Giang Sung ha hả cười: vàng bạc châu báu hả? Ta giàu có nổi danh một phương, hùng bá thiên hạ, văn võ đương triều có ai mà sánh nổi, ngươi nói ta còn thiếu vàng bạc sao? Dụng ý của ta đến đây thế nào ngươi còn không rõ ràng, sao có thể gây sức ép cho ta? Trác Lăng Chiêu cười: các hạ danh lợi đều đủ, ta thật sự không nghĩ ra vì sao lại mạo hiểm tới đây. Giang Sung thản nhiên nói: ta chỉ không yên lòng về một người. Trác Lăng Chiêu ồ một tiếng: kẻ nào khiến ngươi không yên lòng? Là Hoàng Hoa khuê nữ nhà ai sao? Giang Sung cười: Trác trưởng môn nói chuyện thật thú vị. Y chỉ vào cánh cửa lớn màu đỏ son nói tiếp: phía sau cửa này có một người mà 20 năm qua khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, nếu không tìm được hắn ta sao có thể an tâm. Trác Lăng Chiêu rùng mình thầm nghĩ: ta chỉ biết trong này cất giấu bí kíp võ lâm, không ngờ còn có chuyện quái dị như vậy. Có điều tính mạng của họ Giang đang trong tay ta, tất không dám nói ngoa. Y hừ một tiếng hỏi: người nọ rốt cuộc là ai? Giang Sung cười: ta khuyên người tốt nhất không nên biết, nếu không dù có 10 cái đầu cũng không đủ mà đền. Lần trước Tiền Lan Dị hỏi Giang Sung cũng nhận được câu trả lời như vậy, khiến mọi người phát run. Có điều Trác Lăng Chiêu võ công cao cường, đương thời hiếm có địch thủ. Y nghe Giang Sung uy hiếp, chỉ cười lạnh. Chỉ cần không phải là Giang đại nhân hù dọa gạt người, bổn tòa thật lòng muốn biết là ai. Giang Sung mỉm cười. Nộ Thương Sơn năm xưa chấn động thiên hạ, nhưng đã bị giết sạch. Trác Dưỡng Môn, cao thủ trên sơn trại đó chưa hẳn đã kém ngươi. Đừng tự cho mình võ công đệ nhất thiên hạ, tới chỗ này thì nên có thành kính một chút. Lấy Thiết Sam vận khí chữa thương tới Nộ Thương Sơn thì không khỏi rung lên, dường như rất quan tâm. Trác Lăng Chiêu hơn một tiếng, nói nhiều thế vẫn thật hàm hồ, các hạ mau nói cho rõ. Giang Sung thở dài, phản tạc triều đình có lưu lại bốn câu, đó là Mậu Thần Tuế Chung, Long Hoàng Động Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần Quỷ Tự Tại. Trác Chủ Môn có hiểu được huyền cơ chăng? Trác Lăng Chiêu cười lạnh nói, đây không phải là bí mật trong Thần Quỷ Đình sao? Giờ đã có người giải khai, Giang đại nhân còn muốn dùng thứ này bày vẽ ra vẻ huyền bí gì nữa, chẳng phải khiến người cười chê chăng? Giang Sung thở dài, bốn câu đó ẩn giấu bí mật trên từng câu từng chữ, người nọ năm xưa hào tâm tổn tứ để lại, bọn người các ngươi thì ngông cuồng xem thường, thật khiến cho người ta cảm khái. Y liền viết ra bốn dòng chữ dưới đất, chính là bốn câu: Mậu Thuần Tế Chung, Long Hoàng Đồng Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần Quỷ Tự Tại. Viết ra rồi, Giang Sung hạ giọng nhắc khẽ, Trác Chủ Môn đọc mấy lời theo hai đường chéo xem. Mấy câu này nhỏ như mũi kêu, nếu không phải nội lực của Trác Lăng Chiêu thâm hậu thì sao có thể nghe được. Trác Lăng Chiêu thấp giọng đọc mấy lần, bỗng thần sắc đại biến, kìm không được thối lui vài bước. Mọi người thấy vậy cũng giật mình hoảng sợ. Cho dù sét đánh bên tai, kiếm thần cũng chưa từng thất thố một lần, thật không tưởng tượng nổi trong đồng là thần thánh phương nào. Trác Lăng Chiêu rung giọng hỏi, Giang đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Giang Sung thở dài, 20 năm qua ta đã đến Thần Cơ Động 3 lần, thậm chí từng bị đám Mang Di bắt làm tù binh. Ta hao tâm tổn lực, cam chịu mạo hiểm, nhưng thủy chung không thể tìm ra người nọ. Ngươi còn nghĩ là do ta nói giỡn sao? Trác Lăng Chiêu khẽ gật đầu, nếu lời của Giang đại nhân là thật, Trác mổ tất sẽ tạ tội với ngài. Nghe khẩu khí của y dường như đã tin lời Giang Sung, Ngũ Định Điển chấn động thầm nghĩ, đến Trác Lăng Chiêu còn bị dọa, hẳn là người trong đồng có lai lịch rất lớn, nhưng không biết sao lại trốn ở đây. Lại nghe Giang Sung cười nói tiếp, Trác Dũng Môn vào động muốn lấy tuyệt thế võ công thì cứ tự nhiên, ta tuyệt đối không ngăn cản, hai ta hành sự theo mục đích riêng, không cần thiết phải xung đột làm gì. Trác Dũng Môn, lời này của ta rất thật tâm. Trác Lăng Chiêu gật đầu, tấm lòng của Giang đại nhân quả thật rộng rãi, ngay cả bí mật như thế cũng cho ta biết, Trác mổ sẽ theo ý ngài. Nói rồi song phương đưa tay phát thệ. Giang Sung cười, Trác Chủ Môn quả thật sáng suốt, ngươi cứ làm cái danh vô địch thiên hạ của ngươi, ta an hưởng bình an phú quý của ta, hai ta nước sông không phạm nước giếng, ngày sau ta còn giúp ngươi làm quan to, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Trác Lăng Chiêu cười nói, thì ra Giang đại nhân là sắp xếp ổn thỏa đầu vào đó. Hai người đồng loạt ngửa mặt lên trời cười to. Ngũ Định Viễn cùng Ninh Âm nhìn sang nhau, mắt thấy Trác Lăng Chiêu câu kết cùng Giang Sung, dù chưa biết đối phương có âm mưu gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Cả hai còn đang thở dài, nghe Giang Sung lên tiếng nhắc nhở, được rồi, chúng ta vô động thôi. Trác Lăng Chiêu vốn tâm cao khí ngạo, trên mặt y chợt lóe hàn khí, vươn tay lôi Diễm Đình qua nói, chúng ta vào động, không cần nói nhiều. Y liền dẫn đầu đi vào trong. Diễm Đình kinh hoảng kêu to, Ngũ gia, Ngũ gia. Ngũ Định Viễn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng đành cam chịu. Giang Sung biết Trác Lăng Chiêu có ý làm khó bản thân không xuống này được, y lắc đầu rồi liếc qua La Ma Thập. Hai người liền sóng vai đi vào. An Đạo Kinh vội nói, mọi người cùng tới bảo vệ Giang đại nhân. Lập tức đám hòa xạ thủ phân đô úy lũ lượt theo vào trong động. Mắt thấy chủ môn vào động, Tiền Lăng Dị lớn tiếng kêu lên, nói với đám môn đồ Côn Luân Sơn, chúng ta còn chờ gì, mau mau đi. Hắn sợ bí kíp võ công bị người lấy hết, vội vàng lao vào bên trong. Kim Lăng Sương đưa mắt nhìn đám cẩm y về, thấy đối phương để không ít hảo thủ ở lại ngoài động. Hắn bốn đa mưu túc trí, sợ rằng những người này sẽ giở trò, liền để Kiếm Báo Mạc Lăng Sơn, Kiếm Lãng Lưu Lăng Xuyên cùng mấy đệ tử ở lại. Nếu bên ngoài có gió thổi cỏ lay gì còn kịp vào động thông báo, tránh bị người ám toán. Lưu Lăng Xuyên kia đã gãy tay phải, nhưng tay trái vẫn có thể cầm kiếm, dư sức đối phó với hạng nhân vật giang hồ bình thường. Chương 4. Không thể quay đầu. Ngũ Định Viễn, Diễm Đình, các võ sĩ dưới trướng Giang Sung cùng môn nhân Côn Luân bước qua cánh cửa khổng lồ, chỉ thấy bên trong là một sơn động âm u, sâu không thấy đáy. Dân số vào động lên tới mấy trăm người, nhưng không hề có cảm giác chen chúc, đủ thấy trong này rộng rãi đến mức độ nào. Tiền Lăng Dị cười, đây là Thần Cơ Động sao? Giờ con biết kiếp chỗ nào mau lấy thôi. nói rồi nghênh ngang đi qua đi lại tựa như đi dạo trong sân nhà mình. Giang Sung thấy dáng vẻ của hắn, hết sức ngông cuồng, thở dài một tiếng nói: Trác chủ môn kiến thức uyên bác, hẳn cũng đoán được sự lợi hại trong thần cơ đồng. Ngài hãy trông chừng môn hạ đệ tử, ngàn vạn lần không được vọng động, bằng không chết không có chỗ chôn đâu. Trác Lăng Chiêu gật đầu. Từ lúc này, môn nhân đệ tử ba người xếp thành một hàng, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được vọng động. Nghe chúng đệ tử cao giọng phân già, Tiền Lăng Dị thầm nghĩ, họ Giang kia mang ma quỷ ra dọa người, hết sức nhàm chán. Có điều hắn không dám thất lễ với chủ môn, cũng lớn tiếng phân già. Trác Lăng Chiêu nói tiếp, không giấu gì, động này chứa đầy những thiên cơ huyền bí, lát nữa thấy dị trạng, ngàn vạn lần đừng giật mình kinh hãi. Mọi người nghe thì cả kinh, có vài kẻ nhát gan liền chui xuống phía sau, không dám đi trước dẫn đường. Tiền Lăng Dị kia cũng hoảng sợ, cấp tốc trốn sau lưng của Kim Lăng Sư. Động này dài tưởng như vô cùng vô tận, thẳng tới địa ngục. Đám người đi được gần một dặm, một số kẻ nhát gan đã muốn quay lại. Giang Sung quát, ta đã nói trước ngàn vạn lần không được quay đầu, chỉ cần quay đầu ắt có đại họa đến thân. Mọi người chuyên tâm đi về phía trước. Mọi người đành yên lặng đi tiếp, chỉ sợ có sơ suất liền nắm chặt binh khí trong tay. Một tên đệ tử Côn Luân Sơn sợ hãi hỏi đồng bạn, đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, sao chủ môn nhân lại mang chúng ta tới chỗ này? Tên kia liền nhắc, chuyên tâm đi đường không nên hỏi nhiều. Đệ tử nọ quay đầu mắng, con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật biết dâng lời. Một người cả kinh nói, ngươi đừng quay đầu lại. Đệ tử kia cười nói, quay đầu thì quay đầu, mụ nội nó có gì đặc biệt đâu. Xong lời chưa dứt, hắn đã hét thảm một tiếng, không ngờ cái cổ bị gãy, máu tươi điên cuồng phun lên không trung, thân thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, đều sợ hãi kêu lớn. Giang Sung lớn tiếng nói, không cần lo cho hắn, mọi người tuyệt đối không được quay đầu, mau đi lên phía trước, đi lên phía trước đi. Thi thể không đầu của tên đệ tử kia nằm dưới đất, không biết cái đầu đã bay đi đâu, nhưng người phía sau hoảng sợ, chỉ dám tránh đường mà đi. Điểm Đình áp vào ngực của Ngũ Định Viễn, sợ tới mức toàn thân nhũn ra, không dám quay đầu chạy trốn. Ngũ Định Viễn ôm chặt nàng nói, cô đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Có điều chính hắn cũng thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Mới rồi, tuy chỉ trong sát na, nhưng Ngũ Định Viễn đã nhìn thấy thứ kia phản chiếu qua cương đao, hình dạng nó rất quái dị, không biết là quái vật phương nào. Ngũ Định Viễn không dám nói nhiều, mang theo Diễm Đình bước qua thi thể tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một gã đệ tử Côn Luân không may vấp phải xác chết hảo thủ nọ nên ngã ra. Tên đệ tử này có võ công không kém, liền đưa tay chống xuống đất, thân hình vừa động đã bật lên. Ai ngờ toàn thân hắn run lẩy bẩy, đưa mắt nhìn Kim Lăng Sương hoảng sợ nói, sư bá, ta đã quay đầu lại. Kim Lăng Sương lắp bắp kêu lên, mọi người mau rút binh khí ra. Đệ tử kia xoạc chân một cái, định nằm xuống đất, có điều vẫn chậm một bước, vật kia tới nhanh không tưởng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái đầu tên đệ tử kia không thấy đâu nữa, thi thể không đầu, tự đổ gục xuống. Đám đệ tử Côn Luân còn lại kinh hãi tới phát run. Lúc này Đồ Lăng Tâm đã tới, thấy cảnh tượng bi thảm như vậy, hắn một đời hung bạo tàn nhẫn mà cũng hoảng sợ. Kim Lăng Sương lòng đầy tức giận, y bước một bước quay đầu lại, trợn mắt đảo một vòng về phía bóng tối trong đồng quát, yêu nghiệt phương nào dám tác quái ở đây, mau lăn ra cho ta. Y tự tin vào kiếm pháp bản thân nên có ý quay đầu dẫn dụ yêu ma tới, không chút sợ sệt. Mấy người Côn Luân bồi phục trong lòng, cũng không ngại quay đầu đồng loạt giơ kiếm bảo vệ Kim Lăng Sương. Kim Lăng Sương cao giọng mắng to, bỗng nghe tiếng chi chi truyền ra, y rùng mình nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật đang bò trên vách động. Quái vật hình dáng trông giống loài vườn, tay chân dài buông thõng, toàn thân mọc đầy lông rậm, trên tay đang tung nghịch một cái đầu người, bộ dáng đầy hung ác. Kim Lăng Sương thối lui hoảng sợ, đây là con gì? Quái vật kia chớp mắt nhìn Kim Lăng Sương, nó kêu to rồi xoay người vọt xuống, đưa tay chộp tới đầu y. Quái vật thấy đám người Côn Luân đồng loạt giơ kiếm chỉ vào nó thì trừng mắt tựa hồ rất tức giận, nó rống to mạnh liệt tát tới phía trước. Một đệ tử đứng mũi chịu sào kêu lên sợ hãi. Thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết bị ngắt lại, cái đầu của tên đệ tử đã bị tát trúng, liên tiếp chết 4 người. Đám đệ tử vừa kinh vừa sợ, không ai dám ngăn cản, vội chạy tán loạn. Quái vật kia liên tục kêu to, vung tay quạt loạn, chỉ thấy đầu người bay đầy trời, máu tươi chảy đầm đìa trên đất, tiếng kêu khóc vang lên không ngừng. Đám người cảm nghi về ở xa, thấy môn nhân của Côn Luân Sơn đang cản đường quái vật, tranh thủ chạy nhanh về trước. Ngũ Định Viễn thấy không có người nào có thể ngăn quái vật nổi một chiêu, liền kéo Diễm Đình lại thấp giọng, chúng ta đi mau lên thôi. Giang Sung đang cùng mấy người tiến lên phía trước, nghe phía sau vang lên tiếng thét, thấy đám thuộc cấp từ sau kích động chạy lên, y dừng lại hỏi: "Sao vậy?" Một gã cảm y dậy còn run lẩy bẩy nói: "Có quái vật xuất hiện, giết rất nhiều người." Giang Sung mắng: "Không phải đã bảo các ngươi đừng quay đầu lại sao, còn không nghe lời ta?" Người nọ cúi đầu nhu thuận không nói gì. Lúc này Ngũ Đình Viễn và Diễm Đình cũng chạy tới, nghe Giang Sung trách cứ liền nói: "Cũng không thể trách bọn họ, quái vật kia thật sự hung ác, gặp người liền giết ngay, không ai chống nổi." An Đạo Kinh kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc nó là cái gì?" Giang Sung thở dài: "Không giấu các ngươi, quái vật kia là Trường Hữu được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Nó trông như vượn, toàn thân mọc đầy lông rậm, chỉ cần có người quay đầu lại nhìn nó sẽ nhào lên cắn chết. Năm đó ta mang binh vào động này, phải cho nó làm thịt mấy trăm người mới tránh được một kiếp." An Đạo Kinh hoảng hốt nói tiếp: "Chúng ta mau chạy đi." La Ma Thập nghe mấy người nói chuyện thì đi tới lắc đầu: "An thống lĩnh nói chưa đúng rồi, lúc này không tiêu diệt quái vật, tử thương sẽ càng thảm trọng. Chúng ta cần tìm biện pháp xử Trường Hữu nọ." Giang Sung gật đầu: "Đại sư nói rất phải." Y chỉ vào An Đạo Kinh sai rằng: "An thống lĩnh, người dẫn người qua đó giải quyết quái vật." Sắc mặt An Đạo Kinh ủ rũ, trong lòng chửi rủa La Ma Thập: "Lão đầu trọc chết giảm, muốn giết quái vật sao không tự động thủ, lại để lão tử đi làm, có điều không thể trái lệnh." Hắn lẩm bẩm rồi nói: "Mọi người đi theo ta." Đám người cảm y vệ nén sợ đi theo thống lĩnh. Mọi người đi tới đã thấy Đồ Lăng Tâm, Kim Lăng Sương đang ngưng trọng canh gác trước cửa động. Kim Lăng Sương thấy An Đạo Kinh đến liền nói: "An thống lĩnh, quái vật kia chạy vào trong động, chúng ta phải làm sao lôi nó ra mà giết đây?" An Đạo Kinh đang tính bước vào trong, chợt nghe trong động truyền ra một tiếng trống lớn, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn vội chỉ vào hai gã thủ hạ lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi vào xem đi." Hai gã hảo thủ hoảng sợ run giọng nói: "Tiểu nhân, chúng tiểu nhân có thể nào?" An Đạo Kinh quát: "Sao không thể? Giữa các ngươi lại làm gì, để ăn cơm mắc áo sao?" Hai người kia lẩm bẩm vài tiếng không tình nguyện, cẩn thận nắm chặt binh khí, chỉ thấy một mảng tối đen không biết nông sâu. Quái vật đáng sợ kêu gào loạn xị, hai tay cầm theo hai cái đầu người nhảy đến. Trong đám cẩm y vệ có mấy người ngã ra đất, bị nó dùng trảo bẻ gãy cổ. Đám người kêu lên: "An thống lĩnh, mau tới cứu chúng ta." An Đạo Kinh làm gì còn gan ở lại ứng chiến, nghe thuộc hạ kêu khóc thì hắn chính là người chạy trốn đầu tiên. Mắt thấy quái vật nổi điên, lúc này dù có quay đầu lại hay không thì nó đều giết sạch. Đám người kinh sợ bỏ chạy tán loạn vào sâu trong động. Kim Lăng Sương rút trường kiếm ra quát: "Yêu quái lớn mật, đỡ một kiếm của ta." Đồ Lăng Tâm cũng giơ kiếm chém tới. Quái vật kia hét lên, phi thân nhảy ra chỗ khác, tiện tay giết thêm vài người. Trác Lăng Chiêu đang đi đầu, nghe đệ tử báo tin liền thi triển khinh công quay lại. Y thấy quái vật hung hăng càng quấy, không ai ngăn cản nổi thì cũng thầm kinh ngạc. Đám người thấy y thì khóc lớn: "Trác Duẩn Môn, mau cứu chúng ta." Trác Lăng Chiêu quát: "Toàn bộ tránh ra cho ta." Trác Lăng Chiêu mang trường kiếm bên hông chậm rãi đi đến trước mặt quái vật, chỉ thấy nó có màu lông xám đen, hai mắt màu vàng lam. Trác Lăng Chiêu chưa từng thấy qua yêu quái kỳ dị thế này, bất giác hai hàng chân mày nhíu chặt. Quái vật cũng nghiêng đầu đánh giá người trước mặt nó. Mọi người nín thở ngưng thần. Kim Lăng Sương thấp giọng: "Chủ môn cẩn thận, quái vật này nhanh lắm, chỉ cần thấy người quay đầu lại liền vọt tới sát hại." Trác Lăng Chiêu gật đầu: "Ra là thế." "Tốt." Y có ý dẫn dụ, bèn xoay người đưa lưng về phía quái vật, sau đó quay lại cười lạnh nhìn nó. Mọi người thấy Trác Lăng Chiêu lớn mật thì đều la hoảng. Quái vật bị khiêu khích thét một tiếng chói tai, thân ảnh chợt lóe lao thẳng tới đỉnh đầu của Trác Lăng Chiêu. Lực tay nó vốn rất khỏe, dễ dàng đánh bay đầu người. Chủ nhân thấy Trác Lăng Chiêu không phòng ngự, hoảng hốt kêu lên: "Cẩn thận!" Mắt thấy quái vật sắp chợp tới, Trác Lăng Chiêu hừ lạnh, đưa tay nhấn khóa vỏ kiếm bên hông một cái, nội kình xuất ra khiến thanh kiếm bay vọt đi. Phút một tiếng, trong động bỗng sáng lóa lên, trước mắt mọi người trở nên chói lòa, chỉ nghe mấy tiếng kêu chi chi thảm thiết, thân thể to lớn của quái vật văng thẳng vào vách đá rồi ngã ra, tứ chi không ngừng giật giật. Phải nói một kiếm kia của Trác Lăng Chiêu mạnh tuyệt luân, lời đồn Côn Luân kiếm xuất, máu chảy thành sông, ngàn dặm mênh mông như sông Hoàng Hà quả không sai, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không thoát. Lúc này mọi lời khen đều xuất phát từ sự chân thành. Nếu Trác Lăng Chiêu không có võ công trác tuyệt, không biết quái vật kia còn giết bao nhiêu người nữa. An Đạo Kinh ở xa kinh hãi không thôi, không thể tưởng tượng kiếm pháp của họ Trác cao siêu như vậy, chiêu thức vừa nhanh vừa độc, nếu ta gặp thì biết tránh thế nào. Hắn vốn không phục Trác Lăng Chiêu, giờ thấy kiếm thuật đối phương mới biết hai bên cách nhau một trời một vực, nhất thời sắc mặt xám như tro, miệng còn thì thào lời gì đó. Trác Lăng Chiêu tra kiếm vào vỏ, ung dung nói tiếp: "Mọi người đi thôi." Đám cảm y vệ kính sợ khom người xoay người bước đi, An Đạo Kinh không dám chạm mặt, vội đi về phía trước, chỉ có người của Cung Luân Sơn thấy hãnh diện quá mức. Có điều sau trận này môn hạ Cung Luân chết 8 người, cảm y vệ chết 15 người, hai lộ bị thương vô số kể, kết quả thảm trọng. Mọi người hội họp cùng Giang Sung, đem tình hình vừa rồi nói qua một lần. Giang Sung vừa mừng, vừa sợ, cười nói, "A tạ Trác trưởng môn đã tru diệt yêu nghiệt trừ hại cho chúng ta." Mọi người tiếp tục đi vào trong, là một đường hầm rộng chỉ vài thước, đủ cho một người đi qua, thỉnh thoảng hai bên vách có nước chảy xuống, đường hầm dốc xuống không biết thông tới nơi nào. Đi một lát, đám người cảm thấy thân mình nóng lên, đường hầm nóng bức kính bưng như cái nồi hấp, người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, thở dốc liên tục. Mấy đệ tử Côn Luân chịu không nổi, cởi áo ở trần đi tiếp, giờ đang mùa đông rét buốt, thật không biết khí hậu nơi đây sao lại kỳ lạ như vậy. Mọi người đi được mấy trăm thước thì càng nóng vội, muốn thoát khỏi đây. Ngô Định Điện cảm thấy trên tay càng nóng, tựa hồ như độc tố sắp phát tác. Diễm Đình thấy trán hắn nhỏ đầy mồ hôi, lo lắng hỏi, "Ngô đại gia tay huynh đau sao?" Ngô Định Điện lắc đầu, "Ta ổn, không có chuyện gì đâu." Diễm Đình lấy khăn tay lau mồ hôi, bộ dáng vẻ đầy thương xót. Ngô Định Điện cảm thấy được an ủi, liền quên đi nỗi đau đớn trên người. Giang Sung quen an nhàn sung sướng, đi bộ một hồi cảm thấy mệt bèn nói, "Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp." Đám cảm y vệ bưng qua một khối đá tròn để y ngồi nghỉ tạm. Một gã đệ tử Côn Luân khát nước khó chịu đi tới bờ suối định uống nước. Một đồng bạn vội bảo, "Cẩn thận không chừng là có quái vật." Đệ tử kia dùng trường kiếm khua một trận trong nước, hồi lâu không thấy dị trạng mới thở ra một hơi yên lòng nói, "Xem ra suối này thật sự sạch sẽ, không có việc gì." Hắn vốc nước uống mấy bận, lớn tiếng khen, "Nước thật ngọt mát, các ngươi cũng tới uống đi." Giang Sung đang ngồi nghỉ trong một góc, thấy hành động của đám đệ tử Côn Luân cả kinh quát, "Các người làm gì đó, mau mau lui lại." Các đệ tử nghe lệnh lui về sau, một người nhanh chóng tới lay lay tên đệ tử còn đang vụt đầu xuống nước nói, "Người mau ngồi lên đừng uống nữa." "Sao, có việc gì?" Đệ tử kia nhấc cái đầu ướt đẫm lên hỏi. Liền lúc này mặt nước đột nhiên tách ra, rồi một con quái ngư nhảy lên không. Quái ngư này thân đen xì mực, xen lẫn sắc vàng ống, toàn thân như bao bọc trong một cái vỏ lớn, bộ dáng quái dị khôn kể, nhắm thẳng đầu đệ tử kia mà đớp. Đệ tử kia chấn động cuống quýt tránh ra, nhưng lại nghe một tiếng rắc vang giòn, cánh tay của hắn đã bị đớp trúng, chỉ chạm thêm một chút nữa là cái đầu đã bị cắn rụng, có thể nói vô cùng hung hiểm. Đệ tử nọ đau đến hô cha gọi mẹ chạy tới chỗ Kim Lăng Sư, "Sư phụ cứu con, trên cánh tay vẫn còn con thủy quái, không biết nó có độc hay không." Gã đệ tử này chính là ái đồ của Kim Lăng Sương, hai người thân như phụ tử. Kim Lăng Sương cũng hoảng sợ kêu, "Thiên nhi đừng sợ, sư phụ đến." Vù một tiếng, trường kiếm rời khỏi vỏ, muốn chém quái ngư kia. Giang Sung thấy thì càng kinh hãi vội la, "Con trai quỷ này không thể giết được, mau đẩy đệ tử kia xuống nước." Mọi người nghe sửng sốt, Giang Sung lại quát, "Các ngươi còn chờ gì nữa, mau ngăn họ Kim lại." La Ma Thập rùng mình, vung cây thiền trượng sát chặn trường kiếm của Kim Lăng Sương. An Đạo Kinh tận dụng thời cơ, đá mạnh tên đệ tử kia một cái, gã nọ la một tiếng rồi bắn thẳng xuống suối, trong miệng vẫn còn hô, "Sư phụ." Kim Lăng Sương vô cùng tức giận, nhưng tính mệnh của ái đồ nguy cấp, không còn lòng dạ nào so đo với An Đạo Kinh. Y muốn lao tới cứu người, chợt thấy trong lòng nước bắn lên vô số những con trai quỷ dị, không biết tới mấy ngàn mấy vạn con bơi về phía tên đệ tử kia. Kim Lăng Sương lắp bắp kinh hãi, nhìn lại đã thấy đám quái ngư kia cắn chết đệ tử. Trên mặt nước chan hòa máu tươi, chỉ còn một thanh trường kiếm trôi phập phềnh, vô vàn quái ngư còn đang tranh nhau thi thể, khiến sóng nước cuồn cuộn gào thét. Giang Sung thở dài một tiếng nói, "Đám trại quỷ này vô cùng hung hãn nguy hiểm, nếu giết một con của chúng, toàn bộ số còn lại sẽ bị kích thích mà lao lên đất tấn công người. Nơi này không biết có mấy ngàn mấy vạn con quái ngư này, chúng ta đành phải hy sinh một mạng đổi lấy sự bình an của mọi người, xin các vị hiểu và bỏ qua cho." Đồ lăng tâm quá to, "Ngươi nghĩ nói mấy câu vô nghĩa thì có thể qua chuyện sao? Lão tử nói cho ngươi biết đừng hòng." Mấy câu này thật thô lỗ, hoàn toàn không để ý tới uy quyền của Giang Sung. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. La Ma Thập thấy Trác Lăng Chiêu đang chậm rãi đi tới, cũng bước lên phía trước nói, "Trác trưởng môn, xin người khuyên nhủ các sư đệ, mọi người dĩ hòa vi quý là hơn." Trác Lăng Chiêu hừ, thản nhiên nói tiếp, "Tam sư đệ của ta đau lòng vì đệ tử đã chết nên khó tránh phẫn nộ. Bổn tọa tuy là trưởng môn nhưng không tiện can thiệp." La Ma Thập nghe thì biết Trác Lăng Chiêu cũng có ý bất mãn, nếu Giang Sung ứng phó không tốt, chắc chắn sẽ có một hồi huyết chiến. Tâm niệm lão lạc ma này không khỏi lo lắng. Giang Sung thấy đám người Côn Luân Sơn đều dùng vẻ mặt tức giận nhìn mình, y than nhẹ một tiếng rồi cúi đầu. "Nhiều năm trước, để đến được chỗ này, ta đã hại tới tính mạng của 3 vạn tướng sĩ. Quý phái tới giờ mới chết vài người, xem như là may mắn trong bất hạnh. Ta không muốn nhắc chuyện xưa, nhưng nếu Đồ lão sư đã hỏi, ta không thể không nói. Nói xong thì hướng về Kim Lăng Sương, khom người vái một cái. Kim lão sư đã hại đệ tử của ngài, cáo lỗi. Lúc này Kim Lăng Sương đã được người lay tỉnh lại, thấy Giang Sung hành lễ thì không tiện truy cứu thêm, y thở dài. Thiên nhi bạc phước bạc mệnh, không thể trách ai được, Giang đại nhân không cần như vậy. Giang Sung lắc đầu. Đừng nói vậy, người thân của Thiên nhi về sau sẽ do triều đình chiếu cố, xem như là Giang mẫu bồi tội. Nói xong là ấy nấy vái chào thật sâu, thấy đại Giang thần này quá mức cung kính. Trác Lăng Chiêu vừa lòng nói, Giang đại nhân đã nói như vậy, xem như Thiên nhi chết không vô ích, mọi người đi tiếp thôi. Mọi người đi thêm một lát, xuất hiện một bức tường chặn ngang trước mặt, chỉ còn hai bên trái phải có thể đi. Giang Sung gật đầu lẩm bẩm, thân vào huyền cung, thiên cơ dành cho người trời, tuân theo lời sấm truyền, tại thần quỷ tự, phản tặc thật độc ác, đã bày đầy rẫy những cơ quan hiệp ác trong này, mưu hại mọi người. Y quay đầu nói với Ngũ Định Điển, Ngũ Chế Sứ, giờ trong thiên hạ chỉ có duy nhất có ngươi đọc được câu sấm truyền trong thần quỷ đền, mọi sự đều phải dựa vào ngươi. Trác Lăng Chiêu hỏi, sao Giang đại nhân thật sự chưa từng tới nơi này? Giang Sung thở dài, sao lại chưa từng tới? Chỉ là mê cung phía trước vô cùng đáng sợ, đi xa một bước thì ngàn người chết thảm, muốn qua cửa này bắt buộc phải giải được lời sấm truyền trong thần quỷ đền. Thì ra người năm đó bày ra thần cơ động là một kỳ nhân xuất thế, trong này không chỉ có dấu võ công mà còn có bí mật liên quan đến số mệnh thiên hạ. Người nọ đã đem cách thức vào động chia thành hai phần, một phần truyền cho đám người Lục Cô Chiêm đồn đại khắp giang hồ, một phần viết trên tấm da dê. Nếu không có cả da dê cùng lời giải trên thần quỷ đình, dù có bản lĩnh bằng trời cũng vô pháp xâm nhập. Tấm da dê rơi vào tay khả hãn giả tiên, 20 năm qua không hiện thế, mà cũng không có ai hiểu thấu lời sấm truyền trên thần quỷ đình. Đến giờ, rốt cuộc mới có người nắm giữ cả hai phần, tới tham ngộ huyền cơ. Tâm niệm Ngũ Định Điển chợt động, nhớ đến hai câu, thần thai bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân long, hải trung sinh, hắn thầm nghĩ. Xem ra hai câu sấm truyền này chính là chìa khóa duy nhất để vào động. Nếu không có ta chỉ dẫn, không kẻ nào có thể đạt được mục đích. Ta có nên lừa gạt người hay không? Trác Lăng Chiêu thấy hắn trầm ngâm, liền liếc mắt sang Đồ Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm cười lạnh nói, họ Ngủ kia, người đừng nên có tâm địa khác, kẻo hối hận không kịp. Nói rồi kéo Diễm Đình lại, đặt bàn tay thô đè lên cổ trắng muốt của nàng. Định Viễn thấy đối phương vô sĩ, thở dài, Giang đại nhân câu đầu tiên là thần thai bảo huyết phù thiên lục, ta không biết nó có ý là gì, ngài tự tham ngộ đi. Giang Sô nghe vậy rùng mình tháp giọng thì thầm, thần thai bảo huyết phù thiên lục là ý gì? Là Ma Thập trầm tư một lát thì nói, thần thai bảo huyết dựa vào ý nghĩa của các từ có lẽ cần dùng máu tươi mới ứng nghiệm. Giang Sung một tiếng a nói tiếp, theo ý của đại sư cần lấy máu tươi thấm lên tấm da dê sao? La Ma Thập gật đầu nói, không chừng là như vậy. Giang Sung mừng rỡ nhìn đám cẩm y vệ, ai tự nguyện đưa tay ra trích máu ta sẽ thưởng cho hậu hĩnh. Giang Sung lấy tấm da dê rồi đem máu tươi thấm lên. Ngũ Định Viễn ghé đầu nhìn lại, sau khi hút máu những hoa văn kỳ dị trên tấm da dê từ từ biến mất, sau một lát hiện ra hàng chữ Hán. Ngũ Định Viễn rùng mình thầm nghĩ, thì ra đây mới là chỗ đặc biệt, sao ta không nghĩ tới. Lúc trước hắn cùng Dương Túc Quang buôn ba khắp nơi tìm cả những người thông dịch, đừng chỉ là thuốc dùng nhầm bệnh, chẳng trách không nhìn ra cái gì. Giang Sung cầm tấm da dê thấy có một hàng chữ, thần cơ động tứ hiểm tứ nan, trường hữu trại quỷ, phì di kim lân là tứ hiểm, thiên môn huyền cung, tâm sạn minh hải là tứ nan. Muốn được thần cơ cần trải qua tứ hiểm tứ nan mới có thể mở động. Ở giữa tấm da dê hiện ra một tấm bản đồ, xem ra là chỉ dẫn tới động. Lúc trước đã gặp qua thiên môn, trường hữu, trại quỷ, còn không biết phì di, kim lân, huyền cung, tâm sạn, minh hải phía sau là những thứ cổ quái gì. Nghĩ đến điều này sắc mặt tất cả mọi người đều tái nhợt đi. Giang Sung hít một hơi lạnh, tới động này nhiều lần nhưng thiếu chỉ dẫn, đến giờ mới hiểu toàn diện về nó, y lắc đầu than, chẳng trách ta hào bình tổn tướng, thì ra có nhiều cơ quan đáng sợ. Tần Bá Tiên ơi là Tần Bá Tiên, hôm nay mọi sự sẵn sàng, ngươi đừng mong ngăn cản ta. Ngũ Định Điển nghe tới danh tự nọ thì sửng sốt nghĩ thầm, Tần Bá Tiên đó là ai? Giang Sung cúi đầu nhìn da dê thương lượng vài câu cùng đám người Trác Lăng Chiêu, La Ma Thập rồi đi về bên phải. Đám người vội vàng đi theo, được một lát thì hai vách chuyển sang màu xám, sờ vào không phải vàng, cũng không phải đá, không biết là do vật chất gì cấu tạo thành. Mấy người phía sau thấy trước mặt là đường thẳng, vội bước nhanh, chỉ sợ bảo tàng bị người khác chiếm trước. Chợt nghe có người hô, lại có lối rẽ. Ngũ Định Viện thấy trước mặt có 9 con đường lớn nhỏ, 4 lối thẳng tắp về trước, 4 lối hướng xuống dưới, chỉ có một lối dốc thẳng lên. An Đạo Kinh hỏi, đại nhân chúng ta nên đi đường nào? Giang Sung lấy da dê ra, trầm ngâm một lát. Dường như là đi xuống mới đúng. Trong Cẩm Y Vệ không thiếu những hung đồ bại hoại trên giang hồ, tuy chứng kiến có người chết thảm nhưng nghĩ tới vàng bạc cùng bí kíp võ công thì cầm lòng không đặng. Một gã hộ vệ cười lớn tiếng nói, ra là phải đi xuống, xem lão tử nè. Nói xong lao vào con đường dốc xuống. La Mã Thập thấy Giang Sung có vẻ do dự nên cũng ghé đầu vào xem da dê, thấy một nét chỉ đỏ trên thì nói, đại nhân người nhìn lầm rồi, chúng ta đi lên mới phải. Giang Sung a một tiếng, có lỗi, địa đồ này có chỗ mơ hồ không rõ, vừa rồi ta nhìn sai rồi. Nói xong sai An Đạo Kinh, tao gọi tên kia ra, chúng ta phải đi lối dốc lên. An Đạo Kinh tới cửa lối đi kia hô lớn, lão Hàng mau trở lại, chúng ta phải đi lên. Không thấy bóng dáng người cùng tiếng đáp của hộ vệ nọ, Giang Sung nói, An Tống Lệnh ngồi ở đây đợi hắn, chúng ta đi trước một bước. An Đạo Kinh cười thảm, trên mặt lộ vẻ khó xử. Trong thuộc hạ không ai nguyện ý lưu lại bồi tiếp hắn cả. Cả đám nhanh như chớp chạy lên con dốc. Đúng lúc này, từ lối dốc xuống kia kêu lên một tiếng hét thảm rồi câm bặt trong nháy mắt. La Ma Thập rùng mình dừng lại nói, hình như có thứ gì. Mọi người đang nơm nớp lo sợ, bỗng phía dưới truyền đến tiếng gầm gừ như của loài dã thú. Cả đám kinh nghi bất định, vội rút binh khí như lâm đại địch. Giang Sung nghe tiếng gầm không nói một lời chạy lên dốc. An Đạo Kinh cũng nào kém ai, không quản lời dặn Giang Sung lập tức gọi theo, đại nhân chờ chút để ta tới bảo hộ ngài. Nói xong gấp gáp chạy lên dốc. Mọi người thấy bộ dạng hối hả của Giang Sung đầy kinh ngạc, bỗng nghe một tiếng trống to như sét đánh truyền tới. Sau đó trong lối đi kia hiện lên một cái bóng khổng lồ, chính là một con bò sát cực lớn có tới 6 cái chân, trên lưng còn có 4 cái cánh dài chừng 2 trượng. Quái vật này lớn hơn cả cá sấu mấy lần, vù vù truyền tới chỗ mọi người. Giang Sung đang chạy từ xa trông thấy quái vật hoảng sợ kêu lên, là quái thú trong Sơn Hải Kinh, gọi là Phì Di, các người mau chạy cho nhanh nếu không đại họa lâm đầu. Lúc này đám người mới biết sợ, vội chen chúc chạy đi. Trong này chỉ có Trác Lăng Chiêu vận khí định thần nhàn, một tay y kéo Diễm Đình, tay kia cầm trường kiếm chậm rãi đi lên. Quái vật nọ thấy đám người bỏ chạy, ngửa mặt lên trời rống to, 4 cái cánh quẩy động bay tới. Diễm Đình cả kinh kêu a một tiếng. Trác Lăng Chiêu mỉm cười, cô nương chớ sợ, chỉ là một con sâu nhỏ, ngươi sợ hãi chẳng phải là hạ uy phong của Cửu Hoa Sơn sao? Diễm Đình nghe lời này lấy lại bình tĩnh, vuốt lại mái tóc thản nhiên nói, Trác trưởng môn giáo huấn không sai, Diễm Đình được ở bên cạnh kiếm thần, dù có tới 10 con quái vật cũng không làm gì nổi, đúng là không nên thất kinh. Trác Lăng Chiêu luôn luôn tự đại, nghe Diễm Đình khen thì vui mừng trong lòng, nhìn lại thấy nàng diễm lệ thì sinh lòng yêu thích, thầm nghĩ, tiểu liễu đầu này thật đáng yêu, nếu không phải vàng bất đắc dĩ, ta thật không nên sát hại ả. Ngũ Định Viễn đang theo sau, nghe đối đáp hai người khẽ cười khổ không nói nên lời. Lúc này quái thú lao tới cắn người khắp nơi, chúng đệ tử Cung Luân Sơn hô cha gọi mẹ, Tiền Lăng Dị cả giận mắng, quái thú chết tiệt, lão tử phải ăn thịt mi. Đồ Lăng Tâm nghe sư đệ Ba Hoa thì cũng bực mình, tà kháo, lão tử ngươi muốn giết quái vật thì tới mà giết, sao còn phải trốn. Trác Lăng Chiêu thấy đám môn nhân sợ chết như vậy thở dài, ai, đệ tử Côn Luân ta sao không bằng một tiểu nữ tử, toàn là lũ phế vật. An Đạo Kinh và Giang Sung chạy nhanh nhất tới đỉnh con dốc. An Đạo Kinh cúi đầu xem thủ hạ cùng quái thú, trong lòng đầy sợ hãi, nhưng lại làm như không có chuyện gì, quay đầu nói với Giang Sung, Giang đại nhân yên tâm, hôm nay dù mất mạng thuộc hạ cũng bảo vệ đại nhân bình an. Giang Sung mà không còn chút máu ho khan, người làm tốt, trở về ta sẽ thăng quan cho ngươi. An Đạo Kinh mừng rỡ cười gượng, đang định khoe khoang thì nghe mọi người phía dưới kêu, An thống lĩnh cẩn thận. An Đạo Kinh cúi đầu đã thấy quái vật dương cánh bay lại chỗ này, hắn kêu thảm, má ơi, liền bỏ chạy thật nhanh, mặc cho Giang Sung ở lại một mình. Giang Sung kinh hoảng kêu, hoàng thượng của ta. Y không biết phải chạy đường nào, sợ tới mức toàn thân phát run. Phì Di kia bay tới cực nhanh, đảo mắt đã bước Giang Sung tới một góc vách đá. Giang Sung cả kinh kêu lên, ai, ai mau tới cứu ta. Bị quái vật gào thét nhìn chằm chằm, Giang Sung dù cao chức trọng, tài hùng biện giỏi mà lúc này cũng vô kế khả thi, hoảng sợ tới mức tè ra quần. Mắt thấy quái thú điên cuồng đớp tới, hai chân Giang Sung mềm nhũn quỳ xuống đất khóc ròng, quái thú đại nhân tha mạng, ta cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim, ngàn vạn lần đừng cắn ta. Cũng may là y quỳ xuống, quái thú liền đớp hụt vào khoảng không, vẫn còn giữ được cái đầu. Giang Sung ỷ vào sự thông minh sắc sảo, trước nay mọi sự đều thuận lợi, ngày thường lấy lợi dụ người, lấy uy làm thế, Dù bị cao thủ võ lăng chặn đường cũng không mảy may lo lắng. Lúc này trước mắt là quái vật chỉ biết ăn thịt người, không biết đến môi thơm mỹ nữ, hoàng kim mê người, bản thân có khác nào một miếng thịt không hơn không kém. Y lại sát đất khóc ròng: quái thú đại nhân tại thượng, lão nhân gia người, tha cho tiểu nhân một mạng. Ngày sau tiểu nhân sẽ rút nhang thờ cúng, đúc tượng vàng cho người, cầu người tha cho tiểu nhân một mạng. Quái thú sửng sốt, tự hồ như đang lấy làm kỳ, vì sao người này không chạy. Nhất thời nó nhìn chằm chằm Giang Sung như gặp được đồng loại, tận dụng thời cơ La Ma Thập phi thân tới ôm Giang Sung mà chạy. Quái thú điên cuồng gào thét, gắt gao đuổi theo hai người. La Ma Thập ôm Giang Sung chạy như bay, miệng quát: bắn! 200 gã hỏa xạ thủ dàn trận nổ súng, hỏa quang chớp động, khói súng mịt mù khắp nơi. Quái vật kia trúng hơn 200 phát đạn, lại chỉ kêu nhẹ một tiếng vẫn trườn theo hai người. Thấy hàm răng dày đặc sắc nhọn sắp cắn tới, La Ma Thập kinh hãi quát: bắn! Đám hạ xạ thủ lắp đạn bắn thêm một lượt, quái vật trúng thương gầm một hồi rồi cũng ngã vật ra đất. La Ma Thập quát: tiếp tục bắn! Tiếng súng vang đoàn vang lên, quái vật kia kêu thảm. Lúc này lớp vảy cứng rắn cùng da thịt đã bị tróc ra. Giang Sùng thở ra một hơi ôm lấy La Ma Thập: nếu không có đại sư, Giang Mộ sao còn sống được tới giờ? Sau này ta nhất định rút tượng vàng cho đại sư thắp hương cúng bái, cả đời không quên ân đức. Y đem tất cả những chỗ tốt nói với quái thú lúc nãy, giờ chuyển hết cho La Ma Thập. La Ma Thập thấy Giang Sung còn hoảng sợ liền nâng dậy: đây là bổn phận của thuộc hạ đại nhân, chớ để trong lòng. Giang Sung không nghe mà vẫn ôm lấy đối phương khóc nỉ non. Chờ thấy An Đạo Kinh lớn tiếng nói: thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin đại nhân trách phạt. Giờ mới tới hả, chậm chút nữa là ta chết rồi. Giang Sung vừa thấy người này thì cơn giận trong lòng bùng lên, lớn tiếng quát to: vừa rồi trong lúc nguy cấp, An Đạo Kinh bất trung bỏ chủ chạy trốn. Giang Sung hận tới mức không thể chém hắn ngàn đao. Đám người Côn Luân cười thầm, muốn xem An Đạo Kinh ngụy biện thế nào. Lại nghe An Đạo Kinh lớn tiếng nói: đại nhân nói gì cũng đúng, chỉ riêng lần này là không đúng. Giang Sung cả giận quát: người phóng rắm cái gì, không sợ ta lấy đầu sao? An Đạo Kinh quỳ xuống nói: khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ theo ngài nhiều năm, sớm biết đại nhân có thiên mệnh hộ thể, quái thú kia dù lợi hại gấp trăm lần cũng không thể động tới một sợi lông của ngài. Vừa rồi đại nhân để La Ma Thập sư cứu giá, chẳng phải thử lòng trung thành của lão mà thôi sao? Đại nhân nói có đúng không? Giang Sung sửng sốt, nhanh chóng cười nói: lời này có lý, đứng lên nói đi. Đám cảm y vệ đều là hạng nhiều chuyện, nhất thời phụ họa theo: đại nhân mau mau hạ đao, xẻ thịt con cẩu vật này. Giang Sung thích chí, cười ha hả. An Đạo Kinh cười nói: đại nhân mời ngài xuất thủ. Nói rồi đưa trường đao sang. Giang Sung giơ đao chém mấy nhát, nhưng lưỡi đao bật ngược trở lại. Không ngờ thân thể quái thú như bằng sắt thép, không mảy may động đậy. Y mắng: đây là con quái vật gì, sao thịt cứng như vậy? Một gã hảo thủ dùng sức đá mạnh vào đầu nó quát: mẹ nhà mi đã chết rồi còn ra vẻ anh hùng. Hai mắt quái vật đang nhắm nghiền, ai ngờ bỗng mở ra, ó há cái miệng máu sống to rồi cắn tới. Hảo thủ nọ la hoảng: má ơi! Thoáng chốc hai chân hắn bị cắn trúng, quái vật liền há mồm đốt đối phương thành hai đoạn. Giang Sung cùng An Đạo Kinh hốt hoảng cất bước chạy về xa, những người còn lại cũng chạy loạn. Quái vật há mồm cắn bừa, lại thêm 5-6 người bị cắn chết. La Ma Thập cả kinh ra lệnh: mau nổ súng! Tiếng súng liên thanh vang lên, quái vật dù trúng thương nhưng vẫn náo loạn cắn bừa một hồi. La Ma Thập liên tục hô quát: mau bắn nữa! Một tên binh tốt thưa lại: khởi bẩm quốc sư, đạn đã hết. La Ma Thập quát: mau nhồi thêm hỏa dược. Đám binh lính vội lấy hỏa dược trong túi, dùng ống sắt nhồi vào hỏa thương. Làm điều này còn có thời gian nên tình thế trở nên hung hiểm. Mắt thấy quái vật không còn người ngăn cản lao sang, La Ma Thập chảy mồ hôi lạnh, không còn cách nào quát to một tiếng, vận u minh huyền khí điểm tới. Quyển 6, Nhất Đại Chân Long, chương 5, Cùng Lộ Bản Lĩnh. Đám người Côn Luân Sơn đi một hồi, phía trước có lối rẽ, Trác Lăng Chiêu dừng lại đợi hồi lâu, vẫn không thấy Giang Sung đến. Y mất kiên nhẫn, đèn nói: ê, quay trở lại xem thế nào mà lâu vậy. Kim Lăng Sương vâng lời, có điều sắp trở lại thì thấy Giang Sung và An Đạo Kinh chạy đến, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói luôn: nhân, tấm da dê đang ở trên người ngài, đừng làm trễ thời gian nữa. Hơi thở Giang Sung còn đang loạn, chưa kịp trả lời, An Đạo Kinh trung giọng nói: Trác chủ môn, quái thú sống lại, ngài quay lại mà coi. Trác Lăng Chiêu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không thèm hỏi chuyện phía sau, lạnh lùng nói: Giang đại nhân đã đến, vậy chúng ta đi tiếp thôi. Giang Sung xem xét tấm da dê, nhận định phương hướng, đoàn người dựa vào nó mà tiếp tục xuất phát. An Đạo Kinh nghĩ đến đám người La Ma Thập vẫn đang ngăn trở quái vật, để lại ký hiệu trên đất. Nếu bọn họ có thể sống sót tới đây, dựa theo các ký hiệu truy đuổi theo cũng được. Đoàn người đi hơn một canh giờ, phía sau nổi lên tiếng người, chính là La Ma Thập đem người đuổi kịp. Trác Lăng Chiêu liếc mắt nhìn lại, thấy chỉ còn 40-50 người, toàn thân La Ma Thập đẫm máu, hẳn là đã trải qua một hồi kịch chiến. An Đạo Kinh tiến lên hỏi tiếp: "Quái thú đã chết chưa?" La Ma Thập trước nay tu dưỡng rất tốt, bình thường không nổi giận bao giờ. Ai ngờ lúc này nghe An Đạo Kinh hỏi thì giận bừng bừng quát: "Ngươi chỉ biết cắm đầu chạy trốn, không quản sinh tử của thuộc hạ, còn là người không, thật không bằng loài cầm thú." Lão cầm phẫn vận U Minh Huyền Chỉ, muốn tiến lên đại chiến một hồi. An Đạo Kinh hổ thẹn trong lòng, đứng lên nghe La Ma Thập chửi một hồi, nhưng không dám nói lại. Thấy đối phương tiến tới thì ôm đầu bỏ chạy nấp sau lưng Giang Sung. Trong lòng mọi người đều nghĩ, không thể hiểu gì sao Giang Sung lại trọng dụng lại phế vật như thế này. Có lẽ là do công phu vỗ mông ngựa của An Đạo Kinh thuộc hàng nhất đẳng, nếu không trong cẩm y dài cao thủ như mây, làm sao đến lượt loại tiểu nhân này chấp chưởng. Đoàn người tiếp tục lên đường, tới một thông đạo khá dài. Ở hai bên đường rất nhiều những bức tượng đá, có tượng mặt mày hung dữ tay cầm đại đao, có tượng mặt mày hiền hòa giơ tay cao thiết bàn. Đoàn người thấy làm kỳ, không biết nơi đây là nơi có gì cổ quái. Giang Sung thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, liền lấy tấm da dê ra coi, nhìn dòng chữ Hán rồi nói: "Đây được gọi là tâm sạn, trước nay chỉ có chính nhân quân tử lòng không tà niệm mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị tường nhân hai bên trảm chết." Đoàn người ồ lên một tiếng, bàn luận sôi nổi. Trác Lăng Chiêu rùng mình, thầm khâm phục vị đại kỳ nhân nọ đã lắp đặt cơ quan phòng những kẻ có tâm địa bất chính, lấy được bí mật trong thần cơ động. Giang Sung và đồng bọn tuy lợi hại nham hiểm, nhưng vẫn phải dừng bước tại đây. Giang Sung trầm ngâm nói: "Qua thông đạo này sẽ rất gian nan, trừ những kẻ chính trực, nếu không rất khó thông qua, không biết chư vị có cao kiến gì không?" An Đạo Kinh hỏi: "Nhất thiết phải là kẻ cả đời không cảm thấy hổ thẹn mới có thể bình an thông qua sao?" Giang Sung nhìn tấm da dê một cách kỹ càng gật đầu. Đây chính là điểm khó trong đó. Chỉ thấy một gã cẩm y vệ nhảy ra kêu lên: "Lão tử bình sinh không tới thanh lâu, người chết dưới tay ta không nhiều, tự nhận bản thân thuộc hàng chính nghĩa, để ta thử coi." Mọi người đang sợ chết oan, ai ngờ có kẻ tự xung phong làm việc này. Thấy khuôn mặt kẻ nọ đầy những vết sẹo, bộ dạng tàn nhẫn, một số nhíu mày khuyên nhủ: "Lão huynh, thay là thôi đi." Người nọ lớn tiếng nói: "Còn bà nói lão tử cả đời không tới thanh lâu, được xem là chính nhân quân tử, các ngươi còn không tin hả, con mẹ nó chứ." Gã nói xong liền lao thẳng về trước. Mọi người không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn người nọ lao về thông đạo. Người nọ vào bên trong vài bước, thấy không có việc gì, ngửa mặt cười lớn: "Nhìn mà coi, đã nói lão tử là người chính nhân quân tử, cho dù thiên hoàng cũng không thể giết." Người nọ còn đang cười hả hê, bất chợt một bức tượng đá ở bên nhảy ra, vùng đào chém xuống. Hắn kinh hoàng hét: "Mẹ nói lão tử không đi chơi gái, các ngươi giết ngầm người tốt rồi." Tiếng hét chưa kịp tắt, người nọ đã bị tượng đá chém thành hai khúc, chết thảm đường trường. Đám người thấy vậy cả kinh. Giang Sùng nói: "Ai nguyện ý thử lại?" Kim Lăng Sương nói: "Chúng ta giết người như cỏ rác, việc xấu làm không kể xiết, chắc không có ai qua được." An Đạo Kinh hừ một tiếng khinh miệt: "Đấy chỉ là các ngươi, An Đạo Kinh ta chính trực, kiên nghị cầu tiến, chẳng hề sợ cửa ải khó khăn này." Đồ Lăng Tâm lạnh lùng nói tiếp: "Đã vậy, mời An đại nhân qua cho." An Đạo Kinh cười nói: "Một mình ta qua thì có tác dụng gì, phải là tất cả mọi người đều qua mới có ý nghĩa." Đồ Lăng Tâm nhổ vài nước miếng xuống đất quát: "Toàn lời vô nghĩa thôi." Lại một võ sĩ cảm như vậy bước ra nói: "Để ta." Mọi người nhìn võ sĩ thấy khuôn mặt người nọ cũng đầy vẻ dữ tợn thì khuyên can một hồi. Người nọ xua tay nói: "Các người đừng lo, ta không lỗ mãng mà xông vào." Trong tay người nọ cầm một đoạn xích sắt, liền dục lực quăng mạnh về phía trước. Sợi xích quấn lấy một gốc đá nhọn nhỏ nhô ra trên vách. Hắn nói: "Nơi này phát động cơ quan mật ở dưới, ta chỉ cần phi thân qua, hai chân không chạm đất thì sẽ an toàn mà qua." Giang Sung gật đầu: "Nhà cũng hữu ý, ngươi hãy cẩn thận." "Thuộc hạ tuân lệnh." Người nọ gật đầu cầm xích sắt, hét lớn một tiếng phi thân bay ra. Đang lơ lửng trên không thì dụng lực hai tay quăng mạnh sợi xích về phía trước. Đến khi thân hình sắp rơi xuống lại tiếp tục quăng dây xích ra xa, cứ như vậy sẽ qua được thông đạo. Nào ngờ mới phi qua chưa quá ba thước, chợt nghe ầm một tiếng, không ngờ các tượng thạch hai bên lao ra, đao quang chợt lóe cùng tiếng kêu thảm khóc, người nọ cùng sợi xích sắt bị chém thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ. Giang Sùng lắc đầu: "Như vậy cũng không được, có lẽ chỉ còn cách dùng cứng đối cứng mà thôi." Y thở dài, quay đầu hỏi mọi người: "Có ai muốn qua không?" Đám người còn đang do dự, La Ma Thập đột nhiên lên tiếng: để ta. Giang Sung nghe vậy mừng rỡ nói, đại sư là người xuất gia, cả đời từ bi hỷ xã, chắc chắn sẽ qua được. Trên mặt Lama Thập lộ vẻ ngượng ngùng. Không hẳn, lão nạp đoán cơ quan mật nơi đây được khởi động do tâm trạng, chứ không phải cước bộ. Nếu một người cảm thấy sợ hãi, thân thể sẽ phát nhiệt khí càng mạnh, tim đập càng nhanh, do đó các tượng thạch hai bên cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Giang Sung gật đầu nói, ra là đại sư có thể thu liễm tinh thần. Lama Thập gật đầu, đúng vậy, lão nạp nghiên tu Phật Pháp nhiều năm, về đạo thiền định, có thể nói nắm rõ như lòng bàn tay, để ta thử. Đạo Kinh cười thầm, đợi xem lão yêu tăng này chết thế nào. Lúc trước dám nói ta không thương tiếc thuộc hạ, làm ta thật mất mặt. Lão không chết thì uổng công ta làm người, cùng bà nữa chứ. Khuôn mặt An Đào Kinh lộ nụ cười độc ác, tà niệm trong lòng nổi lên cuồn cuộn, mắt đầy những tia sáng hung dữ. Đang mãi mê nghĩ ngợi, bất chợt nghe ầm ầm mấy tiếng, một bức tượng đá nhảy tới, giơ đao bổ xuống đầu. An Đạo Kinh đang đứng trong đám người, chưa hề bước vào thông đạo mà nào biết tượng thạch vẫn lao đến. Hắn sợ tới mức tè cả ra quần, lớn tiếng kêu lên, mẹ lão tử ta chưa vô, sao tượng thạch lại nhảy ra? Miệng than vãn nhưng hắn không quên, nhanh chân chạy trối chết. Tượng thạch chém một đao xuống đất, tạo nên một tiếng vang lớn, tia lửa bắn khắp nơi, sau đó mới quay về chỗ cũ. Quay lại thấy An Đạo Kinh đã nấp tận ngoài phía thông đạo, toàn thân run rẩy. Giang Sung ngạc nhiên nói, trong gia dê có nói tượng đá chỉ đối phó với những người vào thông đạo, không lẽ nào là do ác niệm của An thống lĩnh quá nặng sao? Mọi người đều không hiểu, thầm hỏi, vừa rồi trong lòng An Đạo Kinh nghĩ tà niệm gì mà lợi hại như vậy? Tiền Lan Dị thấy cảnh này, quay sang toàn thân hình quyến rũ của Diễm Đình thì đưa vuốt ngực, cứ như vừa thoát hiểm trong gang tấc. Mọi người nhìn bộ dạng của hắn đều nghĩ, người này thật kỳ lạ, tự cho là bản thân gặp may cái gì sao? Ma Thập nói tiếp, đại nhân hãy xem lão nạp hiển lộ thần thông, miệng niệm A Di Đà Phật. Lão nhắm mắt cất bước về phía trước, trên khuôn mặt sáng rọi bảo quang như một thánh tăng đắc đạo. Mọi người còn đang thầm khen, không ngờ là Ma Thập đã qua được nửa đoạn đường. Giang Sung mừng rỡ nói, đại sư quả nhiên tài giỏi, sau này ta sẽ phong ngài làm khai triều quốc sư. Là Ma Thập nghe thì mừng rỡ, xem ra Giang đại nhân muốn cho ta quyền cao chức trọng, chờ khi ra khởi động chắc chắn là Ma Thập ta sẽ có chỗ đứng vững vàng tại Trung Nguyên, đến lúc đó vinh hoa phú quý tiền đồ không thể hạn lượng. La Ma Thập vừa nghĩ đến tương lai sáng lạng, bất chợt tượng đá hai bên xông ra, giơ cao đại đao muốn bổ xuống. Lão cả kinh vội thu liễm tinh thần, mường tượng đến hình ảnh bản thân đang ngồi dưới thác nước cầu đạo, miệng niệm Phật hiệu, Phật Pháp phổ độ chúng sanh, tạo hóa vạn vật. Chỉ nghe ầm một tiếng, thạch tượng chém xuống cách người La Ma Thập vài tấc, quả là nguy hiểm. La Ma Thập sợ đến tim đập chân run. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mắt thấy thạch tượng lui trở về, tinh thần La Ma Thập phân tán, bất chợt nghĩ đến tứ hoàng tử. Không biết giờ này tứ hoàng tử đã bị xử tử chưa? Tiểu tử này ngu muội vô tri, chỉ nghe ta khích bác một hồi, hắn lại dám phản bội phụ thân của mình. Nghĩ đến thật là buồn cười, hắn nghĩ ta thật sự có lòng tốt vậy sao? Đang nghĩ thì những thạch tượng lại xông ra. La Ma Thập cả kinh hét, A Di Đà Phật. Phật tượng nghe Phật hiệu thì dừng lại, mũi đao chém lướt qua người. La Ma Thập không dám nghĩ thêm, cúi đầu bước tiếp trong những tiếng chém đinh đinh đàng đàng. Trong cả quãng đường, lão đã niệm hơn 1000 lần câu A Di Đà Phật. Chỉ sợ là từ khi Phật tổ giáng trần, còn chưa có ai có thể niệm 4 từ A Di Đà Phật một cách nhanh như vậy. Nếu có linh âm ở đây cũng tự thẹn không bằng. Qua một hồi, cuối cùng La Ma Thập đến cuối thông đạo. Tuy rằng tu vi thâm hậu mà toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi, lão quay đầu lại kêu lên, mọi người đã nhìn rõ chưa, chỉ cần tinh thần kiên định, không nghĩ lung tung thì có thể an toàn qua thông đạo. Nói rồi ngã xuống thở dốc. Giang Sung lại hỏi, còn ai muốn qua? Đám người nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm vạn phần vừa rồi, nhất thời bầu không khí đầy yên lặng, không ai dám lên tiếng mạo hiểm. Nghe Trác Lăng Chiêu cười, người đời đều khen Giang đại nhân trung dũng hộ quốc, hay là đại nhân cũng lên thử coi. Mọi người đều nghĩ đây chỉ là lời chế nhạo, nào ngờ Giang Sung không khoái thác, cười nói, Trác chủ môn nói đúng, ta có thiên mệnh hộ thân, hãy xem ta đây. Mọi người thấy y tự tin như vậy thì ngạc nhiên, không hiểu là có tính toán gì. Giang Sung mỉm cười thầm nghĩ, Giang Sung ta là nhân vật như thế nào, bình sinh đã lừa không biết bao nhiêu kẻ gian xảo âm hiểm, muốn ta lừa những tượng thạch vô tri này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Y nhắm hai mắt trong miệng thì thầm, hoàng thượng vạn tuế vạn tế vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn tế vạn vạn tuế. Cứ như thế, y đi về phía trước, coi như bản thân đang đi trên kim loan điện trước mặt hoàng đế, lại không hề để mắt tới những thập tượng hai bên, khuôn mặt lộ vẻ trung trinh báo quốc, đến như nhạc vũ một tái thế. Văn thiên tường trùng sinh cũng không thể bằng. Dường như các tượng thạch cũng phải chấn động trước tinh thần trung nghĩa của Giang Sung nên không thể động tĩnh. Trong lòng mọi người cảm thán không ngớt, khiến bầu không khí lại lặng ngắt như tờ. Đồ Lăng Tâm khen ngợi: "Chủ môn nhìn coi, thần sắc Giang Sung đại nhân mới thánh khiết làm sao, thật là trung dũng, thật khiến người ta phải tán thưởng." Giang Sung nghe được câu này, thân hình như đang bồng bềnh trên mây, tự thấy sự trung dũng của mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện thánh khiết như một đứa trẻ. Mọi người đều nghĩ, xem bộ dạng Giang đại nhân có khi lại là trung nghĩa, thần tử, hóa ra chúng ta đều trách nhầm hắn. Đột nhiên giọng điệu của Đồ Lăng Tâm thay đổi nhíu mày: "Chủ môn, Giang đại nhân trung thành hơn người, đúng là điển hình mẫu mực của triều đại chúng ta. Nào biết trên giang hồ có bọn tiểu nhân vô sĩ, đi đến đâu cũng tuyên truyền Giang đại nhân cưỡng hiếp dân nữ nhà lành, hãm hại trung thần nghĩa sĩ, không chuyện ác nào mà không làm. Bọn người vô sĩ này thật đáng hận, phải tìm bằng được chúng đem xử tử." Hắn càng nói càng kích động, vô cùng tức giận. Đám người Côn Lôn nghe vậy cả kinh hỏi: "Ai mà độc ác như vậy?" Giang Sung nghe thì tức giận điên cuồng: "Tuy y không chuyện ác nào không làm, đúng là có hãm hại trung thần, nhưng nào cưỡng hiếp dân nữ bao giờ?" Lập tức quay đầu: "Kẻ nào dám nói như vậy, xem ta có chặt chúng thành từng mảnh nhỏ không." Đang quát thì một bức thạch tượng bất ngờ nhảy ra vung dao lên. Giang Sung sợ mất hồn hét lớn: "Hoàng thượng vạn tuế!" Thạch tượng đứng yên trở lại. Giang Sung vội vàng thu liễm tinh thần bước đi thật nhanh, đến khi ngã đè lên La Ma thạch, toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Giang Sung nghỉ ngơi một hồi, áp chế nổ hỏa trong lòng, gọi lớn: "Các ngươi hãy mau qua đây." Đám người hết người này nhìn người kia chần chừ không ai động đậy. Ngũ Đỉnh Viễn bước lên nói: "Đến lượt ta." Hắn quay đầu nhìn Diễm Đình: "Nếu ta có gì ngoài ý muốn, cô vạn lần không được qua đó cùng chúng, nhớ kỹ chưa?" Diễm Đình ôm lấy hắn mà khóc: "Ngũ đại gia, ngài cũng không được qua đó." Hai người dọc đường nương tựa vào nhau, Diễm Đình đã xem hắn như người thân, giờ hắn mạo hiểm thì nàng sao có thể yên lòng. Ngũ Đỉnh Viễn thấy cõi lòng được an ủi, nhẹ nhàng nói: "Cô yên tâm, bình sinh bình mẫu chưa bao giờ làm việc gì hổ thẹn, sao có thể chết ở đây?" Hắn khẽ đẩy Diễm Đình ra, quay sang nói với Trác Lăng Chiêu: "Trác chủ môn, nếu ta chết, xin hãy niệm tình mà thả tiểu cô nương này về Cửu Hoa Sơn." Trác Lăng Chiêu thấy hắn sắp đối mặt cái chết mà vẫn nghĩ đến an nguy người khác, trong lòng bội phục điểm nghĩa khí này, liền nói: "Yên tâm, nếu ngươi gặp nguy, bổn tọa tất sẽ ra tay giúp đỡ, hãy chuyên tâm mà đi qua." Ngũ Đỉnh Viễn gật đầu cất một bước dài tiến vào thông đạo. Hắn nhắm hai mắt, ai ngờ trong tâm nhớ đến vụ thảm án của Yến Lăng Tiêu Cục, thoáng chốc như trở lại Mã Vương Miếu. Thoáng chốc hai mắt Ngũ Đỉnh Viễn cay xè, biết và cần giữ tâm cảnh, nhưng nhớ đến thảm án năm đó, sự bi phẫn bừng lên như sóng, thầm nghĩ: "Thiên đạo vô thường, thân hảo hán mặc cho người chà đạp, đám gian trá độc ác này đều sung sướng hả hê, thử hỏi trên thế gian này có còn đạo lý hay không?" Nghĩ đến bản thân bôn ba vất vả mà chưa thể báo thù cho người, giờ phải nối giáo cho giặc, thì thâm tâm hắn đầy tự trách, nước mắt không kìm được chảy ra. Đúng lúc này có một âm thanh trầm thấp từ xa vọng tới: "Người đã đến rồi, người đã đến rồi." Ngũ Đỉnh Viễn ngẩng đầu lên thì cả kinh, chỉ thấy các thạch tượng hai bên tả hữu nhất loạt quỳ xuống chỉnh tề, bất ngờ là có những giọt lệ chảy ra trong mắt các tượng thạch. Ngũ Đỉnh Viễn chấn động tinh thần trung giọng hỏi: "Ngươi chỉ là những bức thạch tượng vô tri mà cũng biết đến sự đau khổ của chúng sinh sao?" Nào ngờ các thạch tượng đồng loạt gật đầu như trả lời câu hỏi. Ngũ Đỉnh Viễn lại nóng tràn mặt, hét lớn, nhất thời cảm thấy nhiệt khí bùng lên dữ dội cánh tay phải, tựa hồ có một con rồng lửa xông vào nội tạng. Mọi người bên ngoài chỉ thấy các thạch tượng vẫn im lìm nguyên vị hai bên, không hiểu sao Ngũ Đỉnh Viễn lại đứng đó hét lớn. Giang Sung gọi to: "Ngươi mau qua đây, đừng làm chậm trễ." Ngũ Đỉnh Viễn mơ hồ bước đến bên cạnh La Ma Thập rồi ngã ra. La Ma Thập đỡ lấy hắn, chỉ là khi bàn tay lão chạm vào thân hình Ngũ Đỉnh Viễn, một luồng sức nóng ập tới tựa như chạm vào một thanh sắt nung đỏ, khiến La Ma Thập hoảng sợ giật lùi về phía sau. Ngũ Đỉnh Viễn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhất thời ngã nhào ra đất. Giang Sung gọi lớn: "Còn ai dám qua nữa chăng? Nếu không thì chúng ta đi trước." Trác Lăng Chiêu cười lớn nói: "Hãy khoan, bổn tòa sẽ qua." Giang Sung cười: "Chủ môn Côn Luân giết người như cỏ rạ vẫn có gan qua sao?" Lúc trước Trác Lăng Chiêu chăm chọc, giờ y cũng không nhịn được xuất ngôn đáp lễ. Trác Lăng Chiêu cười: "Nhất đại giang thần có thể qua được, tại sao bổn tòa lại sợ hãi?" Y tiến về thông đạo nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Vì tớt Giang Sung đã có ý hợp tác cùng ta, lát nữa làm thế nào để tách khỏi hắn đây? Lần này nếu ta đắc tội, sau này làm sao có thể ứng phó với triều đình? Trong thâm tâm, Trác Lăng Chiêu không ngừng tính kế, khuôn mặt lộ vẻ âm hiểm. Các tượng thạch hai bên kêu lên răng rắc, nhảy ra vùng nào chém tới. Mọi người kinh hãi hét lên. Trác Lăng Chiêu mỉm cười, các ngươi muốn hàng ma hộ pháp sao? Trước mặt bổn tạ, đến quỷ thần cũng phải cúi đầu. Vút một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo y ngâm lên hai câu, Côn Luân xuất kiếm, máu thảy thành sông, ngàn dặm mênh mông kém nào hoàng hà. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm, vô số thạch tượng đã bị kiếm chém thành nhiều mảnh. Trác Lăng Chiêu quay đầu ra dấu với mọi người, tất cả đều qua hết đi. Người chứng kiến thần lợi hại mức đến mức này, lòng đầy kinh hoảng. An Đạo Kinh nghe có tiếng vang cũng thò đầu ra coi. Hắn thấy các thạch tượng đã bị chém thành nhiều mảnh, lao theo mừng rỡ nói, có thể qua được rồi. Mọi người nối đuôi theo sau Trác Lăng Chiêu bước qua thông đạo cầu treo tâm kỳ lạ này. Chương 6: Sinh tử cách một đường tơ. Qua cầu treo tâm là ra khỏi mê cung. Đám người đi thêm một lát, đột nhiên người thấy mùi máu tươi tanh tưởi. Giang Sung nhìn da dê trên tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng nói, phía trước là cửa ải cuối cùng, mọi người cẩn thận lưu ý. Đi thêm chừng năm trượng, mùi máu tươi ngày càng nồng nặc khiến người ta muốn ói. Lại nghe Giang Sung rung giọng, đã tới, chính là chỗ này. Đám người ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cái ao đỏ tựa như dùng máu tươi đổ vào, từng trận khói đen bốc lên, cảnh tượng âm u quỷ bí, khác nào chốn địa ngục. Giang Sung lẩm nhẩm đọc da dê, cắn răng nói, nơi này tên là Minh Hải, người thường chỉ dính một chút nước trong đó toàn thân lập tức thối rữa mà chết, các ngươi có muốn thử một chút chăng? Mọi người đều không điên không ngốc, sao dám lấy tánh mạng ra giỡn? Cả đám thối lui nói, không. Trác Lăng Chiêu lắc đầu, ao này hiểm ác như thế làm thế nào để qua đây? Giang Sung cau mày, lần trước ta cũng bị cản ở chỗ này, xem ra không bắt một cây cầu thì không qua nổi. Liền vào thời khắc này, xa xa truyền đến những âm thanh trầm đục liên miên, tiếp theo mặt đất bỗng chấn động, đám người biến sắc la lên, lại có địa chấn. Mọi người đứng không vững liền tìm chỗ bấu víu, tiếng trầm đục kia ngày càng rõ ràng như pháo nổ, lại như sét đánh từ xa đến gần, từng trận không dứt. Sơn động bị dư chấn khiến bụi đá bay khắp, đám người thấy dị tượng đều sợ động sụp đổ xuống. Sắc mặt Giang Sung trắng bệch thì thào, trên da dê không ghi lại quái tượng này. Bỗng nghe một tiếng nổ vang cực lớn chấn động lỗ tai, như muốn điếc truyền tới. Diễm Đình lấy tay bịt tai, giọng thét, cứu mạng. Có điều tiếng kêu này lại bị tiếng nổ lấn át, đến ngay cả nàng cũng không nghe được. Ngũ Định Viễn kéo Diễm Đình đến trước ngực, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng. Và lúc này, làn nước đỏ như máu trong Minh Hải bị dư chấn bắn lên, tạo thành một cơn sóng đánh lên bờ. Mấy gã võ sĩ cả mi dài tránh không kịp, lập tức bị cuốn xuống hồ thoáng chốc là thảm. Mắt thấy làn nước đỏ thẫm không ngừng tràn lên, giày vớ chân mọi người đều bị ăn mòn rách nát. Ngô Định Viễn quát, Diễm Đình cô nương nhảy lên lưng ta. Diễm Đình kêu một tiếng rồi leo lên lưng hắn. Ngô Định Viễn liền cõng nàng chạy lên chỗ cao. Lại nghe đùng một tiếng vang lớn, thân mình mọi người chấn động, không ngờ mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu. Nước hồ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đổ tới, đám người giống như đặt thân trong biển máu, an oan kêu sợ hãi. An Đạo Kinh kêu lên, nguy rồi, ngay cả lối ra cũng bị chặn, chúng ta không thể ra được. Mắt thấy hồ nước dâng cao, mọi người hoặc lấy trường thương làm trụ nhảy lên đứng, hoặc lấy dây cáp buộc vách đá, cùng hiển lộ thần thông sôi nổi chạy nạn. Chiêu quan sát tình thế xung quanh lên tiếng, mọi người theo ta, không cần hoảng sợ. Y mang theo đám môn đồ chạy ra ngoài. Được hơn trăm trường chừng thì một vách đá chắn đường đã rơi vào đường cùng. Tiền Lăng Dị kêu, chủ môn nhân phải làm sao? Trác Lăng Chiêu nói, mọi người chớ hoảng sợ. Y đề khí rồi tung mình lên vách tới 10 trượng, lại dùng trường kiếm đâm thẳng vào vách đá, tạo thành một chỗ đứng chân. Trác Lăng Chiêu kêu lên, các ngươi thấy chưa, mau dùng cách này leo lên. Võ công Trác Lăng Chiêu cao tuyệt, có sự tình nào làm khó được y? Có điều vách đá kia trơn láng, các đệ tử công lực có hạn sao có thể bám víu. Chỉ nghe kêu thảm thiết liên tục, đã có mấy người bị sóng cuốn xuống hồ. Trác Lăng Chiêu thấy tình thế bất ổn, không thể mặc cho toàn phái Côn Luân bị diệt tại nơi này. Y cúi người bay xuống, cứ một kiếm một lỗ, liên tục khoét vào vách đá, tạo ra tới mấy chục cái hốc sâu. Tay trái y chặt khẽ bám vào một cái hốc đá, hai chân đu đưa nhẹ nhàng, tay phải đưa ra quát, các ngươi mà mau tới đây. Chớp mắt thủy triều dân, Tiền Lăng Dị sợ hãi nhảy lên trước nhất, hắn bắt được cánh tay Trác Lăng Chiêu, mượn lực giẫm qua hơn 10 cái hốc, thân mình liền lên cao bám víu trên vách đá. Kim Lăng Sương lo lắng tới an nguy của đám đệ tử, không muốn chạy đầu như Tiền Lăng Dị, lập tức kêu lên, chủ môn nhân, đón người. đem một đệ tử ném về Trác Lăng Chiêu. Đồ Lăng Tâm vội làm theo sư huynh. Trác Lăng Chiêu một tay một lần không ngừng bắt lấy đệ tử, tiếp theo đưa bọn họ lên chỗ cao. Chúng đệ tử thoát hiểm, vươn tay bấu vào các hốc đá, như loài dơi bám trên vách. Kim Lăng Sương thấy mấy chục đệ tử thoát thân, vươn tay phải ra kêu lên: "Tam sư đệ, mau mau tới đây, ta ném ngươi lên." Đồ Lăng Tâm lớn tiếng hỏi: "Vậy còn huynh sao?" Kim Lăng Sương không lên tiếng, lúc này đã tóm được trang phục của Đồ Lăng Tâm, dùng sức ném đối phương lên cao. Đồ Lăng Tâm thân bay giữa không trung, mắt thấy Kim Lăng Sương đã bị nước vây quanh cả kinh. "Nhị sư huynh, ngươi mau lên đây." Kim Lăng Sương cười thảm, thoáng chốc nước hồ cuốn tới như muốn bao phủ toàn thân. Y nhìn làng Hồng Thủy cuồn cuộn trong lòng hối hận. Bổn phái làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, hôm nay Kim Mộ chết tại nơi này coi như báo ứng. Nhớ tới ái đồ đã chết thảm thì lòng y như đào cắt, đứng sững không né tránh. Liền lúc này một vật bắn tới bên hông, tiếp theo một luồng sức mạnh truyền đến, đưa y bắn thẳng lên cao. Thì ra Trác Lăng Chiêu đã dùng dây vải buộc lưng cứu người. Kim Lăng Sương ở giữa không trung bay tới chỗ Đồ Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm chìa tay phải dùng sức bắt lấy y, hai người chồng một chỗ, nhất thời bám trên vách đá. Giờ phút này, La Ma Thập cổng Giang Sung đứng trên mỏm đá nhỏ, một bên chỉ có An Đầu Kinh làm bạn. Địa thế chỗ này khá thấp, hồ nước sắp dâng, đám thuộc hạ không ngừng leo lên. La Ma Thập thấy dưới chân chỉ cỡ cách một tấc, sao có thể chứa được nhiều người. Lúc này, một cước một người đạp những kẻ leo lên rớt xuống. An Đầu Kinh xuống tay tàn nhẫn không kém, chỉ cần có người tới gần, lập tức một đao giết chết, không chút nương tay. Đám thuộc hạ thúc thủ vô sách, kêu thảm thiết: "Cứu chúng ta!" La Ma Thập cùng An Đạo Kinh không hề động lòng trắc ẩn. Đám thuộc hạ mắt thấy cái chết trước mắt, dưới là độc thủ, trên là loài lang hổ, cả đám sợ tới mức khóc ròng thất thanh. La Ma Thập nói tiếp: "Giang đại nhân, nước độc cứ dâng lên như vậy, chúng ta sao có thể thoát được đây?" Sắc mặt Giang Xuân cũng xanh mét, giờ phút này đã vô kế khả thi. Tâm niệm La Ma Thập vừa động, mắt thấy Giang Xuân đứng còn cao hơn mình cao nửa thước, nghĩ thầm: "Lát nữa, nếu nước còn dâng lên, nó không chừng vì cái mạng già này, chỉ có đường đem Giang đại nhân bỏ lại trong nước." Lão quay đầu liếc mắt nhìn An Đầu Kinh lại nghĩ: "Nhưng đầu tiên phải đem người này ném xuống trước." An Đầu Kinh thấy ánh mắt đầy tà ý của đối phương, cũng thầm nghĩ: "Xem bộ dáng La Ma Thập lát nữa chắc chắn tự cầu mạng sống, ta phải nghĩ biện pháp đá hắn xuống nước." Tâm niệm hai người lưu chuyển, dưới chân không ngừng chút nào, đem đám người đang leo lên đá xuống. Lúc này tánh mạng Ngũ Định Viễn cùng Diễm Đình cũng nguy cấp. Hắn cõng nàng chạy tới một tảng đá cao, chỉ là trong giây lát nước đã kéo tới muốn nhấn chìm. Trác Lăng Chiêu thấy vậy kêu lên: "Ngũ Định Viễn, người mau nhảy qua đây, có thể giữ được tính mạng của mình." Giang Sung ở xa cũng thấy mạng Ngũ Định Viễn ở lúc sớm tối kêu lên: "Ngũ chế sứ, mau tới nơi này, ta sẽ cứu ngươi." Hai người tuy nóng lòng cứu người, nhưng ở cách chỗ Ngũ Định Viễn quá xa, ngoài há mồm gọi thì đều lực bất tòng tâm. Ngũ Định Viễn nghe hai người kêu to, biết bọn họ còn có điểm cậy nhờ ở mình, không phải thật lòng xem trọng sinh tử của bản thân, thầm nghĩ luôn: "Ta có nên cầu bọn họ cứu mạng chăng? Bọn họ đang cần ta, ắt sẽ không hại ta." Lại nghĩ, Minh Hải này lợi hại, dù cầu bọn họ cũng chỉ sống thêm được một lát, cuối cùng tất phải chết. Ta đường đường là một thiết hán, trước khi chết cần gì hủy đi thanh danh của mình. Mắt thấy nước hồ không ngừng dâng, chỉ lát nữa thôi, bất luận gian trá độc ác như Giang Sung, hung ác âm hiểm như Trác Lăng Chiêu, tất cả sẽ bị hồ nước ăn mòn thân thể, biến thành bùn đen. Xa xa truyền đến tiếng kêu khóc không dứt của đám hào thủ cảm y về trước khi chết. Ngũ Định Viễn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy là Ma Thập, An Đầu Kinh bị bản thân không ngừng đá đồng bạn xuống nước, thật sự không còn nhân tính. Ngô Định Viễn lạnh lùng quan sát, mắt thấy đám người chỉ vì cầu sống thêm nhất thời nửa khắc mà hành xử không khác gì loài cầm thú, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ: nhân sinh trên đời ngắn ngủi vài năm. Nhất thời hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, không hề còn ý cầu sinh. Tuy nhiên Ngô Định Viễn thấy Diễm Đình trong lúc hoảng sợ vẫn rất đáng yêu, nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, thật sự chịu không nổi thảm cảnh, hắn đang mang ý tưởng cầu chết, lúc này cắn răng thầm nghĩ: ta liều cái mạng này, không chừng có thể giúp tiểu nhà đầu sống thêm một lát. Liền đem Diễm Đình nhấc lên vai, hòa nhã nói: bé ngoan, cô đừng khóc, ta mang cô chạy trốn. Ngô Định Viễn gầm lên một tiếng, ầm một tiếng nhảy xuống làn nước, thẳng tắp đi đến chỗ Trác Lăng Chiêu. Mọi người thấy hắn liều mạng như thế đều kinh hãi. Trác Lăng Chiêu kêu lên: ngươi đừng ngâm mình trong nước độc, thân mình sẽ tan biến. Diễm Đình kêu khóc: Ngũ đại gia, huynh không cần như vậy. Khắp bàn chân Ngũ Định Viễn đau đớn, cảm giác như đang bị độc thủy chậm rãi ăn mòn. Hắn nhịn đau bước đi, Đi bước một đều đau thấu tâm can, hắn cúi đầu nhìn thấy ngón chân bị ăn mòn gần tận xương, y phục nửa người ở dưới đã bị ăn mòn rách nát, mực nước càng lúc càng cao, đã tới bên hông Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn cắn răng bước đi, mắt thấy Trác Lăng Chiêu ở ngoài hơn trường, hắn ngẩng đầu nhìn lên Diễm Đình cười thảm: "Tiểu nha đầu, chúng ta từ biệt ở đây." Diễm Đình cả kinh la lên: "Huynh nói sao?" Ngũ Định Viễn không để ý tới nàng lúc này quá: "Trác chủ môn, cầu ngươi cứu nàng một mạng." Hắn trợn mắt, tiếp theo song chưởng rung lên, dùng sức ném Diễm Đình ra ngoài. Vù một tiếng, thân hình nhỏ xinh của Diễm Đình bay qua. Trác Lăng Chiêu chìa tay trái thoáng chốc bắt được nàng. Trác Lăng Chiêu đề khí nói to: "Ngũ Định Viễn làm tốt lắm, bổn tọa kéo ngươi lại đây." Vù một tiếng, tay phải tung dây áo, công lực của y thâm hậu thoáng chốc, dây áo bắn tới cuốn lấy cánh tay Ngũ Định Viễn. Tay phải Trác Lăng Chiêu dùng sức liền muốn kéo hắn trở lại. Ngũ Định Viễn nhìn sợi dây vải trên tay, lại như rơi vào bến mê thầm nghĩ: "Ta thân là bộ khoái, không đem được đám hôn đồ ra công lý, giờ vì cầu sống tạm thêm một lát mà nhận lấy ân huệ của chúng, ta là kẻ hỗn đản vô dụng nhất thiên hạ. Ngũ Định Viễn ơi là Ngũ Định Viễn, ngươi kém cỏi như vậy, không bằng đi tìm đường chết đi." Ngũ Định Viễn nhìn thấy khắp nơi đầy những tiếng kêu thảm thiết, thoáng chốc hắn cười thảm, đem dây vải bỏ ra, xoay người đi đến chỗ sâu trong hồ. Trác Lăng Chiêu cả kinh: "Ngũ Định Viễn, ngươi không muốn sống nữa sao?" Ngũ Định Viễn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét: "Ông trời!" Một tiếng, không ngờ hắn nhảy vào hồ nước sâu, thoáng chốc thân hình chìm xuống không thấy nữa. Mọi người hoảng sợ kêu, Diễm Đình kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Trác Lăng Chiêu cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ: "Ngũ Định Viễn, vì sao không để ta kéo ngươi lại đây? Không cần sống nữa hả? Ngươi cần gì phải tự cho là thanh cao như vậy?" Giang Sung thấy Ngũ Định Viễn nhảy hồ tự sát, cũng lộ vẻ sầu thảm thầm nghĩ: "Ngươi dẫn đường đã chết, chúng ta làm sao qua được cửa này?" Kim Lăng Sương lại nghĩ: "Ngươi quả là một hảo hán, liều mạng cứu tiểu cô nương, anh dũng quên thân như thế, thế gian liều có mấy người?" Lại nghe Tiền Lăng Dị lớn tiếng cười: "Thật là ngu ngốc." Mọi người phỏng đoán vì sao Ngũ Định Viễn tự sát, có điều không người nào biết thực tâm của hắn. Mắt thấy Ngũ Định Viễn nhảy hồ tự sát, mọi người đang kinh ngạc buồn bực, chợt nghe những tiếng nổ nhỏ dần, không ngờ thủy triều rút đi, lũ rút thật nhanh, qua giây lát đã hơn 10 trượng. Đám người Giang Sung được cứu, hai chân mềm nhũn, ba người đồng loạt ngã ngồi ngay tại đó. Quay đầu nhìn quanh, toàn bộ mấy chục hảo thủ cả mi dài đã chết, những hảo xạ thủ do Lama Thập mang đến cũng không còn một ai. Mấy người thấy thiên địa đại biến, vẻ mặt đều khó coi cùng cực, chỉ có Diễm Đình hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Nàng nhìn hồ nước đỏ thẫm, nhớ tới hình ảnh Ngũ Định Viễn trước khi nhảy xuống đó, nhất thời đau đớn đến si ngốc. Lại nói Ngũ Định Viễn rơi xuống ao độc, toàn thân đau đớn như bị lửa thiêu tận tâm can. Hắn thấy da thịt của mình từ từ tan rã, nội tạng tim phổi phơi bày ra ngoài trong làn nước độc, hai mắt vô cùng đau đớn, trước mặt chỉ là màn đêm mờ mịt không thấy. Một bộ khoái như hắn lẽ nào lại rơi vào kết cục thảm thiết thế này? Những giọt nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống mặt Ngũ Định Viễn. Trong sự im lặng, hắn như một xác chết nằm ngửa bất động, trên đầu không ngừng tỏa ánh sáng tím rực rỡ, hào quang chuyển động xếp thành hai dòng chữ: Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh. Ngay chính giữa còn có một hình đồ mặt người thân rắn mờ ảo trong đêm. Nơi này không phải Minh Hải, cũng không có gian thần, chỉ là một màn đêm u ám yên tĩnh. Thật lâu thật lâu, rốt cuộc Ngũ Định Viễn mới rên rỉ một tiếng mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức. Hắn gắng gượng ngồi dậy, ai ngờ da thịt nơi bụng đã sớm tan ra, lục phủ ngũ tạng phơi bày ra ngoài, trái tim không ngừng đập lên đập xuống, dạ dày nhúc nhích liên tục. Ngũ Định Viễn thấy cảnh tượng đầy đáng sợ này, kinh hãi kêu lên: Ta đã thật sự chết rồi sao?" Hắn muốn mở miệng gào lớn nhưng dưới sự hoảng sợ tiếp tục ngất đi. Không biết bao lâu, có một dòng nhiệt khí phun lên mặt Ngũ Định Viễn, bị nó kích thích tỉnh lại, chỉ thấy một phần sáng tím chuyển động quanh thân, trước mặt là một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn, con ngươi màu xanh đậm kết hợp với màu xanh lá âm u diễn tả không hết được sự quỷ dị. Ngũ Định Viễn hoảng sợ kêu lên: "Diêm La Vương, đến sao?" Trong bóng đêm đột nhiên miệng hắn bị người banh ra, sau đó chợt thấy cổ họng vừa cay vừa đắng. Ngũ Định Viễn giật mình hoảng sợ kêu: "Mạnh Bà Thác, họ muốn ta uống Mạnh Bà Thác." Nhớ đến trên vai còn gánh nặng hận thù chưa trả, Ngũ Định Viễn ầm ĩ kêu to: "Ta không muốn uống Mạnh Bà Thác, ta muốn báo thù." Trong màn đêm u ám, Chất lỏng nọ theo cổ họng chảy xuống khiến hắn không thể không nuốt vào. Chất lỏng rơi vào dạ dày, có cảm giác vô cùng tanh tưởi. Hắn đang muốn nôn ra thì nơi bụng bắt đầu đau quặn lên, sau đó cơn đau chạy xuống phần dưới, luồn theo ngũ tạng là tim phổi lá lách gan thận. Đau đớn công tâm, Ngũ Định Viễn lăn qua lăn lại kêu gào, toàn thân như bị lửa dày vò thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Rốt cuộc không chịu nổi, lại ngất đi. Qua không biết bao lâu, Ngũ Định Viễn mơ thấy những giấc mộng, có khi bản thân trở về quê hương, có khi bản thân đang ở kinh thành, nhưng phần lớn thời gian ở hiện trường vụ huyết án Yến Lăng Tiêu Cục. Trong mộng, hắn hốt hoảng chạy trốn trước vô vàn xác chết, các thi thể nọ không ngừng vươn tay muốn túm chân hắn lại. Ngũ Định Viễn che mặt kêu, đừng bắt ta không có cách nào giúp các ngươi đâu. Cũng những thi thể chợt biến mất, quanh thân hắn từ từ rực sáng. Trong vùng sáng tím, một thanh âm như từ trên trời vọng xuống, nói rằng, Ngũ Định Viễn, ngươi được trời cao lựa chọn. Ngũ Định Viễn, ngươi nhất định không được quên khát vọng của mình. Ngũ Định Viễn mờ mịt nhìn trời, lẩm bẩm, khát vọng của ta. Ngay chính lúc này hắn mở choàng mắt, xem ra đã tỉnh lại. Ngũ Định Viễn kinh ngạc tự hỏi, ta đang ở đâu? Hắn quay đầu nhìn khắp, phương xa vẫn là một màn đêm u tối sâu thẳm, không hề thấy Diễm Đình hay đám người Trác Lăng Chiêu, Giang Sung, An Đạo Kinh. Nhớ bản thân đã rơi xuống hồ nước độc, hắn hoảng sợ giật mình. Địa ngục, chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục? Nhớ đến những kẻ thù ác vẫn còn sống tốt trên thế gian, bản thân rơi xuống địa ngục chịu nỗi thống khổ tận cùng, trong lòng cảm thấy trời xanh thật bất công. Hắn ôm đầu khóc trống, ông trời, mắt của lão để đi đâu? Trong lúc kích động, hắn muốn trút hết tất cả những bất bình chất chứa trong lòng với thần Phật, thái độ trở nên điên cuồng. Qua một hồi chỉ nghe thanh âm của bản thân vọng lại từ xa, không hề có người đáp. Ngũ Định Viễn kêu mạnh rồi vùng dậy, chỉ là cảm giác cơ thể lạnh run. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ai ngờ lúc này bản thân đang lả thể đứng trong một cái ao rộng, thân thể hoàn hảo nguyên vẹn như lúc ban đầu, không hề có nửa điểm ngoại thương. Ngũ Định Viễn ngơ ngác nhìn, nhớ đến da thịt bản thân đã bị độc thủy ăn mòn, kinh nghi bất định, thầm nghĩ, rốt cuộc ta làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn dưới ao, dưới chân, rồi lại thầm nghĩ, mặc kệ nơi này là nhân gian hay địa ngục, cần tìm hiểu một phen trước đã. Xem ra đã chịu đủ mọi khổ sở, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bất kể phía trước là đâu, thì ai ngờ đôi chân mới khẽ dùng sức, chỉ nghe bùng một tiếng, bọt nước không ngừng nổi lên, thật không tưởng tượng nổi, thân hình hắn bắn thẳng lên bờ. Ao rộng cỡ ba trượng mà hắn chỉ khẽ động chân đã nhẹ nhàng nhảy qua. Ngũ Định Viễn ngơ ngác nhìn đôi chân trần của mình. Ta làm sao đây? Cú nhảy lúc nãy của ta, cho dù cao thủ nhất lưu trong võ lâm cũng chưa chắc làm được. Ta trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Vừa đề khí, thoáng chốc một dòng nhiệt khí từ đan điền trào ra khắp tứ chi bách hài. Luồng nội lực này vô cùng mạnh, hơn xa nội công hắn từng tu luyện gấp trăm ngàn lần. Ngũ Định Viễn hoảng sợ nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại trở thành như thế này? Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đúng là phải chết trong Minh Hải mới đúng. Sao giờ lại ở chỗ này? Hắn thầm nghĩ, phút cuối xảy ra chuyện gì? Diễm Đình cùng Trác Lăng Chiêu đâu? Bọn họ đang ở đâu? Ngũ Định Viễn lẩm bẩm. À thì rào này gọi là Phục Hy Bảo Trì, không biết nó có liên quan gì đến luồng nội lực cổ quái trên người ta không? Hắn cúi đầu nhìn vào cái ao nọ, chỉ thấy làn nước ao có màu tím nhạt, phát ra lân quang, có một tấm bia cắm ở trước ghi bốn chữ Ao Báo Phục Hy. Hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng đá rất lớn có hình ngũ giác, đỉnh phòng lên tròn, vách đá đối diện có khắc ba chữ rất to, Nhân Chi Tâm. Ngũ Định Viễn thấy làm kỳ lạ, lập tức nhìn quanh các vách đá xung quanh, lại thấy có khắc bốn hàng chữ Nghĩa Chi Can, Tính Chi Thận, Trí Chi Tỳ, Dũng Chi Đảm. Chợt nước ao như phản dưới ánh sáng tím nhàn nhạt, Ngũ Định Viễn ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh phòng có ánh sáng tím mờ ảo chuyển động, chính là hàng chữ Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long, Hải Trung Sinh. Ngũ Định Viễn ngẩn ra thốt lên, đây không phải là hàng chữ trong Thần Quỷ Đình sao? Sao giờ lại ở đây? Hắn mở to miệng, trong thoáng chốc đầu hiện lên ý niệm, ta không phải đang ở địa ngục, ta còn sống, lại còn đang trong Thần Cơ Động. Trong lòng nghĩ vậy, bất giác vui sướng đến độ hoa tay múa chân cười to, thật quá tốt, ta còn chưa chết. Qua thật lâu, Ngũ Định Viễn trở lại bình tĩnh, hắn vươn tay sờ mặt, cảm nhận thân thể mình vẫn hoàn hảo, niềm vui sướng được nhân lên gấp bội, trong lòng sinh ra ý niệm cầu sinh mãnh liệt, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thoát khỏi độc thủ của đám ma đầu lòng lang dạ sói kia. Đang còn nghi hoặc thì đường hầm ngày càng sáng rực, có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Hắn quay đầu nhìn vào phòng đá, thoáng chốc ánh hào quang chói mắt khiến hai mắt đau đớn không chịu nổi. Ngũ Định Viễn mới bừng tỉnh đại ngộ, không phải có ánh sáng mà là mắt ta có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Đang đi về phía trước, Ngô Định Viễn bỗng thấy sau lưng có một dòng khí nóng chuyển động. Hắn giật mình quay đầu, chỉ thấy có một con vật đang ngẩng đầu, lè lưỡi phun phì phì. Trên thân nó là những chiếc vảy màu vàng, rõ ràng là một con kim long. Ngô Định Viễn hoảng sợ, biết nơi này có rất nhiều quái vật, chạy nhanh về trước muốn trốn. Hắn không biết phương hướng, chạy một lát thì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con kim long kia đứng một chỗ, không hề có ý định đuổi theo. Ngô Định Viễn kinh nghi bất định, thầm nghĩ, rốt cuộc là quái vật gì? Thật sự là rồng sao? Ngày ấy khi tra xét địa hình trong hồ, hắn và Trác Lăng Chiêu từng gặp qua một con rắn dài hơn một trượng, giống như con quái vật trước mặt. Ngô Định Viễn nhớ lại những lời cơ mật Giang Sung từng nói qua trong động, trong lòng tò mò, mắt thấy con quái vật kia đứng im không nhúc nhích, hắn đánh bạo bước lên hai bước lại gần. Ngô Định Viễn ngưng mắt nhìn kỹ quái vật, nào ngờ nó dài tới cả 10 trượng, có cái đầu màu đỏ sậm, hai mắt của nó sáng chói, xem ra chỉ cần cắm thêm 2 cái sừng hươu, lại cho thêm 6 cái móng vuốt, nó liền trở thành kim long trong truyền thuyết. Ngô Định Viễn nhớ tới trên tấm da dê có nói, trong thần cơ động có 4 thần thú trấn giữ, đã gặp qua Trường Hữu, Trại Quỷ, Phì Di, như vậy quái vật này hẳn là kim lân. Ngô Định Viễn nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ ngợi tiếp. Lúc ta hôn mê, có một đôi mắt luôn nhìn ta chằm chằm, không phải là yêu quái này chứ. Đang còn nghĩ thì con rắn lớn nọ trườn về trước với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc tới trước mặt hắn. Ngô Định Viễn kinh ngạc hoảng sợ, giơ chân đá ra muốn dọa nó. Ai ngờ con rắn lớn chỉ ngẩng đầu phì lưỡi, không chạy trốn mà cũng không tấn công. Một người một rắn đối mặt đứng bất động, Ngô Định Viễn đầy sợ hãi thầm nghĩ, rốt cuộc quái vật này muốn gì, hay là muốn ăn thịt ta? Nghĩ vậy, hắn chậm rãi lùi về phía sau muốn chạy trốn. Ai ngờ thân hình mới hơi nhúc nhích thì con rắn lớn kia liền trườn theo một chút. Ngô Định Viễn lắp bắp kinh hãi dừng lại, còn rắn lớn kia cũng bất động, lại ngẩng đầu phun lưỡi, không ngừng lay động nhìn hắn. Ngô Định Viễn biết có điều gì khác thường, lập tức chắp tay nói, vị lão huynh này tại hạ không có ý muốn xâm phạm quý bảo, còn xin lão huynh giơ cao đánh khẽ, đừng theo ta nữa được không? Nói rồi lùi lại mấy bước. Ai ngờ con rắn lớn kia cũng trườn theo nhưng không tấn công, chỉ vẫy vẫy cái đuôi như muốn hắn đi theo nó vậy. Ngô Định Viễn nghi hoặc nghĩ, cự mãng này thật là kỳ quái, hay là có người thuần dưỡng nó dùng để trông coi sơn động, ta nên theo nó xem sao. Hắn ho một tiếng, chậm rãi bước lên một bước nhỏ. Con rắn lớn kia rất mừng rỡ, lập tức xoay thân trườn sâu vào hầm ngầm. Ngô Định Viễn đành nhắm mắt đi theo đuôi nó. Mỗi khi Ngô Định Viễn dừng lại, con rắn lớn kia cũng đứng bất động, đến khi hắn đuổi kịp mới chịu đi tiếp. Nếu Ngô Định Viễn quay đầu chạy trốn, nó sẽ quay lại đuổi theo, bất kể thế nào cũng không cho hắn chạy thoát. Định Viễn càng lúc càng hoảng sợ, thầm nghĩ, cự mãng này thật thông linh bất phàm, rốt cuộc nó muốn dẫn ta đi gặp ai, chẳng lẽ là vị thần tiên nào chăng? Khi trước Giang Sung 100.000 lần đe dọa, bảo mọi người không được cố chấp tìm hiểu bí mật trong động mà mang họa vào thân, có điều Ngũ Định Viễn ở trong này sao lại không tò mò cho được. Hắn một đường bôn ba từ Tây Lương lên kinh, vì tấm da dê kia chạy trốn ngược xuôi khắp nơi, cuối cùng sắp thấy bí mật, hắn nhìn không được nỗi vui sướng xen lẫn lo lắng. Lại nói con rắn lớn kia trườn đi hơn 100 thước, dừng trước một căn phòng bằng đá, bên trong dường như có người ở. Ngũ Định Viễn lòng đầy kinh ngạc hoảng sợ, bên trong là ai, phải chăng chính là người khiến Giang Sung mất ăn mất ngủ ngày đêm? Thần cơ động được đồn rằng có liên quan đến số mệnh toàn thiên hạ, bốn phía nguy hiểm trùng trùng, đều có thần thú trấn giữ. Mọi vấn đề thần kỳ nan giải có lẽ nằm trong căn phòng đá trước mặt. Ngũ Định Viễn nhớ lại 4 câu, mậu thần tuế chung, long hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại kia, bất giác toàn thân phát run. Hắn đứng trước cửa động lớn tiếng kêu rằng, có ai chăng? Tại hạ Tây Lương Ngũ Định Viễn xin bái kiến tiền bối. Kêu vài lần không ai bước ra hoặc lên tiếng trả lời. Ngũ Định Viễn thân không mảnh vải, tuy không tiện gặp người nhưng cũng không thể đứng ngơ ngác, cứ như vậy đành kiên trì kêu thêm lần nữa, tiền bối nếu ngài không ra tại hạ đành mạo muội xông vào. Liền đưa tay che thân rồi nhăn nhó đi vào trong, bước vào một khoảng không gian trống trải. Giữa phòng có một đài cao, phía trên có một tấm bia khắc 4 chữ đài thần nữ oa. Trên này có đặt một chiếc quan tài bằng đá rất lớn, được ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, ngoài ra không có gì khác nữa. Muốn mở quan tài ra xem, nhưng chợt nhớ chỗ này quái dị, một đường tới đây đều có nhiều quái thú như Trường Hữu, Phì Di cản đường. Giờ trong này có cương thi hay yêu quái thì cũng không mấy ngạc nhiên. Ngũ Định Viễn lắc đầu cười, không vội đụng đến quan tài mà nhảy xuống đài cao, đi một vòng khắp thạch thất xem xét một hồi, có điều không thấy có người hay vật gì khác. Đã tới nơi cuối cùng, không thể tìm ra bí mật thì sao có thể cam lòng. Ngũ Định Viễn nhìn quan tài than rằng, không còn cách nào đành phải mở quan tài vậy. Có điều ở nơi u tối đáng sợ, hắn không dám sằng bậy mà cung kính quỳ trước quan tài bằng đá nói, tại hạ Tây Lương Ngũ Định Viễn, do cơ duyên đến nơi này, xin thứ tội mạo muội. Ngũ Định Viễn dập đầu một lúc, đánh bạo mở nắp quan tài nhảy ra xa, chỉ sợ có cương thi quỷ quái xuất hiện. Qua một lúc không thấy dị trạng, hắn thở ra rồi bước lại chậm rãi, vươn người cúi nhìn, loáng liếc qua thì trong này không thấy thi thể nào cả, chỉ có một bộ y phục màu vàng thôi. Ngũ Định Viễn thở vào, may là không có thứ gì kỳ quái nhảy sổ ra. Lại nghĩ, có điều trong quan tài không có thứ gì, làm sao để tiếp tục tra xét đây? Thoáng chốc, lòng hắn đầy thất vọng, than thở rồi lấy bộ y phục màu vàng kia ra, lại nghĩ đến tình cảnh xấu hổ của mình. Không được, ta cứ mượn tạm bộ y phục này trước cái đã. Bộ y phục này e là liệm theo người chết. Ngô Định Viễn tuy sợ hãi nhưng còn hơn là để cả người trần như nhộng. Hắn mặc nó lên người, cảm giác chất liệu nhẹ nhàng thoải mái, liền nghĩ, bộ y phục này thật phi phàm, nhất định thân phận người chết rất cao quý, không biết có lai lịch gì. Theo ánh sáng, thấy trên y phục có thêu một con kim long ngũ trảo, là long bào của hoàng đế. Ngũ Định Viễn hoảng sợ, đến hai tay phát run thầm nghĩ, bộ y phục này là long bào, chẳng lẽ thần cơ động chính là lăng mộ đế dương sao? Như vậy thi thể trong cổ quan tài đâu thì sao không thấy? Chẳng lẽ đã bị kẻ nào trộm đi rồi? Còn đang đoán già đoán non, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một làn diệt khí. Ngũ Định Viễn hoảng hốt quay đầu, chính là con rắn lớn kia đang trườn lại đây. Nó há cái miệng lớn đỏ lờm như muốn cắn nuốt hắn. Lúc này, con rắn lớn hung mãnh bò tới trước mặt, há miệng như muốn đớp tới cánh tay hắn. Ngũ Định Viễn hoảng sợ. Tránh ra đi! Con rắn vẫn hung hãn đớp tới. Ngũ Định Viễn đành vung chưởng, chỉ nghe bành một tiếng, một chưởng của hắn đánh trúng giữa bụng con rắn lớn, khiến nó bắn thẳng vào vách tường. Ngũ Định Viễn thấy chưởng lực bản thân hùng mạnh thì hoảng sợ, khẽ lắc đầu chạy đến chỗ con rắn lớn, chỉ thấy nó đang vặn vẹo cơ thể, nơi bụng thủng một lỗ lớn, như bị thứ kịch độc gì ăn mòn, e là không sống được nữa. Ngô Định Viễn hoảng sợ thầm nghĩ, là chuyện gì đây? Sao bụng của cự mãng này lại thối rữa nhanh như vậy? Hắn nhìn bàn tay phải của mình, thấy lòng bàn tay phát ra ánh sáng tím mờ ảo, kinh ngạc thốt, tay của ta có kịch độc sao? Con rắn lớn bị trúng một chưởng hùng hậu nhưng còn chưa chết, cái miệng vẫn mở lớn uốn éo cơ thể như muốn bò tới trên người Ngô Định Viễn. Ngô Định Viễn thầm nghĩ, cự mãng này không sợ chết sao? Muốn đánh nữa hả? Lần này hắn không dám lỗ mãng, thấy cái miệng rắn có ngậm cái gì đó như muốn giao lại cho hắn. Ngô Định Viễn a một tiếng, giờ mới hiểu con rắn chỉ muốn giao thứ này cho hắn. Mắt thấy tính mệnh của nó như đèn cạn dầu, trong lòng bỗng dâng đầy cảm giác áy náy. Hắn ngồi xuống đất tiếp nhận vật nọ, là một quyển sách cổ cũ kỹ. Con rắn lớn thấy Ngũ Định Viễn nhận sách thì vui mừng, nó gắng bò đến bên, đem cái đầu lớn gối lên chân hắn, dường như trong mắt lộ vẻ đau thương. Ngũ Định Viễn đau khổ than, xin lỗi là ta ra tay quá nặng, khiến ngươi thành ra như vậy. Nhìn con rắn phì phì cái lưỡi, cơ thể chậm rãi cứng nhắc rồi chết đi. Ngô Định Viễn thở dài một hơi thầm nghĩ, xem ra võ công của ta không yếu nữa đâu, sau này ra tay nhất định phải giữ chừng mực, nếu không sẽ đả thương người, tạo sát nghiệp rất nặng. Ngô Định Viễn vươn tay khẽ vuốt đầu rắn, ai ngờ cái đầu cũng bị ăn ngòn một lỗ sâu. Hắn vô cùng hoảng sợ, nhìn tay phải của mình thì lẩm bẩm, đây là chuyện gì, tay của ta sao độc như vậy? Lúc ở ao báo Phục Hy, hắn phát hiện bản thân có nội lực hùng hậu cùng đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng đêm, giờ biết tay phải của mình có kịch độc như là yêu quái. Ngũ Định Viễn ngây người im lặng một lúc, nhìn thi thể to lớn của con rắn thì đau lòng. Hắn vươn tay trái đặt nó xuống mặt đất rồi cầm quyển sách nọ lên thầm nghĩ, không biết thư tịch này có lai lịch thế nào, liên quan đến bí mật của thần cơ động chăng? Nhờ ánh sáng xanh trong phòng, Ngũ Định Viễn thấy trên bìa sách ghi bốn chữ Phi La Tử Khí, dường như là một bí kíp võ công. Hắn kinh ngạc lẩm bẩm, tay phải của ta âm độc như vậy, chính là Phi La Tử Khí sao? Hắn mở trang thứ nhất, trên này không ghi pháp môn luyện công mà là một số đoạn cố sự, biết có liên quan đến bí mật trong động, lúc này cẩn thận đọc xuống. Người trước được trời phù hộ, sao lại có lời chỉ dẫn, trải qua bốn cửa nguy hiểm, bốn cửa khó khăn, thiên mệnh đã tập hợp đầy đủ, kế thừa ý chí của ta trở thành nhất đại chân long. Ngũ Định Viễn ngay người một lúc tự hỏi, cái gì gọi là nhất đại chân long? Xem tiếp thấy viết rằng, thiên đạo khó đoán, không thể suy nghĩ theo lẽ thường, khi ngươi đọc được ghi chép này cũng chính là lúc thay đổi triều đại. Ta tuy tự cho mình cao minh, trên đời không có đối thủ, nhưng loài gian thần mọc lên như nắm sao mưa, đã khiến cho thánh thượng thân chinh rơi vào tay giặc, quốc gia lâm nguy như trứng xếp chồng. Ta không còn cách nào, chỉ có thể phong ấn thần cơ động, tạm nghênh thánh giá vào ở trong, chờ thời cuộc yên ổn, nay mai lại mời người về kinh trọng đăng tam bảo. Trong lúc khó hiểu, hắn chỉ có thể tiếp tục đọc. Người trước được trấn tà thiên phù, sau đó lại quên mình nơi Minh Hải. Người đại nhân đại dũng như thế, tất nhiên có thiên mệnh hộ thể. Niệm cơ duyên tiên Phật trong người, tự mình cần cố gắng hơn nữa, đền đáp lại quốc gia. Uống rượu trời nữ oa, trong áo báo Phục Hy, tam được nhân, can được nghĩa, thận được tính, tỳ được trí, mật được dũng, chính là thần thai, bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân long hải trung sinh. Ngũ Định Viễn đọc thì vỡ ra, giờ mới biết được chân tướng. Thần thai bảo huyết phù thiên lục, ngụ ý là lấy máu tươi rải lên tấm da dê sẽ phá giải các cơ quan trong đồng. Còn câu nhất đại chân long hại trung sinh thì ra phải nhảy vào biển sâu nguy hiểm mới phá giải được cơ quan bí mật cuối cùng của thần cơ động. Nếu không làm như thế, nhất định không thể tìm ra được tuyệt thế võ công. Thổ nạp một lúc, hắn lại đọc tiếp. Trên người ngươi có thiên mệnh, lại được chân truyền thần công, không được quên đi ý chí của chân long. Chuyện thánh giá thần cơ động chỉ có ta và Giang Sung biết mà thôi, ngươi vạn lần không thể để truyền ra ngoài. Giang Sung đã có ý mưu phản, trong lúc quốc gia gặp nạn, ngươi còn dùng hết sức lực, tài cán của mình, nghênh giá hoàng thượng hồi kinh nắm đại vị, thi hành nền chính trị nhân từ, được thế mới không thẹn với tên chân long của mình. Bên dưới không thấy có chữ ký hiệu gì cả, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Chuyện nơi này không được nói với người ngoài, nếu không sẽ làm triều đình rung chuyển, ngược lại sẽ có lợi cho đám phản loạn. Nhớ kỹ, Ngô Định Viễn lật nhanh các trang sách, ngoài đoạn ghi chép ở trên thì đều là pháp môn tu luyện phi la tự khí. Có điều trong đầu hắn đang loạn thành một đống bùi nhùi, nào có tâm trí xem xét, liền đem quyển sách cất vào trong lòng. Nhìn quan tài bằng đá trống rỗng, hắn lẩm bẩm: quyển sách này nói sắp thay triều đổi đại, còn Giang Sung âm mưu phản quốc, những chuyện này sẽ bắt đầu từ đâu? Hoàng thượng đang tốt đẹp ở thành Bắc Kinh, vậy khi nào thì thay ngôi đổi vị? Hắn nghĩ kỹ một hồi thì giật mình hoảng sợ, nhớ tới đương kim hoàng đế là Mẫn Vương, người này không phải hoàng thái tử đăng cơ mà là ngự đệ của tiên hoàng. Chỉ vì võ anh hoàng đế sớm thác lúc tráng niên, Mẫn Vương mới lên kế vị. Ngũ Định Viễn tỉnh ngộ, giờ đã hiểu thánh thượng trong đồng không phải ai khác, chính là hoàng huynh của đương kim thánh thượng, võ anh hoàng đế năm xưa. Nhìn bộ lông bào trên người, Ngũ Định Viễn hoảng sợ thầm nghĩ, đây chính là y phục của võ anh đế sao? Nhưng sao có thể, võ anh đế băng hà từ 30 năm trước, nếu giờ còn sống cũng đã quá ngũ tuần. Không phải võ anh đế chết trong tay kẻ gian rồi sao? Đã qua mấy chục năm sao có thể còn sống ở nơi này? Một trời không thể có hai thái dương, một nước không thể có hai vua. Nếu người này còn trên đời, thần tử như chúng ta biết phải làm gì? Càng nghĩ càng hoảng, Ngũ Định Viễn lại xem kỹ lần nữa. Nhưng đúng là trong quan tài đá không còn gì. Hắn thở phào, xem ra đoạn ghi chép kia không đúng sự thật, ngay cả chữ ký tên cũng không có. Tám phần là do người giang hồ ngông cuồng bày nên. Ở cái nơi hoang vu chim không thèm ị như thần cơ động này, một người có thể sống nổi mấy chục năm sao? Chỉ sợ buồn thôi cũng đủ làm người ta chết mất. Hắn đang muốn cười to nhưng lại nghĩ, không đúng, nếu đoạn ghi chép kia nói hưu nói vượng, trên đời này sao lại có tấm da dê kia, còn khiến Giang Sung không ngừng đuổi giết cướp đoạt. Ngũ Định Viễn ngóc người một hồi than thở, bất kể thế nào võ anh đế đã mất tích, người không ở trong đồng cũng không xuất hiện trên nhân gian, như vậy khác nào đã chết. Một nước không thể có hai vua, đã chết vài thập niên trước thì cứ xem như cơn gió thoảng qua biến mất, đừng tạo thêm phong ba loạn lạc nữa. Ngũ Định Viễn suy xét đoán rằng sơn động này là do nhân tài ngàn năm trước dựng nên, không biết vì nguyên nhân gì từng có người đem võ anh đế giấu trong này. Đáng thương là hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rơi vào kết cục mất cả hài cốt, chỉ còn lại bộ lông bào để người đời sau tưởng nhớ. Nghĩ vậy, hắn thở dài một tiếng, quỳ trước quan tài bằng đá nói tiếp: tiền bối trên cao, không phải vãn bối không chịu dốc sức phò trợ, chỉ là võ anh đế đã biến mất không thấy bóng dáng, giờ không tìm thấy hài cốt, tiền bối muốn vãn bối trung thành với người nào đây? Cho dù ngài là thần thánh phương nào, ở trên cao có linh thì thứ cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngũ Định Viễn đang quỳ, chợt nghe phương xa có tiếng động, hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe được một thanh âm trầm thấp cùng một thanh âm cao vút như một nam một nữ đang nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng trong bóng đêm, thấy dường như có hai cái bóng xám đang bay đến đây. Ngũ Định Viễn thấy phía dưới hai cái bóng kéo dài, nhìn kỹ như phần đuôi của quái vật nào đó. Hắn nhớ lại bức hình một nam một nữ ở Nam Thiên Môn, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng hốt kêu lên: quỷ, có quỷ đến! Càng chạy, Ngũ Định Viễn cảm thấy như mình đang cưỡi trên mây bay rất nhanh. Tuy tò mò nhưng không dám dừng lại tìm hiểu. Sơn động này quả thật vô cùng quỷ dị, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm đường ra. Đang hoảng sợ, phía trước có ánh sáng, Ngô Định Viễn vội chạy tới, thấy trên đỉnh động có một cái giếng trời cỡ chừng hai thước. Hắn vui mừng quá đỗi nhìn lên cao. Lúc này bên ngoài trời đã là đêm khuya, tinh tú mọc đầy trời cao, nếu nhảy ra được nhất định tìm được đường sống. Có điều nóc động rất cao, hắn lo lắng không biết bản thân có đủ năng lực này không. Ngũ Định Viễn nhìn về phương xa đen tối trong động, chỉ sợ quái vật mặt người thân trắng kia bất ngờ xuất hiện. Hắn hít hà một hơi, vận khởi khinh công, hai chân dùng sức nhảy cẩn lên. Ai ngờ thấy thân hình nhẹ bỗng, giống như đại bàng vương cánh, bay trên trời cao, chỉ một bước đã bay lên trên đỉnh. Hắn kêu to một tiếng, muốn kìm hãm lực nhảy nhưng không kịp. Trong tiếng vù vù, đỉnh đầu truyền đến cơn đau, thì ra đầu hắn đã đụng vào trần động. Sau đó nghe ầm một tiếng, trần động bị phá ra một lỗ hổng. Lúc này Ngũ Định Viễn kinh ngạc cùng cực, khí trầm đang điền hạ thân rồi ngã rầm xuống đất, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Hắn nằm trên đất nhìn lỗ thủng trên trần động lẩm bẩm, đây chính là uy lực của Phi La Tử khí sao? Cho đến lúc này mới biết võ học Thiên Sơn huyền bí khôn lường, nếu sử dụng không cẩn thận ngược lại còn gia hại bản thân. Hắn quan sát cái giếng trời trên trần động rồi lại nhảy lên, lần này cẩn thận hơn nhiều, không dám dùng sức quá mạnh, cơ thể nhẹ nhàng bay thẳng lên, chỉ một thoáng đã thoát khỏi sơn động. Một vùng rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh, Ngũ Định Viễn lẳng lặng suy nghĩ toàn bộ sự việc. Sau đó, nhìn thần cơ động dưới chân, thầm nghĩ, bất kể thế nào, trận này nhất định phải đánh. Cho dù không có tấm da dê, ta còn Liễu Hầu Gia làm chủ dựa, chưa chắc đã thua tên gian thần kia. Giờ đi cứu tiểu cô nương Diễm Đình là quan trọng nhất. Ta đã có được Phi La Tử khí, muốn trở lại lén ôm nàng chạy thoát cũng không khó khăn gì. Hắn thổ nạp một lát, cảm thấy chân khí trong cơ thể đầy rẫy dư thừa, trừ phi không may gặp phải Trác Lăng Chiêu, còn không dư sức đối mặt với các cao thủ như An Đạo Kinh, Tiền Lăng Dị. Nỗi hoảng sợ trong lòng tan đi, hắn quát to rồi nhảy xuống giếng. Ngũ Định Viễn chậm rãi tìm đường trong động, đi một lúc nghe phương xa truyền đến tiếng sóng nước thì vui mừng, biết Minh Hải đang ở trước nên chạy nhanh tới. Chỉ thấy bờ ao đỏ thẳm trải dài không một bóng người, xem ra đám người Diễm Đình, Trác Lăng Chiêu vẫn còn ở bờ bên kia. Ngũ Định Viễn nhìn Minh Hải đang tính toán để đi qua, nghe tiếng ầm ầm nổ vang từ bờ bên kia, sau đó những cột nước dựng lên. Hắn tới một chỗ cao, phóng mắt nhìn sang, thoáng chốc kinh ngạc đến ngây người. Ở bờ bên kia có một người sắc mặt u ám thâm trầm đang chỉ huy dàn đại pháo phá hủy sơn động. Trên miệng người nọ hàm ria ngắn, chính là Giang Sung. Chỉ nghe y hét lớn, bắn cho ta, đem tất cả những thứ bên kia bờ bắn nát hết cho ta. Tiếng pháo vang rền, sóng nước trong hồ bốc cao càng dữ dội. Ngũ Định Viễn kinh ngạc, Giang Sung thật sự điên rồi, thứ mà bản thân y không đạt được liền muốn hủy diệt đi. Lại nghe một người nói, Giang đại nhân, ngài thực lòng muốn bắn nát mọi thứ bên bờ kia sao? Vậy chúng ta làm sao đi lấy bí kíp võ lâm? Công lực người nọ vô cùng thâm hậu, Ngũ Định Viễn không cần nhìn cũng đoán được chính là kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Giang Sôn phất tay ra hiệu đám thuộc hạ ngừng bắn, nói, Trác trưởng môn, theo tình thế không còn cách nào vào thần cơ động, để kẻ khác tìm được đường vào, chỉ bằng bắn nát hết đi. Trưởng môn nói đúng không? Trác Lăng Chiêu thở dài, như vậy cũng tốt, chúng ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Ngũ Định Viễn đứng bên này nghe Giang Sung cuồng tiếu không ngừng, tiếng pháo ầm ầm, đạn pháo không ngừng bắn sang bờ bên này, trúng ngay những chỗ cách Ngũ Định Viễn đứng không xa. Cửa động chịu không nổi sức phá oanh tạc, bắt đầu sụp đổ xuống. Ngũ Định Viễn vội lao vào động, một đường chạy trốn thì đá vụn rơi xuống rất nhiều, bụi bay đầy trời. Hắn tới đến cái giếng trời nọ thì đề khí bật nhảy lên, lập tức thoát khỏi sơn động. Lúc trước hắn điều tra huyết án Yến Lăng Tiêu Cục, phải chạy trốn khắp nơi, gặp đám người Liễu Ngang Thiên, Dương Túc Quang mới may mắn được phục chức. Khi tính mạng an toàn, liền có ý làm một mệnh quan triều đình, tuân thủ vương pháp. Còn về phần huyết án kia thì xem đó là chuyện của thượng cấp, không cậy mạnh từ điều tra nữa. Cũng chính vì vậy mà hắn mới bị Hắc Chấn Tương chăm chọc, khiến bản thân dây dứt không thôi. Chỉ là ý trời khó đoán, xảo hợp thế nào mà bản thân lại được thần công, dựa vào uy lực của Phi La Tử khí lại có thể tiếp tục điều tra đại án, nói không chừng sẽ trả lại sự công bằng cho khổ chủ. Bất kể là phúc hay họa, tóm lại mạng đã nhặt lại, võ công tăng tiến cực nhanh. Bất giác Ngũ Định Viễn cười, thân ảnh chợt lóe nhảy xuống vách núi, dựa vào nội lực thâm hậu, một đường leo xuống nhanh như thần ưng, lại quỷ mị giống như lại yêu ma vậy. Chương 8: Phi La Tử khí. Theo ước định tại Tây Lương vào đêm Nguyên Tiêu, giờ không biết là ngày nào, Ngũ Định Viễn sợ trải hẹn nên chạy suốt đêm. Trên đường nhớ đến Diễm Đình còn trong tay của Trác Lăng Chiêu, lòng hắn thêm ưu phiền. Cũng may nàng chỉ là một tiểu cô nương, không có thù oán gì với Côn Luân Sơn, mong là Trác Lăng Chiêu nhớ thân phận tông sư mà không làm khó dễ. Chạy hơn 10 dặm, chân khí phát động mãnh liệt cuồn cuộn không bao giờ cạn, cơ thể như căng ra. Ngũ Định Viễn đề khởi chân khí nhảy lên, thân thể bay ra xa chừng 2 trượng, chân còn giữa không trung, lại bước nhanh một cái, cứ liên tục như tuấn mã phi nước đại. Chạy hơn nửa canh giờ, gió mạnh đập thẳng vào mặt giống như đao cắt. Có điều khắp nơi trong cơ thể Ngũ Định Viễn ấm áp dễ chịu, chân khí vô cùng dẻo dai, công lực thâm hậu ngoài sức tưởng tượng của mình. Võ công trong thần cơ động quả nhiên bất phàm. Trên đường cũng có lúc dừng lại nghỉ ngơi, Ngũ Định Viễn lấy bí kíp nọ ra tìm hiểu, mới biết uy lực của Phi La Tử khí cường đại vượt xa tưởng tượng, pháp môn luyện công quá dị khôn cùng, thế gian tuyệt không có bộ võ công thứ hai như vậy. Chỉ thấy giới thiệu chung có viết, thiên tướng ứng vào người nào, đầu tiên người đó phải lao tâm khổ chí, hủy đi da thịt bên ngoài, muốn được thần công chân long, trước tiên phải thiêu đốt ngũ tạng bản thân, bỏ tim, làm hư thận, phá vỡ ruột, gây giận trong mình vào thai thần thánh, không gan không tỳ mới được như tâm nguyện. Mới riêng đoạn này đủ làm người ta trợn mắt há mồm. Ngũ Định Viễn dù qua đủ loại cực khổ, đọc đến nay vẫn cảm thấy lạnh lẽo, khắp châu thân. Thì ra biện pháp luyện thành phi la tử khí quái dị kỳ lạ đến vậy, tuyệt không giống bất kỳ võ học nào khác trên đời này. Người luyện công bình thường, khổ tu thành kết quả, nếu không luyện nội lực thì cũng tập quyền cước ngoại công, từ nội sinh ngoại, dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mình. Phi la tử khí là hoàn toàn khác biệt, người luyện công cần ngâm mình trong các loại độc dược kỳ môn, dựa vào đó thay đổi thể chất, thuần túy dựa vào ngoại lực, không liên quan đến năng lực của người luyện. Lại đi được một lúc, thoáng thấy phía trước có một cổng chào lớn, dõi mắt trên đó có viết Ngọc Môn Quan. Ngũ Định Viễn kinh ngạc, thầm nghĩ, một đêm ta đã chạy được quãng đường vài trăm dặm, điều này sao có thể? Lúc trước hắn cùng đám người Côn Luân Sơn mất hơn 10 ngày cưỡi xe ngựa mới đến Thiên Sơn, ai ngờ quay về chỉ hết một đêm. Nhìn hai chân của mình, Ngũ Định Viễn kinh hãi, khó có thể nói thành lời. Ngay người một lúc, hắn mới quyết định đi về quan ải. Ngũ Định Viễn đến gần, biết mình đang mặc long bào, không thể tùy tiện qua ải, liền vào nhà dân muốn trộm quần áo để thay. Ai ngờ mới bước đến cửa đã bị một lão nhân nấu nước chặn lại. Ngũ Định Viễn đang muốn lui đi, lão nhân sợ tới mức hồn vía bay đi nơi nào không hay, kinh ngạc nói, là hoàng thượng. Liền quỳ xuống tại chỗ, tiểu dân khấu kiến hoàng thượng. Ngô Định Viễn vừa sợ vừa buồn cười nói, ta không phải hoàng đế. Lão nhân liếc nhìn xung quanh thấp giọng, thì ra hoàng thượng mặc long bào đi tuần, hoàng thượng yên tâm, tiểu dân nhất định không nói ra ngoài. Hắn ho nhẹ một tiếng nói tiếp, ta đến mượn y phục. Lão nhân ồ một tiếng nói, thì ra hoàng thượng ngại mặc long bào, muốn thay đổi thường phục. Ngũ Định Viễn vui cười, đúng vậy, lão hán có thể cho ta mượn không? Lão kia thầm nghĩ, hiếm dịp gặp được hoàng đế, nhất định phải kiếm một chút lợi lộc, lập tức nói luôn. Mượn cũng không khó, nhưng lão nhân gia ngài cũng nên có thưởng chứ. Ngũ Định Viễn nhíu mày hỏi, lão huynh muốn báo đáp thế nào? Lão kia thầm nghĩ, lão tử không biết đọc sách, cũng không có địa vị gì, khó dịp gặp được hoàng đế, vậy ta kiếm lấy một thân phận hoàng thân quốc thích là ổn. Nghĩ vậy cười cười, nhà ta có một khuê nữ cũng tam tuần, còn chưa xuất giá, kính nhờ hoàng thượng thu nạp cho. Ngũ Định Viễn giật mình, vội nói, điều này sao có thể, lão đừng săn bậy. Ai ngờ lão nhân kia không thèm quan tâm hồ lớn, Quế Hoa, đồ ngủ nữa có chuyện lớn rồi, con mau dậy coi. Phụ thân có chuyện gì vậy, có trộm sao? Lão nhân nọ chỉ vào Ngũ Định Viễn, hét lớn, hoàng thượng tới rồi. Ngũ Định Viễn thấy cái miệng rộng toát của nữ nhân nọ, mặt mũi nàng tuy không hung tợn, nhưng cũng là hạng chung vô diệm khó gặp. Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, may mà nữ nhân đó nhìn Ngũ Định Viễn đánh giá trên dưới vài lần, thì nghi ngờ hỏi, người này thoạt nhìn rất ngây ngốc, thật sự là hoàng thượng sao? Trong lòng Ngũ Định Viễn giãn ra một chút, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, may là cô nương không có hứng thú với ta, xem ra có thể mượn một bộ y phục rồi chạy thoát. Ai ngờ lão nhân kia nói tiếp, hoàng đế xưa nay đều một bộ ngu ngốc, bằng không sao có thể làm hoàng đế, còn đừng lắm lời nữa, nhanh quỳ lại đi. Cô gái kia lẩm bẩm một tiếng, đi về phía trước quỳ xuống, dân nữ Quế Hoa tham kiến vạn tuế gia. Nói rồi kéo Ngũ Định Viễn vào phòng ngủ, muốn giúp hắn thay quần áo. Nữ nhân kia cũng theo vào trong phòng, nàng mở cái miệng lớn quyến rũ cười với Ngũ Định Viễn, xem vạn tuế gia ngóc đầu ngóc não, thế mà thân hình lại cường tráng, đến đây để nô tỳ hầu hạ người thật tốt. Ngũ Định Viễn vì có thần cộng cái thế, lúc này ngửi mùi tỏi phát ra từ cái miệng kia, hai chân run rẩy, hắn quát to điểm trúng huyệt đạo của lão nhân, rồi lột lấy y phục. Lão nhân hoảng sợ nói, hoàng thượng sao vậy, chẳng lẽ người không thích khuê nữ, lại hứng thú với lão hán như ta? Ngũ Định Viễn gầm lên một tiếng, cởi bỏ lông bào, lộ ra thân thể rắn chắc. Khuê nữ ở một bên giận dữ, còn thỏ nhỏ nhà ngươi uổng cho một thân thể rắn chắc, ai ngờ lại không phải là nam tử. Nói xong định giơ chân đá vào chỗ hiểm của hắn, lão nhân kia quát, Quế Hoa không được làm bậy. Ngũ Định Viễn mặc xong y phục, giờ đang là buổi sớm nên khách lữ hành trên đường không nhiều, quan binh trong coi Ngọc Môn Quan chưa mở cổng thành. Ngũ Định Viễn đến dưới cửa xem xét trái phải, đang muốn tìm đường vào thành thì nghe phía sau có người quát, người đang làm gì vậy, sao đi tới đi lui chỗ này giờ này? Ngũ Định Viễn quay đầu, thấy một gã quan quân dẫn theo 10 tên tiểu tốt, chỉ tay quát hỏi, hẳn là tuần tra nơi này. Ngũ Định Viễn ôm quyền bồi cười, tại hạ là thương khách từ Tây Vực trở về, lỡ thời gian vào thành mới đứng đây, còn xin các vị mở cửa để tiểu nhân vào thành sớm một chút. Hắn theo gã quan quân kia đi vào thành, còn chưa đi được vài bước, quân sĩ hai bên vươn tay bắt hắn lại. Một tên tiểu tốt thò tay vào người hắn lục soát. Ngũ Định Viễn kinh ngạc, nói tiếp: tại hạ chỉ là lương dân, đại nhân có ý gì? Gã quan quân kia nhè răng cười: ta không quản ngươi là ai, cho dù hoàng đế lão nhi đến đây cũng phải nộp 100 lượng bạc trắng, gọi là tiền bảo toàn tính mạng vào thành. Ngũ Định Viễn thầm kêu khổ, hành lý trên người hắn đều bị đám Côn Luân Sơn lấy đi hết, giờ thân không còn một hào bạc, sao có thể đưa mãi lộ qua đường. Nói rồi đưa quyển sách cho gã quan quân. Ngũ Định Viễn thầm kêu không ổn. Gã quan quân kia nhìn quyển sách thì mắng: cái tên nghèo sơ nghèo xác, một lượng bạc cũng không có, dám tự xưng là thương gia, lão tử thấy ngươi nhất định là gian tế địch quốc. Hắn nhìn thoáng qua bìa sách lại mắng: phi la tử khí, lão tử phi cái đầu bà nội ngươi. Trong cơn giận dữ, quan quân nọ muốn xé rách quyển sách. Ngũ Định Viễn vội nói: sách này rất quan trọng đối với ta, đại nhân không thể xé. Gã quan quân kia nhè răng cười: tên dần đèn chết tiệt còn dám yêu cầu nữa. Nói rồi dùng sức xé quyển sách đi. Ngũ Định Viễn quát lớn, hai tay đẩy mạnh về sau, chỉ nghe oành một tiếng, hai gã tiểu tốt kia giữ chặt cánh tay hắn bắn ra xa như đạn. Sau đó cả hai gã đập đầu vào tường, nằm sụi lơ dưới đất. Ngũ Định Viễn thấy chiêu thức hung ác, thầm nghĩ: không có thâm thù cừu hận gì với ta, chỉ muốn chút tiền bạc mà ra sát chiêu như vậy hả trời. Hắn có ý muốn đối phương ra tay cũng không hề dung tình, một chiêu khai môn kiếm sơn đánh thẳng vào mũi gã quan quân. Quyền pháp này thực quá phổ thông, cho dù là tiểu hài tử cũng biết. Gã quan quân kia mắng: tiểu tử chết dẫm, liền nghiêng đầu né tránh. Ai ngờ kình phong cuốn tới mang theo mùi tanh tưởi vô cùng, gã quan quân kia hô hấp không được, cái cổ không thể động đậy. Quyền Ngũ Định Viễn xẹt qua mặt hắn, chỉ nghe một tiếng hét thảm, gã quan quân ngã lăn ra đất không ngừng dãy dụa. Ngũ Định Viễn lạnh lùng nói: đừng ăn vả nữa, mau đứng dậy coi. Gã quan quân kia lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu gào, đám tiểu binh bên cạnh thấy thế bỏ chạy tán loạn. Ngũ Định Viễn nhíu mày nắm gã quan quân kia đứng lên, nhưng thân thể gã đã bất động. Ngũ Định Viễn nắm bàn tay lại như muốn đánh thêm một quyền nữa, quát: tham quan lớn mật, còn không mau để ta vào thành. Nói rồi mới phát hiện cái đầu của gã kia chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã thối rữa, xương sọ lộ cả ra ngoài. Ngũ Định Viễn giật mình hoảng sợ: lại nữa sao? Quyền này của ta rất nhẹ, sao lại bá đạo ác độc như vậy? Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng quát tháo của quân sĩ: gian tế chỗ này, mau mau bắt hắn lại. Ngô Đình Viễn đầy kinh ngạc, chỉ dùng hai thành công lực nhẹ nhàng đạp tường mà vào thành, cơ thể phất phơ bay thẳng theo tường thành lên cao. Lực bay vừa hết lại giơ chân đạp vào tường, lượn lên hơn 5 trượng nữa, giống như bóng ma phiêu đãng qua tường thành. Quân sĩ phía dưới thấy võ công của hắn cao cường, kinh ngạc đến ngây người, cả đám ngẩng đầu nhìn không nói nên lời. Quân tốt trông giữ trên tường thành cũng sợ tới mức tè cả ra quần, cả đám ôm đầu chạy tán loạn bốn phía, phút chốc vô tung vô ảnh. Đi thêm 2 ngày thì đến ngoại ô Lương Châu. Ngô Định Viễn tuy không mệt nhưng có cảm giác đói bụng. Hắn thấy bên đường có một khách điếm, xông vào kêu hai tô mì, một bình rượu trắng, sau đó há mồm ăn nhanh như gió cuốn. Những ngày qua trên đường chỉ lót dạ bằng trái cây dại, giờ cảm thấy đồ ăn thật ngon, rất nhanh đã ăn sạch uống cạn. Ngũ Định Viễn liếm miệng còn muốn kêu thêm đồ ăn, chợt nhớ trong túi không còn xu nào. Hắn biến sắc thầm nghĩ: làm sao giờ, chẳng lẽ quỵt tiền không trả sao? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, ta từng làm bộ khoái ở đây, vậy thì nợ quán này một bữa coi như không hề hấn. Trưởng quầy đứng một bên thấy hắn vươn tay sờ trong ngực rồi biến sắc. Người này đã nhìn ra Ngũ Định Viễn không còn một xu nào. Ai ngờ hắn còn lớn giọng kêu thức ăn tiếp: tiểu nhị, cho ta 1 cân thịt bò, thêm 2 tô mì nữa. Tiểu nhị vâng dạ một tiếng, muốn đi vào phòng bếp bưng đồ. Trưởng quầy cười lạnh một tiếng, ngăn lại tiểu nhị quát: chậm một chút. Hắn hừ một tiếng, đến bên bàn của Ngũ Định Viễn cười cười: vị khách quan này bổn tiệm chỉ làm ăn nhỏ, xin ngài thanh toán trước, sau đó lại ăn uống tiếp cũng không muộn. Ngũ Định Viễn đáp: hôm nay ta không đủ tiền, một hồi nữa nhất định sẽ đem tới trả cho ngươi. Trưởng quầy nói: khách quan đừng nói chúng ta keo kiệt, nếu ngài không đủ tiền sao lại đến ăn không như vậy. Tiểu điếm có quy định không bố thí cho khất cái, xin ngài nhanh chóng trả tiền cho. Tai nghe những lời khó trôi, sắc mặt Ngũ Định Viễn trầm xuống. Xưa ta từng là bộ khoái thành tay lương, quen biết vô số bằng hữu, tuyệt đối không quỵt tiền người. Ngươi cứ đưa thức ăn lên là được, lát nữa nhất định ta sẽ mang tiền đến trả. Chuyện tự biên tự diễn thế này, trong một ngày chuẩn quầy nghe chẳng biết đến mấy trăm lần, lập tức cười: nếu ngươi là bộ khoái tay lương, ta sẽ là đề đốc cam túc. Ta không quản ngươi là quan hay dân, có tiền chính là đại gia, không tiền thì đừng đến đây ăn uống không, đừng nghĩ nợ một bữa hay nửa bữa. Ngũ Định Viễn nghe quở trách, vội lộ vẻ xấu hổ nghĩ thầm: bây giờ ta không có tiền, làm sao trả tiền cho người ta? chẳng lẽ muốn ta ngân ngang tiêu xá đi ra ngoài? Bình sinh hắn ghét nhất là hành vi ăn uống không trả tiền. Khi trước nếu thuộc hạ dám vi phạm, hắn sẽ trách phạt thật nặng. Giờ tuy không còn là bộ khoái nhưng không thể làm hỏng quy củ, phút chốc không biết làm thế nào cho phải. Chuẩn quầy nói: vị đại gia này thức ăn và rượu tổng cộng là 1 lượng bạc, xin ngài trả đi. Vũ Định Viễn vươn tay thò vào trong áo, một lúc lâu không lấy ra nổi nửa văn tiền. Sắc mặt chuẩn quầy ngày càng khó coi. Vũ Định Viễn thầm quyết định: không được, hôm nay ta phải làm lưu manh một lần. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn, chợt thấy một nữ nhân bước đến, nhét một đỉnh vàng vào tay chuẩn quầy cười duyên: 10 lượng hoàng kim trả tiền cơm rượu cho người này, đủ chưa? Lúc đó vàng quý bạc rẻ, 10 lượng hoàng kim đổi được 300 lượng bạc trắng. Chuẩn quầy mừng rỡ nói: đủ, chỗ này đủ mua luôn tiểu điếm của ta, vậy quá dư rồi. Ngô Định Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu thấy đôi mắt đen quyến rũ của nữ nhân kia, ai ngờ lại chính là nữ ma đầu Bách Hoa Tiên Tử. Ngô Định Viễn thấy ả hoảng hốt nhảy dựng lên tại chỗ, bỗng một người cầm đao đặt ngang cổ hắn cười lạnh: ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống, bọn ta đợi ngươi lâu rồi. Giọng nói lạnh lùng khó nghe chính là thống lĩnh cảm y vệ An Đào Kinh. Ngô Định Viễn nghe lời ngồi xuống, nhìn quanh thấy đám người của Ưu Đạo Nhân La Ma Thập ngồi một bên, trong điếm có chừng 10 cao thủ nổi danh. Xa xa đặt một bàn bát tiên, có 2 nam tử ngồi đó, một người khuôn mặt tinh minh cường hãn, trên mép có hàm râu ngắn, chính là tổng án sát 18 tỉnh thái tử thái sư Giang Sung. Người còn lại thân hình thon dài, trên người toàn 10 văn chương, chính là chuẩn môn Côn Luân thần kiếm Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu và Giang Sung đang cúi đầu uống rượu, thấy Ngô Định Viễn nhìn thần sắc vẫn như thường, dường như đoán được hắn sẽ sống sót rời khỏi thần cơ động. Đám người này vẫn trang phục thương nhân khách thương tầm thường, tuy vậy trên mặt không thể che giấu được nỗi mệt nhọc, xem ra bọn họ đã thuốc ngựa sương gió mệt mỏi mới có thể đến Lương Châu trong vòng 2 ngày. Ngô Định Viễn kêu khổ thấu trời, tự trách vào điếm mà không cẩn thận nhìn trước ngó sau, rốt cuộc vẫn bị bắt lại. Trác Lăng Chiêu cười nói: mạng của Ngũ Chế Sứ thật lớn, Minh Hải kia độc như vậy nhưng không làm ngươi bị thương một chút da thịt nào, thần công thiên sơn quả thật cao minh. Lời lẽ này thật sự hâm mộ. Giang Sung cũng thở dài: mệnh tốt vận tốt thân tốt, đến già vẫn sung sướng. Quả nhiên, Ngũ Chế Sứ có tam tài chẩm, rất hay, rất giỏi, có thể trở thành nhất đại chân long. Ngũ Định Viễn nghe đối phương nói vậy thì kinh ngạc, có điều nghĩ lại, Giang Sung có thể nhìn ra điểm đặc biệt ở tướng mạo hắn, tất nhiên là có nghiên cứu sâu sắc đối với võ học thiên sơn mới nói rõ được nguồn gốc võ công này. Ngũ Định Viễn cũng là người từng trải, trước mắt tuy là địch mạnh nhưng giờ đã có Phi La Tử Khí hộ thân, cũng không hẳn ở vào thế yếu. Hắn muốn thám thính tin tức của Diễm Đình, lập tức mỉm cười: cũng nhờ phúc lớn của 2 vị đại nhân, tại hạ mới may mắn thoát chết, nói lại còn phải đa tạ 2 vị. Lời này Ngũ Định Viễn đầy bình tĩnh, hoàn toàn khác với bộ dáng chán chường e sợ khi trước. Hai hàng lông mày của Giang Sung hơi nhíu, cười to: Ngũ Chế Sứ nói đúng, nếu không phải chúng ta hữu duyên, Ngũ Chế Sứ cũng không nhân hòa đắc phúc lấy được một thân thần công, như vậy mọi người đều là người một nhà, đúng không? Y lại cười ha hả: nếu hai nhà chúng ta thân cận như vậy, huynh đệ thiếu vàng bạc sao không nói một tiếng, ca ca ta không có thứ gì thiếu, chỉ có tiền là nhiều nhất. Y nhảy mắt một cái, một gã hảo thủ liền lấy ra 2 đỉnh vàng lớn đặt trước mặt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn biết đối phương muốn mượn sức của mình mà không nổi sắc, hắn thản nhiên nói: đại nhân có ý khoản đại tại hạ, sao không bỏ cái đao kề trên cổ ta ra? An Đạo Kinh còn đặt đao trên cổ hắn, nghe lời có ý thu hồi binh khí. Nào biết Giang Sung lắc lắc đầu nói: truyền nhân thiên sơn lấy tên là Nhất Đại Chân Long, ta với người ngồi cùng bàn, khác nào ở bên mạnh thú, sao có thể không đề phòng. An Đạo Kinh nghe vậy, đao trên tay càng đặt gần cổ Ngũ Định Viễn, lại nghe Trác Lăng Chiêu nói: các ngươi buông hắn ra đi, có ta ở đây, không người nào trong thiên hạ có thể làm Giang đại nhân bị thương đâu. Mấy lời này hào khí ngất trời, mọi người ai nấy đều chấn động. Xem ra Trác Lăng Chiêu rất tự tin vào tuyệt học của mình, không hề để Ngũ Định Viễn vào trong mắt. An Đạo Kinh lẩm bẩm: con mẹ nó làm bộ ra oai cái gì chứ. Lại nghe ở bàn ở Côn Luân Sơn có người quát lên: An Đạo Kinh, miệng ngươi không sạch sẽ còn dám phóng rắm cái gì. Ngũ Định Viễn thấy nhân mã hai bên không hòa thuận, lúc này mỉm cười: An thống lĩnh vẫn khiến người ta chán ghét như xưa. An Đạo Kinh hừ một tiếng không đáp mà ngồi xuống. Cụ Ưu Đạo Nhân quát chưởng quầy tiểu nhị: các ngươi mau đem thức ăn và rượu lên đi. Giang Sung cười ha hả uống cạn chén rượu, nhìn về phía Ngũ Định Viễn đánh giá vài lần thì nói: thế nào, làm Nhất Đại Chân Long cảm giác thế nào? Ngũ Định Viễn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo hỏi: lời này của Giang đại nhân có ý gì? Giang Sung mỉm cười, nếu ngươi có thể vượt qua Minh Hải, sao lại trở về Tây Không? Hẳn là ngươi đã gặp thứ gì đó, phải không? Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, trên đời chỉ có ba người biết bí mật trong Thần Cơ Động. Một là ta, một kẻ khác là Trác Lăng Chiêu, người còn lại là tên gian thần trước mắt. Bí mật này vô cùng trọng đại, nhất định đối phương xem ta là cái gai trong mắt, ta phải cẩn thận mới được. Hắn làm bộ kinh ngạc ồ lên, bí mật gì vậy, lời của Giang đại nhân sao khó hiểu như vậy? Giang Sung là loại người lợi hại, mắt thấy vẻ mặt Ngũ Định Điện khẽ đổi, nắm chắc hắn đã biết bí mật trong Thần Cơ Động, ho nhẹ một tiếng nói, Ngũ Chế Sứ, người biết cũng được mà không biết cũng được, có điều người nên rõ ràng đạo lý làm người, nếu không dù có mấy chục cái đầu cũng không đủ cho người ta chém. Ngũ Định Điện ồ lên, đạo lý làm người gì, xin Giang đại nhân nói rõ. Giang Sung cười, có thứ cần nói ra, khi nói dễ như hát, có những thứ không nên nói, dù bị chặt đầu cũng không thể tiết lộ, điều này gọi là thủ khẩu như bình, ngươi hiểu không? Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, Giang Sung quả nhiên lợi hại, ban nãy ta chỉ hơi nhíu mày, hắn đã biết trong lòng ta có quỷ, để ta thăm dò lại tâm địa của hắn mới được. Hắn ho nhẹ một tiếng, Giang đại nhân, con người ta không có chỗ nào tốt, điểm tốt nhất chính là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Giang Sung bị hắn nói sâu xa như vậy thì trên mặt né lên thanh khí, lại thản nhiên cười, Ngũ Chế Sứ, ngươi thật muốn làm kẻ địch của ta sao? Ngũ Định Viễn lạnh lùng, Ngũ mẫu hành tẩu giang hồ khi xưa chưa từng kết oán cùng ai, tới giờ vẫn luôn theo vương pháp, nếu đại nhân đi thẳng ngồi đúng, Ngũ mẫu sao dám đắc tội. Ngũ Định Viễn biết rõ đối phương tài đại thế lớn, cao thủ dưới trướng đông nghìn nghịch, dù có Liễu Ngang Thiên bảo vệ cũng không mấy an lòng, lúc này hừ một tiếng nói, các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói đi. Giang Sung cười, chuyện thứ nhất rất đơn giản, ngươi ngậm chặt cái miệng lại, những điều không nên nói thì không nói, như vậy song phương cùng có lợi. Ngũ Định Viễn biết Giang Sung sợ bí mật và anh hoàng đế từng sống trong Thần Cơ Động truyền ra ngoài, lập tức nói ngay, ăn lộc vua phải trung với vua, Ngũ Định Viễn ta là thần tử của hoàng thượng, đương nhiên nguyện trung thành với ngài, một khi mở miệng chỉ chọn những chuyện có lợi cho quốc gia, tuyệt đối không ăn nói tầm bậy tầm bạ. Lời này của hắn không phải muốn lấy lòng Giang Sung, bí mật tiên hoàng chết trong Thần Cơ Động sao có thể để người đời nghị luận, nếu không cẩn thận để truyền ra ngoài, nhất định khiến cả triều đình rung chuyển, vì tiền bối tạo ra Thần Cơ Động cũng từng căn dặn hắn không để lộ ra ngoài. Giang Sung vui vẻ nói, hiểu chuyện, hiểu chuyện. Ngũ Định Viễn không muốn mình rơi xuống thế yếu, lập tức nói thẳng, nói thì nói thế, Ngũ mộ đối với những kẻ tung lời dèm pha, cả ngày nói xấu thánh nhân, ta nhìn thật không thuận mắt. Giang đại nhân, việc thứ hai mà ngài nói là gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Giang Sung cười nói, Ngũ Chế Sứ, chuyện thứ hai không tầm thường, Giang mẫu nhất định phải biết rõ đầu đuôi mới được, chỉ cần chuyện này một ngày cũng chưa rõ ràng, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, nhìn bộ dáng này chuyện thứ hai nhất định không dễ, ta phải cẩn thận. Hắn ho nhẹ nhắc nhở, đại nhân cứ nói, không cần vòng vo. Chân mày Giang Sung nhăn lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ nghe y thản nhiên nói, Ngũ Chế Sứ, người có thấy hắn không? Ngũ Định Viễn mới nghe thì ngẩn ngơ, thoáng chốc sợ hãi giật mình, thầm nghĩ trong lòng, hắn là họ Giang đang hỏi về chuyện của Võ Anh Đế. Những người khác không hiểu từ hắn ám chỉ ai, cả đám đều trầm tư suy nghĩ, chỉ có Trác Lăng Chiêu biến sắc, biết Giang Sung đang ép hỏi chuyện quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Giang Sung thấy vẻ mặt Ngũ Định Viễn khẩn trương, sợ dưới tình thế cấp bách hắn sẽ nói bậy nói bạ, lập tức cười, Ngũ Chế Sứ, Giang Sung ta là người công bằng, tuyệt không để ngươi chịu thiệt, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta lập tức mời ngươi một bữa ngon. Nói xong phất tay lên, đem ra đây. Chỉ thấy một gã hảo thủ đi tới, dâng lên một hộp gấm nho nhỏ có chứa một xấp ngân phiếu dày còm. Giang Sung cười, trong hộp này đều là ngân phiếu 100 lượng, tổng cộng 1.000 tấm, vậy là có 10 vạn lượng bạc trắng. Mọi người thấy số bạc kinh người, nhìn không được phát ra tiếng sợ hãi. An Đạo Kinh thì dàn dụ nước miếng, thấy Giang Sung vươn tay đẩy hộp ngân phiếu đến trước mặt Ngũ Định Viễn. Chỉ cần người nói hết những gì đã thấy trong Thần Cơ Động, 10 vạn lượng bạc trắng này sẽ là của Ngũ Định Viễn ngươi một cách dễ dàng. Ngũ Định Viễn luôn tuân theo vương pháp, tuy liêm khiết tự trọng, nhưng thấy xấp ngân phiếu dày cộm, lúc này tim cũng đập thình thịch. Lương bổng một năm của hắn chỉ được 240 lượng bạc, muốn kiếm cho đủ 10 vạn lượng bạc trắng phải làm công suốt 500 năm mới đủ. Ngũ Định Viễn biết số tiền này sinh ra từ những nơi dơ bẩn, nếu không phải là do hối lộ thì cũng là do ăn bớt công quỷ bỏ túi riêng, vạn lần không thể lấy. Hắn hò một tiếng nói, Giang đại nhân quả là không tiếc đại tài, nhưng tiền tài không mang đến thanh thản khi sống, chết cũng không thể mang theo. Ngũ Định Viễn ta không phải là người tham tiền, không cần lấy nó ra để thỏa hiệp với ta. Giang Sung cười. À, thì ra là không muốn món ngon. Vậy đắng cay thì thế nào? Nói xong, phớt phớt tay, đem món đắng lên đây. Ngũ Định Viễn giật mình nghĩ thầm. Cái gì đắng? Đám người cảm y vệ một bên Vân Dạ chỉ một lúc đã áp giải ra một cô nương, chính là Diễm Đình. Ngũ Định Viễn vừa mừng vừa sợ kêu. Diễm Đình cô nương. Diễm Đình cũng mừng rỡ đầy mặt đáp trả. Ngũ đại gia, trời ơi, huynh cuối cùng cũng đã an toàn. Mắt nàng đầy lệ, muốn nhào tới ôm Ngũ Định Viễn, nhưng một gã vệ sĩ chặn ngang quát. Cấm cửa động. Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình bị người ta cản lại, giật mình hoảng sợ kêu. Các ngươi đừng làm nàng bị thương. Giang Sung liếc mắt, biết Ngũ Định Viễn có tình cảm với cô nương này, lạnh lùng nói. Ngũ chế sứ khổ tới rồi, nếu ngươi tiếp tục im lặng ngoan cố với ta, ở đây có 10 tráng sĩ đều là hổ lang sài báo, để một khuê nữ thuần trinh ở cùng đám người bọn họ, ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Ngũ Định Viễn hừ một tiếng nói, ngươi đừng mong uy hiếp ta. Giang Xuân cười cười bước lên nháy mắt một cái, An Đạo Kinh cười. Ngũ chế sứ nhìn cho kỹ, chỉ nghe một tiếng xoạt vang lên, cổ chuyển đao của hắn lập tức rời vỏ, cắt lấy một mảnh vải trên vai áo Diễm Đình. Đao pháp gọn gàng dứt khoát, không mảy may làm xước một miếng da, dù như thế cũng đủ khiến Diễm Đình sợ tới mức kêu thất thanh, Ngũ Định Viễn hồn bay khỏi xác. Giang Sung cười, Ngũ chế sứ đừng tốn thời gian nữa, nghiêm túc một chút đi. Chỉ thấy thân thể thương khách ngồi xuống uống rượu trong góc trung lên, dường như sợ hãi vì cảnh tượng bức cung trước mắt. Trưởng quầy thấy đám người hung thần ác sát sớm đã chui trong phòng bếp, không bước ra ngăn cản được một câu nào. Ngũ Định Viễn cắn răng trầm giọng hỏi, thực ra ngươi muốn biết cái gì? Giang Sung cười châm rượu vào chung cho Ngũ Định Viễn nói, trước đây trong triều có một người tên là Võ Đức Hầu, không biết Ngũ chế sứ có từng nghe qua chưa? Ngũ Định Viễn nào muốn nghe đối phương nói này nói nọ, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Trên mặt Giang Sung hiện vẻ giảo hoạt cười, chưa nghe cũng tốt, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, hẳn ngươi rõ điều này. Ngũ Định Viễn tuy khó chịu trong lòng, nhưng trước mắt đang bị áp bức, đành tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giang Sung nói, Võ Đức Hầu này là một kẻ đại nghịch bất đạo, cái gọi là trung thần hiếu tử không hề thấy ở người này. Hắn ỷ vào võ công cao cường, nuôi dạ tâm tưng bừng, năm đó tại Ngọc Môn Quan mưu hại tiên hoàng là do hắn làm, ngươi đã nghe qua chuyện này chưa? Ngũ Định Viễn chỉ lo nhìn sang Diễm Đình, thấy nàng sợ hãi trong mắt, hắn lập tức nói thẳng, đại nhân có chuyện nói mau, ta còn chuyện cần làm. An Đạo Kinh một bên nhảy ra quát, đại nhân còn đang nói, ngươi chuyên tâm lắng nghe cho ta. Nói xong, xuất đao hướng về Diễm Đình. Giang Sung mười phần lợi hại, thấy tinh thần Ngũ Định Viễn không yên, cứ mãi dõi mắt về Diễm Đình, y liền đưa tay ngăn An Đạo Kinh cười nói, ghế này rất cứng, khiến ngũ chế sứ chúng ta ngồi không thoải mái, người đâu, mời vị cô nương này qua ngồi bên cạnh. Sai người lấy ghế để Diễm Đình ngồi bên cạnh Ngũ Định Viễn. Diễm Đình mới ngồi xuống đã ôm chầm lấy hắn khóc thành tiếng. Ngũ Định Viễn vô cùng vui mừng thấp giọng nói, cô nương đừng sợ, nhất định chúng ta bình an thoát khỏi nơi này. Diễm Đình thúc thích khóc, muội còn tưởng huynh đã chết, may ông trời có mắt không để huynh chết trong thần cơ động quỷ quái kia. Ngũ Định Viễn đang muốn trả lời đã nghe Giang Sung cười, Ngũ chế sứ, ghế này thoải mái hơn rồi đúng không? Ngũ Định Viễn bỗng đỏ mặt nói, đại nhân còn chuyện mời nói. Giọng điệu của hắn đã nhẹ đi, Giang Sung quả thật lợi hại, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư người khác, nếu không sao có nhiều hào kiệt trong thiên hạ quy tuận theo y. Giang Sung cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ngũ chế sứ cần gì phải đỏ mặt. Thấy sắc mặt của Định Viễn trầm xuống, y biết da mặt của hắn rất mỏng, lập tức nói chuyện kia. Nói đến Võ Đức Hầu thật sự là mối phiền não của triều đình, khó khăn lắm mới chém đầu cả nhà hắn. Ai ngờ người này như âm hồn bất tán, nhất định phải đối nghịch với ta cho bằng được. Lại nói có thể coi người này là sư phụ của ngươi. Ngũ Định Viễn vốn không tập trung lắng nghe, đôi mắt vẫn dõi sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Diễm Đình. Có điều nghe những lời trên thì giật mình, hắn ngẩng đầu lên nói tiếp. Cái gì? Sư phụ ta? Giang Sung cười, tuyệt thế võ công thiên sơn của ngươi từ đâu mà có? Đó không phải từ trên trời rơi xuống. Ngũ Định Viễn thấy trên mặt Trác Lăng Chiêu lộ vẻ tôn trọng ao ước, thoáng chốc tỉnh ngộ run giọng. Võ Đức Hầu này chính là người sáng tạo ra võ học trung thần cơ động. Hắn từng nghe Liễu Ngang Thiên kể lại sự tích của vị trung thần, thật không tưởng tượng được lại có quan hệ với võ công trên người mình. Giang Sung cười, quả nhiên xuất thân bộ khoái, nói đi nói lại cũng còn thông minh. Ngũ Định Viễn nhớ đến sự tích về danh thần mà Liễu Ngang Thiên kể cho mình nghe, kinh ngạc hỏi, Võ Đức Hầu đã chết hay chưa? Trác Lăng Chiêu ngắt lời, điều này thì ngươi có thể yên tâm, hắn đã chết. Ngũ Định Viễn im lặng cúi đầu, theo lời Liễu Ngang Thiên, tuy biết vị tiền bối này không còn, nhưng nghe Trác Lăng Chiêu khẳng định một lần nữa thì trong lòng thấy buồn bã. Giang Sung cười, nhìn ngươi dường như rất thất vọng. Tiểu Bằng Hữu, nếu người này còn sống chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ chết đến một nửa. Hắn chính là đệ nhất đại ma tinh đương thời. Ngươi thương tiếc cái gì? Ngũ Định Viễn thở dài, đại nhân muốn biết chuyện gì, mau nói cho rõ ràng đi. Giang Sung cười, tên Võ Đức Hầu này là sau khi chết để làm một câu đố huyễn hoặc người. Nói cái gì mà mậu thuần tế chung, long hoàng động thế, rồi cái gì mà tuyệt thế võ công, thần cơ động, suốt ngày dụ dỗ người ta chui tới trong cái động tối tăm đó. Trên mặt Trác Lăng Chiêu lóe lên thanh khí trầm giọng, những lời này của đại nhân có ý là gì? Giang Sung không quan tâm đến y mà quay sang nói với Ngũ Đình Viễn, nói dòng dài vòng vo, kỳ thật chỉ muốn hỏi ngươi một câu, những gì ngươi đã nghe đã thấy trong thiên sơn tất cả đều là lời bịa đặt không bằng chứng, vạn lần không thể truyền ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Ngũ Định Viễn cười không đáp, trong lòng lại nghĩ, càng nói nhiều chứng tỏ gian thần này chột dạ, xem ra dù lợi hại, nhưng thần cơ động vẫn khiến hắn sợ muốn chết. Giang Sung cười thấp giọng hỏi, Ngũ Chế Sứ, ngươi thử nói coi, ngươi vào trong thần cơ động rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, ngươi có thấy hắn hay không? Hỏi đến lần thứ hai rồi, Ngũ Định Viễn vẫn giật mình, biết màn kịch lại diễn lại từ đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, gặp thì sao, mà không gặp thì sao? Giang Sung nói, gặp thì chết. Không gặp thì... đó là không còn gì tốt hơn. Ngũ Định Viễn chậm rãi nói. Nói thật, ta không thấy người nào trong động hết. Giang đại nhân không cần quá mức khẩn trương như vậy. Sắc mặt Giang Sung trầm xuống hỏi. Thật sự không thấy người nào. Ngũ Định Viễn lắc đầu. Nếu ta thấy người đó, đó là chuyện quan trọng cỡ nào. Ta còn tâm trạng nhàn rỗi ngồi ở trong tiểu điếm này ăn uống sao? Lời này rất có trọng lượng khiến Giang Sung yên tâm không ít. Y cất cao giọng. Nói vậy cũng đúng. Nhưng hài cốt của người đó ở đâu? Người không thấy người, chắc cũng nhìn thấy hài cốt chứ. Người nói rõ ràng hài cốt ở đâu? Ngũ Định Viễn ngạc nhiên. Xem ra Võ Anh Đế thật sự sống trong động một thời gian dài, bằng không với sự tinh minh của Giang Sung, chắc chắn không khẩn trương đến vậy. Giang Sung thấy hắn cúi đầu suy nghĩ lạnh lùng nhắc. Họ Ngũ kia nói cho ta biết hài cốt của hắn ở đâu. Diễm Tình thấy khuôn mặt hung thần, ác sát kia, sợ tới hoa mắt, phút chốc than một tiếng sợ hãi. Ngũ Định Viễn vẫn bình tĩnh lắc đầu. Ta chưa hề thấy qua thứ gì. Giang Sung quát lên đe dọa. Thật sao? Ngũ Định Viễn cười. Giang đại nhân, ngươi không cần nói chuyện bằng giọng điệu này. Ngươi muốn tin thì tin, tam quản. An Đạo Kinh quát. Ở trước mặt Giang đại nhân còn dám nói ngông nói cuồng hả? Một đao chém thẳng vào ngực Ngũ Định Viễn. Đao thế bất ngờ, Ngũ Định Viễn tay không cất sắt, trong lúc cuốn quýt giơ tay phải che trước ngực, chỉ nghe một tiếng khô khốc vang lên, lưỡi đao đã chém trúng cổ tay hắn. Lưỡi đao biến mất, xem ra đâm vào xương thịt quá sâu. Diễm Đình hét lên. Nàng hoảng hốt muốn đến coi vết thương. Trên mặt của Ngũ Định Viễn lộ vẻ sầu thảm, thầm nghĩ, xem ra tay phải của ta đã bị phế. Giang Sung tức giận quát, An thống lĩnh, ai bảo ngươi xuống tay nặng như vậy? An Đạo Kinh bồi cười, là hắn tự giơ tay lên chắn, điều này không thể trách ta được. Đang nói bỗng nghe một tiếng xoảng vang lên, không biết vì sao cương đao của An Đạo Kinh nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, còn cổ tay của Ngũ Định Viễn không hề thấy có máu chảy ra. Mọi người thấy cảnh tượng quá dị đều hoảng sợ kêu thành tiếng. An Đạo Kinh chấn động, ngươi dùng tà thuật gì vậy? Bản thân Ngũ Định Viễn vô cùng kinh ngạc, hắn há to miệng nhìn tay phải của mình, chỉ thấy quanh bàn tay lóe lên tự quang, còn lại không thấy gì khác, không biết sao lại trở nên cứng rắn đến mức đao kiếm đâm không thủng như vậy. Mọi người còn đang chìm trong nỗi sợ hãi, nghe Trác Lăng Chiêu lạnh lùng nói, khá khen cho Phi La tự khí, không hổ là võ học thiên sơn, loại võ công thâm độc đệ nhất đương thời. Ngũ Định Viễn nghe đối phương nói rõ lai lịch võ công của mình thì kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trác Lăng Chiêu, không nói nên lời. Giang Sung một bên dường như đầy phiền não, y thấy Ngũ Định Viễn không bị thương gì, không để ý xung quanh mà vuốt mặt thở dài. Trong động không có bóng người, cũng không thấy hài cốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trác Lăng Chiêu bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, đã bị đạn pháo bắn nát, dù là bí mật to bằng trời cũng tan thành mây khói, Giang đại nhân cần gì sầu lo nữa đây? Nói thì nói vậy, Giang Sung lắc đầu, tóm lại không tận mắt thấy được thi thể, ưu phiền trong lòng ta một ngày không thể tan đi. Một thương khách trong điếm lạnh lùng cười, cất lời bằng giọng the thé. Wow, nhãn quan của An thống lĩnh thật lợi hại, đã nhận ra bổn tòa giá lâm. Thân hình thương khách bay lên cao, lướt qua bàn bát tiên, tay cầm kim luân bắt đầu đánh giết, chính là Hoa Yêu Động Sưởng Tiết Nô Nhi. Giang Sung hừ một tiếng, không ngờ đối phương xuất hiện nơi này, giơ tay đập mạnh xuống bàn quát, đừng để người này trốn thoát, bắt lại cho ta. La Ma Thập từng bị Tiết Nô Nhi chém đứt một ngón tay, chỉ muốn lột da cắt thịt lão để giải mối hận trong lòng. Có điều lão phiên tăng này nóng lòng tấn công, thoáng chốc bị kim luân xẹt qua, gây ra một vết thương sâu trên vai đau đến tận tâm can. Hai người còn lại thấy đồng bạn bị thương thì nhục chí, liền lùi về sau. Tiết Nô Nhi lớn tiếng mắng: Giang Sung, tên gian thần vô sĩ trời đánh kia, rốt cuộc ngươi đến Thiên Sơn làm gì? Mau thành thật nói hết ra đi. Giang Sung biến sắc, y có thù hận rất sâu với Đông Xưởng. Lưu Kính cũng không phải hạng người thiện lương gì, là đệ nhất kình địch trong cuộc đời y. Nếu Tiết Ngô Nhi chạy thoát được, những lời hôm nay nhất định sẽ rơi vào tay Lưu Kính. Nếu đối phương điều tra ra bí mật của thần cơ động, sợ sẽ liên lụy bản thân vĩnh viễn không còn một ngày yên tĩnh. Trong lòng lo lắng, Giang Sung hét to: Các ngươi mau mau giết hắn cho ta. Đám người liên tục hô quát, ám khí binh khí đồng loạt đánh tới tấp, nhưng thân pháp của Tiết Ngô Nhi đầy linh hoạt kỳ ảo, kim luân bay lượn giống như quỷ mị, nhất thời không người nào ngăn cản được. Ngũ Định Viễn quan sát tình thế hỗn loạn trước mắt thầm nghĩ, giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào? Hắn ôm chặt Diễm Đình, hai chân dùng lực lập tức lao ra ngoài cửa khách điếm. Không may là An Đạo Kinh phát hiện ý đồ này, quát to: Ngươi muốn làm gì? An Đạo Kinh đang muốn chặn lại, Ngũ Định Viễn đánh ra một quyền, hữu quyền lóe lên tự quang nhắm thẳng ngay mặt đối phương. An Đạo Kinh ngửi được mùi hôi tanh tưởi, biết quyền này vô cùng cổ quái, hoảng hốt vội lăn qua một bên. Các cao thủ trong khách điếm thấy Ngũ Định Viễn muốn chạy trốn, đồng loạt tới vây hắn vào giữa. Ngũ Định Viễn giữ chặt Diễm Đình, đẩy nàng ra sau lưng, mắt thấy người người đều cao thủ đương thời, không biết làm sao thoát thân. Chợt nghe có tiếng hít thật sâu, một luồng chưởng phong sắc bén đánh úp sau lưng. Ngũ Định Viễn vội xoay người, chỉ thấy bàn tay của người nọ đỏ thẫm, hẳn là công phu độc âm độc nào đó. Chưởng lực còn chưa tới nơi, Ngũ Định Viễn đã ngửi được mùi tanh hôi, vội vàng đẩy chưởng phải ra đối địch. Bình một tiếng, chưởng lực hai bên chạm nhau, nghe cao thủ nọ kêu lên một tiếng thảm thiết lăn về sau. Mọi người chỉ thấy nơi tay phải hắn tỏa ra từng làn khói trắng, lòng bàn tay bắt đầu bị ăn mòn, ngày càng kéo lên cánh tay cao. Cao thủ kia một tiếng kêu thảm thiết, thật là tà môn. Hắn rút đao dắt ở eo ra, lớn tiếng hét một cái, một đao chém xuống cắt đứt tay phải của mình. Những người còn lại hoảng hốt, tận mắt chứng kiến tay phải của Ngũ Định Viễn âm độc như vậy. Ngay cả võ công như chu sa chưởng của cao thủ nọ cũng không đỡ nổi một chưởng của hắn. Cả đám không dám đối chưởng, nâng đao chém tới. Ngũ Định Viễn co tay trái để mạnh về sau, chân phải đá về trước. Chiêu thuốc đi bình thường nhưng tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đánh trúng hai cao thủ. Giang Sung khẽ cười lạnh, khen: Thật là lợi hại, không hổ là võ công Thiên Sơn. Cổ Ưu đạo nhân hoảng sợ nói: Đây chính là Phi La tử khí sao? Quả nhiên thật lợi hại. Ngũ Định Viễn không thèm để ý, ôm chặt Diễm Đình lao ra ngoài. La Ma Thập quát to: Đứng lại! Một tiếng nổ vang lên, khói súng bốc lên một vùng, đạn kia bắn thẳng vào tường. Ngũ Định Viễn cũng đã thoát khỏi khách điếm. Thanh âm dụ hoặc của Hồ Mỹ Nhi vang lên: Để ta xả tay. Ả vừa nhấc tay, ngân châm đã nhắm ngay lưng Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn né tránh, nhưng số lượng ngân châm thật sự rất nhiều, vẫn có hơn 10 mũi cắm vào đầu vai hắn. Hồ Mỹ Nhi cười: Ngươi đã trúng độc châm của ta, muốn sống thì ngoan ngoãn đứng lại. Diễm Đình kinh ngạc: Huynh trúng độc làm sao giờ? Trống ngực Ngũ Định Viễn đập nhanh, thầm nghĩ: Chết thì chết, không thể để tiểu cô nương Diễm Đình rơi vào tay địch nữa. Chạy ra xa trăm thước, xa xa còn nghe Hồ Mỹ Nhi kêu lên: Người càng chạy nhanh, khí huyết lưu thông càng mạnh, mau dừng lại. Ngũ Định Viễn không thèm để ý, phát động chân khí trong cơ thể chạy như bay, giây lát đã được mấy dặm. Diễm Đình thấy chỗ này đã khá xa khách điếm, sợ chất độc trên người Ngũ Định Viễn phát tác kêu lên: Ngũ đại gia, huynh nghỉ ngơi một chút đi. Ngũ Định Viễn trầm ngâm một lát nói: Không cần vội. Chất độc của Bách Hoa Tiên Tử rất bá đạo, nửa khắc đã lấy mạng người. Lúc nãy hắn phóng chạy như bay, không thấy chất độc phát tác, như vậy trong này hẳn có ẩn tình gì đó. Ngũ Định Viễn vận chuyển nội lực dập khắp cơ thể, cảm thấy những chỗ trúng ngân châm dần dần nóng lên, sau đó chỗ đen thẳm trên vai chậm rãi di chuyển về cánh tay phải, màu sắc ngày càng nhạt. Trước sau cỡ một tuần trà thì màu đen hoàn toàn tan biến, toàn bộ chất độc đều bị hút vào chỗ tử khí nơi cánh tay phải, làn da trở lại bình thường. Diễm Đình hoảng sợ nói: Ngũ đại gia, độc tính đã tụ hết vào tay phải của huynh rồi. Bản thân Ngũ Định Viễn cũng kinh ngạc không thôi, giơ tay phải lên thì nghe oành một tiếng như sấm, dường như công lực lại tăng thêm một bước. Diễm Đình thấy công lực trên tay Ngũ Định Viễn càng thêm thâm hậu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc thì thầm: Dường như chưởng lực của huynh ngày càng mạnh. Đang còn nghĩ ngợi, chợt nghe một giọng nói vang lên: Võ công của Ngũ huynh đệ quả thật lợi hại, ngay cả kịch độc của Bách Hoa tiên tử cũng không làm gì được. Rốt cuộc trên thế gian này có thứ gì có thể khiến ngươi sợ hãi? Ngũ Định Viễn nghe thanh âm quen thuộc này thì rùng mình, ngẩng đầu thấy một người đứng chắn trước mặt. Người này bộ dáng uyên bác nho nhã, tay cầm một thanh trường kiếm, là kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Hai người đang gườm nhau như hổ, chợt nghe phương xa truyền đến tiếng ồn ào, dở mắt lại có rất nhiều nhân vật võ lâm đang đi tới. Chỉ nghe một người nói: "Lão Trương, ngươi mỗi ngày một câu Ninh Bất Phàm dài, hai câu Ninh Bất Phàm ngắn, sao biết Ninh Bất Phàm có thật lòng thoái ẩn không?" Chỉ thấy có hơn 10 người từ xa tới gần chỗ Ngũ Định Điển và Trác Lăng Chiêu. Đột nhiên một người la lớn: "Đây không phải là Trác chủ môn Côn Luân kiếm thần Trác Lăng Chiêu sao? Sao ngài đến đây luôn vậy?" Nghe giọng điệu người này dường như có quen với Trác Lăng Chiêu, quả nhiên thấy những người đó bước nhanh đến kêu lên: "Trác chủ môn, đã lâu không gặp." Trác Lăng Chiêu thấy đám người hô to gọi nhỏ, tự biết giờ không phải là lúc giết người, lập tức thu tay, nghiêm nghị nói: "Ngũ chế sứ, coi như mạng người lớn." Ngũ Định Điển hừ một tiếng, cảm thấy toàn thân ướt lạnh vì mồ hôi đổ ra. Đám người nọ lập tức vây quanh Trác Lăng Chiêu, ngươi một lời ta một câu, đề tài vẫn không rời khỏi chuyện Ninh Bất Phàm thoái ẩn giang hồ. Mấy kẻ nhiều chuyện thích bàn tán kêu to: "Thiên hạ đệ nhất võ công Trác chủ môn chính là đệ nhất thiên hạ." Trác Lăng Chiêu nghe lời nịnh hót, trên mặt cũng nhìn không được lộ ra nụ cười. Sắc mặt của Định Viễn xanh mét, nửa muốn tiến lên động thủ nửa lại không dám. Chỉ đến khi Diễm Đình vươn tay kéo hắn, thấp giọng nói: "Ngũ đại gia, chúng ta đi thôi." Ngũ Định Viễn thở dài, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Trác Lăng Chiêu nhìn bóng hai người dần xa, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Quyển 6, Nhất Đại Chân Long, chương 9, Hoa Tình Chớm Nở Lòng Ai. Dọc đường Ngũ Định Viễn hỏi han sự tình đã qua, Diễm Đình đáp: "Ngày ấy đám người giang sung thấy huynh nhảy xuống Minh Hải đều tức gần chết, do thiếu người dẫn đường không thể vào động. Về sau, giang sung điều đại pháo từ bên ngoài vào muốn hủy hang động, mùi tưởng huynh đã chết rồi, khóc đến không còn sống nữa luôn." Ngũ Định Viễn thấy ánh mắt nàng đầy chân thành nhìn mình, cảm động nói: "Cô không cần khóc, hiện tại chẳng phải ta đã bình an sao?" Diễm Đình cười: "Đúng, nếu biết huynh phước lớn mạng lớn như vậy, ta đâu cần khóc chứ." Nhất thời hai người cùng cười vang. Ngũ Định Viễn nói: "Cô muốn trực tiếp về Cửu Hoa Sơn hay cùng ta đến Hoa Sơn trước?" Mi mắt của Diễm Đình đột nhiên đỏ lên, lắc đầu: "Sư thúc bị yêu nữ hại chết, sư muội không ai chiếu cố, muội nên đến Hoa Sơn trước, đợi tìm được sư muội rồi tính tiếp." Ngũ Định Viễn gật đầu: "Cũng phải, sư muội của cô còn nhỏ, không thể không có người sư tỷ như cô chiếu cố được." Nhớ tới bộ dạng nghịch ngợm của nhà đầu Quyên Nhi, hắn nhìn không được cười: "Sư muội của cô thường ngày vẫn thích đùa giỡn sao?" Diễm Đình nhớ tới sư muội thì cũng mỉm cười: "Đúng vậy." Ngũ Định Viễn cũng cười theo: "Tình cảm tỷ muội hai người thật tốt, khiến người ta ngưỡng mộ." Diễm Đình hỏi tiếp: "Trong nhà Ngũ gia còn ai không? Có huynh đệ gì không?" Ngũ Định Viễn lắc đầu: "Ta từ nhỏ chỉ có mỗi phụ thân, không có huynh đệ gì." Nói thì nhớ tới Lưu Vân, hắn không nhịn được thở dài. Hai người đi một hồi thì tới một cái chợ. Ngũ Định Viễn ngửi thấy mùi thịt nướng, lại nghe trong bụng Diễm Đình phát ra tiếng ọc ọc, biết nàng cũng đói. Hắn cười: "Cô muốn ăn sao?" Diễm Đình khẽ gật đầu. Ngũ Định Viễn đưa tay vào ngực, nhưng nửa ngày không đào ra thứ gì. Hắn đỏ mặt nói: "Ta quên mất, trên người ta không có tiền." Thần sắc Diễm Đình đầy xấu hổ, thấp giọng: "Vậy nguy rồi, túi tiền của mùi cũng bị đám người Côn Luân cướp mất." Ngũ Định Viễn thở dài: "Sớm biết thế này đã cầm 10 vạn lượng bạc trắng của Giang Sung, giờ không phải nhịn đói nữa." Diễm Đình cau mày: "Dù bây giờ có thể nhịn được, nhưng sau này chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ ăn xin một đường tới Hoa Sơn sao?" Ngũ Định Viễn vỗ đầu nàng cười: "Đừng lo, xem đại ca của muội đây." Nói rồi đưa Diễm Đình đến một khách điếm, sai chuẩn quay sắp xếp cho hai người hai gian phòng thượng hạng. Diễm Đình thấp giọng nhắc: "Trên người chúng ta không có một xu, sao có thể trú lại được? Đây là chỗ phải có tiền đó." Ngũ Định Viễn cười: "Ở đây ta có vài bằng hữu, lát nữa sẽ đi mượn bọn họ chút đỉnh, muội không cần lo." Lúc này tiểu nhị mang lên cơm trên phòng Diễm Đình, mâm cơm đầy ắp thịt cá thật là thịnh soạn. Diễm Đình đang ăn, thấy Ngũ Định Viễn ra khỏi cửa, vội hỏi: "Ngũ gia, huynh không ăn cùng sao?" Ngũ Định Viễn quay đầu đáp luôn: "Cô ăn trước, ta sẽ trở về liền." Diễm Đình ừ một tiếng, thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, cũng đang đói nên bắt đầu ngồi ăn. Ngũ Định Viễn ra đường, tùy tiện hỏi thăm một người đi đường, cho hỏi đường nào đến nha môn trấn này. Người kia cả kinh hỏi lại: "Nha môn, lão huynh đến làm gì, tìm chết hả?" Ngũ Định Viễn cau mày: "Tự tìm chết, các hạ nói thật khó hiểu." Người kia thấp giọng nói: "Lão huynh là người nơi khác tới phải không? Lão gia môn này có ngoại hiệu không tốt lành gì, gọi là Đại Ma Vương Vơ Của.

quản gì hậu quả nữa, đã hứa dốc lòng vì chính nghĩa đến chết mới thôi, sao không buông tay đánh cuộc một lần. Nam tử kia nghe cười ảm đạm, muốn nói gì chợt nghe có tiếng bước chân của một đám người đang tiến lại, sắc mặt y hơi đổi, thở dài. Coi như ta sợ đi, việc này Ninh Mộ đã cố hết sức, không hổ thẹn với sự ủy thác, các hạ tự thu xếp cho ổn thỏa. Lão nhân gật đầu, bất luận thế nào, ta đã thiếu nợ ngươi một món ân tình. Lão nhìn bao vải nhẹ nhàng, Quỳnh Quý Phi đã tới, ngươi thật sự không muốn nhập nàng. Nam tử kia cười buồn, gặp thì đã sao, chỉ thêm phiền não. Lão nhân nhìn theo bóng dáng người nọ, thấp giọng thì thầm, thắng liền 800 trận võ nghệ trùm thiên hà, Ninh Bất Phàm ơi là Ninh Bất Phàm, trận chiến cuối cùng của riêng ngươi phải thật cẩn thận. Lão đang lầu bầu, sau lưng chợt nghe lên tiếng bước chân cùng giọng nói, khởi bẩm tổng quản, thuộc hạ đã y lời tổng quản đưa Quỳnh Quý Phi tới đây. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, quay đầu thấy có vài nam tử đứng vây một mỹ nữ, mỹ nữ kia cũng khẽ chào Lưu lão. Lão nhân gật đầu, dọc đường đi hơi mệt, còn phải trốn đông nấp tay, thật vất vả cho Quý Phi. Mỹ nữ kia cười, chỉ cần có thể thấy hắn, vất vả bao nhiêu, ta cũng không sợ. Lão nhân mỉm cười đưa tay chỉ và bao vải. Lưu lão, trong đó là hắn sao? Lưu lão kia gật đầu, mỹ nữ dường như vô cùng thương tâm, cùng nhung nhớ, ôm chặt bao vải. Lão nhân vội vàng cản nàng lại, đừng vội, hắn sống tại đáy đồng đen 30 năm, sức khỏe rất yếu, thần trí cũng không thanh tĩnh. Hiện tại ta đang dùng tuyết liên tẩm bộ cho hắn, hãy kiên nhẫn đợi đi. Mỹ nữ kia lau nước mắt gật đầu, ta hiểu Lưu lão, nhưng có thể cho ta nhìn hắn một lần, như thế ta đã thỏa mãn rồi. Lão nhân gật đầu, đã chờ được 30 năm, sao còn gấp gáp. Mỹ nữ kia nức nở, thời gian qua ta cứ nghĩ hắn đã chết, giờ biết hắn vẫn còn, tại sao ta có thể nhẫn nại cho nổi. Lão nhân kia lắc đầu, thấy khuôn mặt nàng tràn đầy sự chờ mong, khoác tay áo nói, thôi tùy ngươi. Mỹ nữ kia vui mừng lao về phía bao vải. Thần sắc lão nhân đầy vẻ uy nghiêm, trầm giọng hỏi, Giang Sung hiện ở nơi nào? Một gã thuộc hạ thưa, Giang Sung rời khỏi Thiên Sơn, đang tiến thẳng tới Hoa Sơn. Lão nhân kia cười, giỏi cho tiểu tử, hắn muốn đối phó Ninh Bất Phàm. Lão hừ mấy tiếng lại hỏi, ta bảo các ngươi tìm hiểu hậu nhân của Phủ Đức Hầu, các ngươi làm ra sao rồi? Chợt phía xa truyền đến một tiếng cười bén nhọn đến cùng cực, nói rằng, công công đoán không sai, quả nhiên tên hỗn đản kia là đệ tử của Cửu Châu Kiếm Vương, ta xem hắn khó thoát khỏi liên quan. Đám người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy từ xa có một bóng người cao gầy đi lại, người này mặt trát đầy phấn, lộ rõ trong đêm đen, bộ dáng vô cùng yêu dị, chỉ là di chuyển bằng chân thấp chân cao, dường như bị thương nơi hạ bàn. Lão nhân ừ một tiếng hỏi, hắn biết việc này không? Bóng người cao gầy kia cười, tên ngu ngốc đó thì biết cái gì, thật sự quá ngu xuẩn. Lão nhân gật đầu, thế cũng tốt, chỉ cần hắn không biết thì Liễu Ngang Thiên kia cũng không thể biết, chính biến lần này còn có hy vọng. Mọi người nghe chữ chính biến đều quỳ đạp xuống, toàn thân run rẩy không thôi. Bóng người cao gầy kia cũng biến sắc, có vẻ hết sức kiên kỵ. Lão nhân không để ý đám người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời đêm, thoáng chốc trong mắt bạo phát dị quang như một ngọn lửa hừng hực chiếu thẳng lên trời xanh.